Hư không đổ nát, không gian bao táp như nước thủy triều bao phủ hư không, dù cho là may mắn lưu vong người, cũng bị bao táp xé nát, hóa thành một đóa hoa máu, đại địa bên trên nước ra trong vết nước, dưới nền đất dòng tương sông lên tận trời, tiên vụ trong khoảnh khắc tràn ngập rồi thiên địa, khói đặc cuồn cuộn, che kín bầu trời, lít nha lít nhít huyết hoa ở trong hư không tỏa ra. Ngự thú tộc, di diệt. Mênh mông trời âm dường như kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt thiên địa lôi âm lên, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ vòm trời đỉnh, có lôi đỉnh như rồng, lòng lánh vạn dặm, huyết sắc giết chiều bao phủ rồi thiên địa. Tứ phương bên trên, mỗi một phương hướng đều có một đạo vĩ đại bóng người hiện hiện ra, bộc lộ ra vô biên sát phạt. Chương 1498, thần thú tiêu đồ khí vận rung động. Chương 1498, thần thú tiêu đồ khí vận rung động. Ầm. Đại đế tôn sư ngang trời sát phạt, toàn bộ vòm trời đều bị bao phủ ở khủng bố bên dưới, hư không bị xé rách, đầy trời tinh thần phụ doanh. Chen. Một luồng ánh kiếm xẹt qua hư không, lóng lánh mấy vạn dặm trực tiếp cắt ra rồi đại địa, chỗ đi qua huyết sắc như nước thủy triều, trực tiếp ở bên trong trời đất phóng ra một đạo huyết sắc hào quang, vô số người đấm máu. Dầm dao. Ào ào ào. Ào ào ào. Khuynh trời hồng thủy trực tiếp dường như thiên hà cuốn ngược, đại dương như thác nước, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít đầu người cái bóng ở bên trong nước dãy rủa, nhưng mà đại dương bên trong cuốn lên từng cái vòng xoáy, trực tiếp đem bọn họ thôn phệ, rất nhanh ngã xuống khắp nơi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đế thuyền như rồng, mang theo chớp giật ánh bạc, dập dờn vạn dặm hư không, trực tiếp đánh vỡ rồi hư không đại địa, gào thét mà qua, chỗ đi qua huyết sắc như nước thủy triều, trực tiếp hừng hực mà đi, hóa thành xương máu. Trời vong ta ngự thú. Hoàng hốt trong lúc đó, một đạo đấm máu và nước mắt tiếng đãng triệt thiên địa thương khung, thanh âm giả nua mang theo tuyệt vọng. Thi ma lão quỷ, lãnh cái chết. Trong khoảnh khắc, sát âm như lôi, hư không rung động, một luồng mênh mông khí thế phá không mà lên, thanh long rít gào toàn bộ thiên địa, trực tiếp xuyên thủng rồi hỗn loạn hư không, đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh giết lộ, hướng về đế quân cung mà đi. Long đăng, ta muốn cho ngươi vì ta ngự thú trốn cùng. Đầy trời sát phạt, một đạo đen kịt như mực hắc quang trực tiếp từ đế quân cung xông lên tận trời, đón thanh long giết đi. Thời khắc này, vĩ đại sát cơ khuấy động hư không, đại đế bùng nổ ra đỉnh cao sức mạnh, đại đế bên dưới hết thảy võ giả, tâm linh tràn ngập sợ hãi, đến không hết ngự thú tộc võ giả thân thể trong nháy mắt đổ nát. Độc Chu, hiện cùng phốc phốc phốc. Bốn tôn nhân tộc đại đế ra tay, vẹn vẹn là mấy hơi thở trong lúc đó, ngự thú tộc trung tâm nơi đã rơi vào rồi tận thế cảnh giới, đến không hết ngự thú tộc võ giả nổ tung, tại chỗ đột tử, dù cho là vô thượng vương giả, vào đúng lúc này đều ở héo tàn. Vô số ngự thú tộc tộc dân đang khóc, ở lũ lụt, nhưng đáng tiếc không có ai đến cứu bọn họ, có chỉ là tử vong. Ngự thú tộc cuối cùng thi ma đại đế, cả người thiêu đốt nồng nặc hắc diễm, bộc lộ ra một luồng mục nát tử khí, không để ý thân thể thương tích, hung hãn hướng về Long Đăng Thần Vương đánh tới. Trên hư không, Thanh Long Vũ chuyển động thân thể, trực tiếp bị đụng gãy rồi thân rồng, hắc yên thiêu đốt ánh sáng màu xanh, Thanh Long phát sinh một tiếng nghẹn ngào, một lần nữa hóa thành Long Đăng Thần Vương trong tay Thanh Đồng Long Đăng. Trong mắt tia chớp bắn tóe, Long Đăng Thần Vương ra tay, toàn thân phóng ra vô lượng ánh sáng màu xanh, dường như phổ độ chúng sinh hào quang, nhưng mà trên thực tế tản mát ra ánh sáng nhưng là vô tận sát phạt, trong tay Long Đăng liên tục hướng về trước mặt đánh tới. Giết! Giết! Giết! Nhưng mà đối mặt kéo tới Long Ảnh, Thi Ma Đại Đế không có một chút nào né tránh, khô quắt nắm đấm không ngừng dương kích, đánh nổ Long Ảnh, mặc cho ánh sáng màu xanh khuấy động ở trên người hắn, cả người rung động, trong mắt sát cơ hội tụ thành một tia sáng, bắn nhanh đến Long Đăng Thần Vương trên người. Muốn chết à? Long Đăng Thần Vương trong mắt tia chớp bùng lên, nhất thời quan minh Thi Ma Đại Đế ý chí, đây là muốn theo ngự thú tộc cùng diệt, đương nhiên cũng phải lôi kéo hắn đi trốn cùng. Hiển nhiên Thi Ma Đại Đế đã xem rõ ràng, từ bị vây ở này trung tâm nơi, chính mình chủng tộc tiểu thế giới đều khó mà bảo vệ, ngày đó liền đã sớm dự liệu được rồi, chỉ có điều sớm muộn mà thôi. Nhân tộc tứ đại đế vương kéo tới, đánh cho chính là diệt ngự thú tộc sức mạnh cuối cùng, vô ngoại viện bên dưới, ngự thú tộc kết quả đã nhất định. Làm đại đế vô pháp hộ đến chủng tộc sinh sôi, chỉ có theo chủng tộc cùng hướng đi tử vong. Này chính là túc mệnh. Thời khắc này, Thi Ma Đại Đế không có ở đi nói cái gì nhân tộc tàn bạo, tàn sát bộ tộc ngàn tỷ sinh linh, đến rồi như vậy đất ruộng, sinh ra được là sinh, tử chính là cái chết, đây là một chủng tộc tất nhiên trải qua sự tình. Bản vương đưa ngươi đi chôn cùng. Nương theo Long Đăng Thần Vương quát tầm, chu vi hư không toàn bộ nổ tung, áo bào đen bên dưới nhìn như huyết nhục đã khô tịch hắn, nhưng là khí huyết như rồng. Mênh mông như biển, sức mạnh cuồng bạo bên dưới, áo bào đen toàn bộ vỡ vụn, nguyên bản già nua Long Đăng Thần Vương, hô hấp trong lúc đó hóa thành trung niên răng rớp, một thân màu xanh long văn chiến giáp, thanh huy hóa thành thần long, vờn quanh quanh thân. Đối mặt thi ma đại đế liều mạng phản công, hắn bùng nổ ra rồi tột cùng nhất sức chiến đấu. Thời khắc này, ở hai trong mắt người, chu vi chém giết đã sớm bị bài trừ ở ngoài, đối mặt nhân tộc ba vị đại đế chém giết, còn lại ngự thú tộc tộc dân, xuống tới phổ thông tộc dân, lên tới vô thượng vương giả, dù cho là mạnh mẽ nhất hộ tộc sứ giả, kết cục đều là giống nhau. Vì lẽ đó, thi ma đại đế không có ra tay đi cứu bất luận một ai, nhân làm căn bản cứu không tới. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng không ngừng dập dờn phát gọn sóng, phá nát hư không một lần lại một lần chịu đến tra đạp. Mục hỏa đại đế đứng ở đế thuyền bên trên, đầy trời lôi đình lấp lóe, không ngừng dường như lưu tinh như thế truy đánh xuống vừa đế quân cung. Ầm, dường như sao chổi va chạm đại địa, trời âm như lôi, va chạm sản sinh sức mạnh trực tiếp bao phủ, để đế quân cung chu vi hư không hóa thành nguyên thủy nhất trắng xám. Làm ngự thú tộc cuối cùng cứ điểm, đế quân cung phòng ngự có thể nói cực kỳ kinh người. Mục hỏa đại đế điều động đế thuyền, va chạm rồi hơn 10 lần như trước là không có phá tan. Đế quân cung dựa vào núi Ma Đúc, sau lưng chính là thuộc về ngự thú tộc thông thiên khí vận của sáng. Giờ khác này toàn bộ khí vận của sáng đã sớm bị lít nha lít nhít màu đen kìm chết, có màu đen như mãng đằng đã lạc tiến vào khí vận của sáng bên trong. Đế quân cung bên trong, ngự thú tộc hộ tộc sứ giả trong mắt nảy mầm tử trí. Trên thực tế cả tòa đế quân trong cung bộ đã sớm thay đổi răng dấp, hóa thành rồi một phương đại dương huyết hải, đếm không hết ngự thú tộc huyết cốt trôi nổi huyết hải bên trên. Có tiếp cận hơn 20 vị ngự thú tộc vương giả nằm rạp ở ba vị hộ tộc sứ giả phía sau, đối mặt đỉnh đầu vòm trời không ngừng bắn nhanh mà đến điện quang va chạm làm như không thấy. Toàn bộ là quỳ rạp dưới đất, mặt hướng khí vận của sáng, có sáng bên dưới huyết hải như nước thủy triều, không ngừng cuốn lên ngập trời sóng lớn. Này chính là ngự thú tộc cuối cùng chống đỡ thủ đoạn. Đương nhiên nói như vậy cũng không hoàn toàn, hẳn là đồng quy vu tận thủ đoạn, bị nhân tộc gáp chế ở trung tâm nơi không nhúc nhích được, ngự thú tộc cao tầng cũng đã rõ ràng chủng tộc tận thế sắp sửa đến, nếu vô pháp thay đổi, cái kia liền đồng quy vu tận đi. Ở đế quân cung ở ngoài những kia tộc dân bất quá đa số là phổ thông tộc dân, còn trọng lâu cảnh bên trên võ giả, đã sớm hóa thành rồi này huyết hải một phần. Có thể nói này quần quận huyết hải, chính là toàn bộ ngự thú tộc huyết thống tinh hoa, bọn họ muốn hiến tế, để ngự thú tộc phóng ra nhất là huy hoàng. Dù cho là tộc diệt, thế nhưng trong lòng tín ngưỡng sẽ không phá diệt, dù cho là dùng huyết cốt sinh mệnh đi tuân táng. Ba vị đại nhân, chư vị vương huynh, tiểu đệ đi trước một bước, ngự thú tộc mồi lửa sẽ không diệt. Đột ngột, một đạo nằm sấp trên mặt đất ngự thú tộc võ giả, mãnh mã kinh ngạc thốt lên, cả người hướng về huyết hải nhào tới, một đạo huyết sắc cầu vồng trực tiếp rơi ra, thân thể ở đi vào huyết hải trong toàn bộ nổ tung. Ngự thú tộc mồi lửa bất diệt, ta lấy thân tự tộc. Dường như mở ra rồi cuối cùng huy hoàng. Từng vị nằm dạp trên mặt đất vô thượng vương giả, hung hãn hướng về huyết hải nhảy vào, toàn bộ trong biển máu sóng biển càng mãnh liệt, đếm không hết bọng máu từ trên mặt đất bốc lên. Lao tứ, lên đường thôi. Đứng ở mạnh nhất vừa ông lão, thanh âm khàn khàn truyền đến. Đại ca, cùng đi. Nhất thời sau lưng một đạo áo bào cho bóng người run lên bần bật. Đi thôi, hộ ta ngự thú tộc mồi lửa bất diệt, ngươi chính là ta ngự thú tộc đại công thần. Đại ca, nhị ca, cùng đi, đồng thời che chở trong tộc huyết duệ. Bốn sứ giả như trước là có chút chưa từ bỏ ý định. Nhưng mà phía trước nhất ngự thiên sứ giả, nhưng là lắc lắc đầu. Ngự thú tướng vong, chúng ta thân là hộ tộc sứ giả, tự nhiên tuân tộc, tộc ở sứ giả ở, tộc vong sứ giả vong, này chính là chúng ta túc mệnh. Đại ca, đi mau, tứ đệ lẽ nào ngươi muốn cho ta ngàn tỷ tộc dân huyết bạch lưu, để ta ngự thú tộc chân chính vong tộc diệt chủng, sống sót mới là gian nan nhất, đại ca cùng ta lựa chọn tuân tộc mà đi, nhưng là đem chuyện khó khăn nhất giao cho rồi ngươi. Đi thôi, mang theo bọn tiểu tử kia đi càng xa càng tốt. Tốt nhất đi tới hư không biên giới, ẩn giấu đi không muốn lại tham dự chư thiên phân tranh. Đi a, mau cút, lăn a, hống. Liền trong chớp mắt này, bên trong đất trời có một đạo kinh thiên rồng gầm vang lên, toàn bộ sơn hà tụ chiến, dường như có thiên lôi ở nổ vang. Tung tung tung, tung tung tung, tung tung tung. Gợn sóng này thực sự là quá mênh mông rồi, mỗi một lần hạ xuống sơn hà đại địa liền rung động một lần. Lại như là viễn cổ người khổng lồ ở đạp bước. Đến tột cùng là cái gì? Một luồng thấm hồn phách người đại sợ hãi kéo tới, trực tiếp tràn ngập rồi vòng trời, để dù cho là đã là rơi vào rồi cuồng bạo long đăng thần vương cùng thi ma đại đế, đều đột nhiên hơi ngưng lại. Đó là... Nhưng mà chớp mắt sau khi, phương xa phía chân trời đỉnh, một đạo phá diệt hư không xẹt qua chân trời, phải làm nói là, một con vượt qua rồi tưởng tượng cự thú đạp bước mà đến, đánh vỡ rồi hư không. Có tới 10 cao vạn trượng cự thú. Đạp bước mà đến trực tiếp liền để chu vi hư không phá nát, chỗ đi qua trực tiếp lưu lại một đạo lớn vô cùng hư không nát tan lộ. Mãng hoang thần thú. Thời khắc này, nhìn thấy người hoàn toàn là kinh hồn bạt vía, lớn như vậy tiểu nhân thần thú, cả cả người tỏa ra mênh mông ánh sáng thần thánh, long uy khuấy động hư không, trực tiếp đem hết thảy tất cả đều trấn áp. Long thủ tiêu đồ, con lấy một con to lớn loa xác, vẹn vẹn là tứ chi chân lớn liền dường như thái cổ núi thần giống như vậy, liền như vậy thẳng tắp hướng về đế quân cung hoành đẩy tới. Long thủ uy nghiêm, cao chót vót sừng rồng, mênh mông long uy, mười cao vạn trượng thân thể, trực tiếp chính là nghiền ép một mảnh thương khung. Hống, một tiếng rồng gầm rung động cửu thiên thập địa, dù cho là xa xôi tinh không đều vang vọng thuộc về thần thú uy nghiêm. Sau một khắc, to lớn mõm rồng mở ra, khủng bố thôn phệ chi lực trực tiếp hóa thành rồi một đạo hỗn loạn sông dài, bất kể là ngự thú tộc tộc dân, vẫn là hỏa diễm rong tương, loạn thạch cổ mục, toàn bộ đều bị một trong số đó khẩu nuốt vào. Trong khoảnh khắc phạm vi mấy vạn dặm chỉ còn giữ lại rồi chọc lốc rách nát sơn hà. Thôn phệ xong tất cả, tiêu đổ thân thể to lớn hướng về đế quân cung mà đi, nhìn như ngốc thân thể, nhưng vẹn vẹn là mấy hơi thở liền vượt qua rồi mấy vạn dặm sơn hà. Đế quân trong cung bộ, đột nhiên xuất hiện tiêu đổ thần thú, để ngự thú tộc tam đại sứ giả thố phòng không kịp. Tứ đệ, đi mau, đi càng xa càng tốt, không muốn lại nhúng tay chư thiên bách tộc tranh đấu. Ngự thiên sứ giả một tay tóm lấy sau lưng bóng người, hướng về huyết hải trong quang đi. Nhất thời một đạo huyết sắc vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, huyết sắc vòng xoáy trung gian là một con số trượng to nhỏ hố đen, bóng đen trực tiếp đi vào trong hố đen. Nhớ kỹ bảo vệ tốt ta ngự thú tộc cuối cùng mồi lửa. Nhưng mà ngự trời lời nói vẫn chưa nói hết, một đạo tiếng rắc rắc hưởng xuyên qua rồi thiên địa, toàn bộ đế quân cung bầu trời bị bao phủ ở trong tối ảnh bên dưới, tiêu đổ một con chân lớn bay thẳng đến trung tâm đạp hạ. Phía trên một đạo to lớn lồng ánh sáng màu đỏ ngòm phụ doanh, có tỉ mỉ vết nước hiện ra. Nhân tộc đến đây đi. Đến đây đi, bản tọa chính là ngự thú tộc hộ pháp, hướng về phía bản tọa đến a. Ngự thiên hộ pháp hướng về to lớn thần thú hét lớn một tiếng, cả người bốc cháy lên rồi huyết diễm, toàn bộ thân thể đi vào trong biển máu. Giang giác. Rốt cục đầu tiên là ở đế thuyền va chạm hạ, lại chịu đến tiêu đổ dẫm đạp, đế quân cung bầu trời huyết sắc phòng ngự toàn bộ đổ nát, ngự trời la lên trực tiếp bị che giấu. Hống. Tiêu đổ phát sinh một tiếng giống to, long thủ trực tiếp hướng về đế quân cung phía dưới hạ xuống, miệng rộng mở ra. Đem ngự trời nuốt vào trong bụng, nồng nặc huyết sắc lập tức bùng lên ra. Đem bên trong ao máu tinh huyết toàn bộ nuốt lấy. Trong phút chốc, tiêu đổ trong đầu hiển hóa ra một đạo truyền âm, to lớn đầu quơ quơ, lần thứ hai mở ra rồi miệng rộng, phía dưới biển máu trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc thiên hà, nồng nặc huyết sắc hướng về cái miệng của hắn bên trong mà đi. Mà hầu như là ở cùng thời khắc đó, thuộc về ngự thú tộc khí vận cổ sáng run lên bần bật, tiện đà nguyên bản lờ mờ lập tức trở nên chói mắt lên. Chương 1499 Ngự thú diệt luyện hóa khí vận. Chương 1499, Ngự thú diệt luyện hóa khí vận. Thông thiên khí vận của sáng, đại diện cho một chủng tộc số phận cùng hưng thịnh, khí vận tụ chủng tộc hưng, khí vận tán chủng tộc vong, mà ngự thú tộc khí vận của sáng đã nằm ở tan vỡ biên giới. Vụ. Thông thiên cổ sáng thần quang lóe lên, nhưng là để cùng Long Đăng thần vương giao thủ thi ma đại đế, thân thể run lên bần bật, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Được lắm ám độ trần thương, nguyên lai mục đích của các ngươi là ta ngự thú tộc khí vận. Thi ma đại đế quát lên, trong mắt có không tên ý vị. Thời khắc này toàn bộ đại địa bên trên, huyết sắc không ngừng hiện lên, nhấn chìm rồi vòng trời, nhấn chìm rồi đại địa, không ngừng có ngự thú tộc tộc dân thân thể toàn bộ nổ tung nổ tung, đối mặt đại đế cường giả sức mạnh, dù cho là một tia khuấy động đối với bọn hắn tới nói, đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Huyết tế. Trong phút chốc, thi ma đại đế hai con mắt con ngươi hóa thành rồi đỏ như màu máu, liền con mắt đều biến mất rồi. Chỉ có một đạo khiến người ta không rét mà run tiếng hô. Huyết tế. Huyết tế. Huyết tế. Âm thanh đẫm máu và nước mắt, mang theo quyết tuyệt, hô hấp trong lúc đó khuấy động rồi toàn bộ thiên địa, nguyên vốn đã là nằm ở bấp bênh ngự thú tộc dân. Khi nghe đến này đạo tiếng hô thời gian, dường như chịu đến rồi một loại triệu hoán giống như vậy, nguyên bản trong lòng sợ hãi dĩ nhiên lập tức ép xuống. Thà chết chớ hàng, bằng vào ta máu tuấn bộ tộc, dù cho là chết cũng muốn khiến loài người trả giá thật lớn. Giết. Giết! Giết! Trong khoảnh khắc, mặt đất bao la bên trên, từng đóa huyết sắc so với trước gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần nổ tung tốc độ bắt đầu tỏa ra, từng đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên trời, tàn lưu lại ngự thú tộc tộc dân trực tiếp nổ tung rồi thân thể của chính mình. Cổ lao trên mặt đất có từng luồng tiếng nghẹn ngào vang lên, như là một loại cổ lao tự âm, lan truyền một vệ thê lương bi tráng, tàn lưu lại ngự thú tộc dân, căn bản đã là không sợ chết vong. Huyết tế! Huyết tế! Huyết tế! Bên trong đất trời vang vọng đồng dạng âm phủ, ngự thú tộc dân liền dường như nhập ma giống như vậy, lên tới lao nhân xuống tới hài tử, toàn thân huyết cốt cũng bắt đầu tán loạn, hóa thành một đạo đạo huyết sắc, hướng về cái kia thô to cực kỳ khí vận cổ sáng mà đi. Muốn diệt ta ngự thú tộc, nhân tộc há có thể không trả giá thật lớn, liền để những kia di chuyển tận ta ngự thú tộc mấy trăm triệu nhân tộc, mấy ngàn vạn chiến binh, vì ta ngự thú chôn cùng đi. Cả người lượn lờ một vệt điên cuồng, Thi Ma Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to, thời khắc này tinh lực như thiên hà cuốn ngược, từ bốn phương tám hướng hướng về khí vận cổ sáng mà đi. Muốn hủy diệt thế giới, ngươi còn chưa có tư cách. Long Đăng Thần Vương trong tay Long Đăng toàn bộ nổ tung, một vòng màu xanh đại nhật phá tan rồi huyết quang đầy trời, trực tiếp hướng về Thi Ma Đại Đế mà đi. Hắn tự nhiên là biết toàn bộ ngự thú tộc tất cả mọi người đều ở hiến tế, tự nhiên là người trước mặt ở chủ đạo. Hàng trăm triệu tàn lưu lại ngự thú tộc dân, toàn bộ tự sát tuấn tộc, huyết cốt chồng chất lên đều sẽ là một luồng khủng bố hiến tế sức mạnh, sẽ làm cho cả ngự thú tộc khí vận toàn bộ bạo động, thậm chí là thế giới liền đem hủy diệt. Không nên xem thường một chủng tộc sức mạnh, làm toàn bộ chủng tộc cũng đã không để ý sinh tử, không có rồi hy vọng sống sót, cái kia chính là dự không nghĩ tới điên cuồng. Đây là khiến người ta sợ hãi tình cảnh. Hàng trăm triệu sinh mệnh, liền như vậy ở tập thể tự sát, cái nào sợ bọn họ đều là phổ thông sinh mệnh, này đều là đủ khiến linh hồn chấn động. Thanh Long Ngục, Địa Ngục Tòa Sơn Hà. Từ Long Đăng bên trong đi ra màu xanh đại nhật, hô hấp trong lúc đó hóa thành một ngồi lớn vô cùng vong lớn, hướng về Thi Ma Đại Đế chúng tới. Ta chính là ngự thú tộc Đại Đế, há có thể bị nhân tộc bắt được, bằng vào ta đế huyết, táng bộ tộc ta quần, ta ngự thú tộc sẽ không diệt vong. Đối mặt bao phủ vòm trời tấm vong lớn màu xanh. Lần này Thi Ma Đại Đế không có chống đối, cả người giấy lên rồi huyết diễm, từng sợi huyết sắc từ trong cơ thể hút ra, hướng về khí vận của sáng phương hướng tung bay đi. Không được. Nhìn thấy Thi Ma Đại Đế đồng dạng bắt đầu huyết tế, Long Đăng Thần Vương vẻ mặt biến đổi, nếu là những này huyết tế sức mạnh rót vào khí vận của sáng, đối với tiêu thần thôn phệ ngự thú tộc khí vận tuyệt đối có không tưởng tượng nổi biến số, thậm chí xúc động ngự thú khí vận trực tiếp bạo động, hủy diệt. Thiên Ngục Tỏa Thương Khung. Sau một khắc, Long Đăng Thần Vương quát tầm. Nguyên bản che đậy rồi tiểu nửa bầu trời tấm vong lớn màu xanh, trực tiếp bùng nổ ra chói mắt thần quang, có từng hồi rồng gầm, hóa thành một đạo đạo xiển xích, hô hấp trong lúc đó khóa lại rồi Thi Ma Đại Đế tứ chi còn có cổ. Ngươi không bắt được bản đế, nhân tộc các ngươi có thể diệt ta ngự thú tộc, nhưng ta ngự thú sẽ không có bất luận người nào sẽ khuất phục, cùng chết đi, ha ha. Sau một khắc, bị xiển xích của Thi Ma Đại Đế, cả người bắt đầu điên cuồng tăng vọt, hô hấp trong lúc đó đã hóa thành một cái to lớn huyết cầu. Ngự thú truyền thừa vạn cổ, bản đế hộ tộc vô năng, chỉ có một thân huyết cốt táng tận giới bên trong nhân tộc, đi trước một bước. Sau một khắc, một đạo huyết sắc toàn bộ ở trong hư không nổ tung, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem vòm trời diệt, một đóa tinh lực bay lên trời, xé ra rồi thiên địa bích trướng, hiển hóa ra rồi cổ lão tinh không, nhưng mà toàn bộ ngự thú tộc bầu trời đã sớm bị huyết sắc mịt mờ nằm dày đặc, dù cho là óng ánh ánh sao, đều không thể xuyên thấu nồng nặc xương máu. A đại đế, ta nguyện theo đại đế mà đi. Nhân tộc kiếp sau chắc chắn hóa thân thế gian ác ma, giết hết nhân tộc. Nếu có kiếp sau, thề lại muốn cùng nhân tộc là địch, không chết không thôi. Nếu có kiếp sau, đem dốc hết suốt đời lục nhân tộc. Thi Ma Đại Đế tự sát, phá diệt rồi ngự thú tộc dân cuối cùng linh trí, căn bản không dùng người tộc Đại Đế ra tay, những người này đều ở vung mâu tự sát. Ngự thú tộc đã không có Đại Đế, ngự thú tộc đồng dạng đã không có rồi vương giả. Tàn lưu lại tộc dân, tương tự không có sợ hãi. Dùng tính mạng của mình ở vì cái này sắp tiêu vong chủng tộc duy trì cuối cùng vinh quang. Hống. Một tiếng kinh thiên rồng gầm vang lên, tiêu đổ to lớn thân rồng đột nhiên xoay người, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, quay về một đoàn nồng nặc đến mức tận cùng xương máu mà đi, mà này đoàn xương máu nhưng là ở hướng về khí vận cổ sáng tung bay đi. Không. Miệng rộng cắn hợp trực tiếp thôn vệ phần lớn xương máu, còn lại tàn dư cũng có tán loạn xu thế, một đạo không cam lòng ý niệm vang vọng ở trên hư không. Tàn lưu lại xương máu nhạt như bụi mù, đan dệt quanh quẩn sau khi, lập tức hóa thành rồi một đạo huyết sắc bóng mở, chính là Thi Ma Đại Đế răng rớp. Thời khắc này Thi Ma Đại Đế ánh mắt tiêu điều, già nua sắc trên có thống khổ, càng nhiều là một loại không cam lòng, không có từ ngữ có thể hình dung hắn khuôn mặt ở trên cái kia một vệt bi thương. Hoàn vọng đất trời bốn phía, hắn nhìn thấy đếm không hết ngự thú tộc dân ở tự sát, bất kể là nam, nữ, già trẻ, không có một chút nào sợ hãi, tự sát huyết nục. Lần lượt từng bóng người liền như vậy mở đến trên đất. Cuối cùng nhìn đã lảo đảo khí vận của sáng, trong mắt chỉ có thần quang triệt để xa suốt. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Mang theo khuynh thế ham ý, Thi Ma Đại Đế lưu lại lời nói như vậy, bóng người màu đỏ ngòm toàn bộ tan vỡ, nồng nặc dòng máu rào rạt rơi ra, bắn tóe ở bên trong trời đất. Không biết là bởi vì vô pháp ngăn cản ngự thú tộc diệt mà không cam lòng, cũng hoặc là không có xúc động khí vận của sáng cuối cùng bạo động mà không cam lòng. Bất quá cuối cùng trụ cột ngã xuống, đại diện cho ngự thú tộc bắt đầu đẩy ra chư thiên danh sách kéo dài rồi màn che. Dù cho là mảnh này mặt đất bao la bên trên, còn có lượng lớn ngự thú tộc người lưu lại, nhưng mà tựa hồ căn bản không dùng người tộc ra tay, bọn họ đã có sự lựa chọn của chính mình. Tự sát tuấn tộc. Hàng trăm triệu sinh mệnh, ở giữ gìn một chủng tộc cuối cùng vinh quang. Dù cho là tử, cũng không muốn thành là nhân tộc nô buộc, đem mình huyết cốt táng ở dưỡng dục rồi chính mình trên mặt đất. Đùng, đùng, đùng. Cao tới 10 vạn trượng thần thú tiêu đồ, lay động thân thể to lớn, không ngừng quay chúng quanh khí vận cổ sáng di chuyển, đem hướng về cổ sáng bay tới huyết sắc phần lớn thôn phệ nhất không. Không cho huyết tế tinh lực hòa vào khí vận cổ sáng, này chính là nhiệm vụ của hắn. Ngự thu tộc khí vận trong cổ sáng. Ở tiêu thần tiến vào bên trong sau khi, phảng phất là đi vào rồi một tòa viễn cổ mãng hoang thời không, khí vận như thốc, tự thành thế giới. Thuộc về tiêu thần nhân tộc khí thế, cùng nơi này vốn là hoàn toàn không hợp, thần hồn tràn ngập chư thiên thần quang, bộc lộ ra nhàn nhạt bất hủ khí thế. Nhưng mà ở cảm nhận của hắn bên trong, chu vi hoàn toàn cũng là nhất mảnh hỗn độn, chỉ có cổ lao mãng hoang khí thế, dù cho là hắn như muốn thôn phệ luyện hóa, cũng như cùng gặp phải rồi một con cả người mọc đầy vảy giáp hung thú. Một loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Một chủng tộc khí vận ý chí có cỡ nào hùng vĩ, thời khắc này hắn rốt cục cảm nhận được rồi. Huy hoàng như biển rộng đại dương, nay vẫn là đã rách nát ngự thú tộc, mà ngự thú tộc ở chư thiên bách tộc trong, chính là không tính được tới cái gì, muốn cái kia thánh tộc, yêu tộc khí vận lại chính là loại nào răng rớp. Đối mặt chu vi hỗn độn, tiêu thần đã sớm có dự liệu, cũng không có một chút nào kinh hoàng, bất tử thần hồn ly thể, cảm nhận của hắn nằm ở một loại cực đoan mẫn cảm trình độ. Hắn có thời gian đi háo, ngự thú tộc khí vận ý chí trung quy sẽ xuất hiện, dù sao ngoại giới nhân tộc cường giả chính đang diệt ngự thú tộc, tộc dân chính là cấu trúc khí vận cơ sở, bây giờ khí vận trụ cột đã đem muốn tiêu vong, khí vận tự nhiên là cao ốc đem khuynh. Ầm. Không biết quá khứ rồi bao lâu, một đạo kinh lôi nổ vang, ở tiêu thần bốn phía, dường như có núi lửa đang phun trào, hắn nhận biết thiên địa đang rung chuyển. Người rốt cục xuất hiện rồi. Tiêu thần cười gằn, một luồng cực kỳ cửu viễn mênh mông khí thế ở trước mặt của hắn bắt đầu hội tụ, quanh quẩn trong lúc đó hóa thành một đạo hư huyễn bóng người. Dáng dấp cùng ngự thú đế quân có chút tương tự, bất quá khí thế nhưng là cực kỳ tăng thương, cổ lão. Này chính là ngự thú tộc khí vận ý chí hiện ra, tuyên cổ 5 tháng tích lũy, chư thiên bách tộc khí vận ý chí đã có thể tính làm một loại đặc thù quy tắc sinh mệnh, dựa theo mỗi loại tộc sinh sôi quy tắc đi vận chuyển bộ tộc ý chí. Chết. Sát âm bỗng dưng nổ vang, ngự thú đế quân dáng dấp ngự thú tộc khí vận chân linh trong nháy mắt hướng về tiêu thần kéo tới. Đòn đánh này, thật giống là ngang qua rồi vô tận 5 tháng thời không, mang cho tiêu thần huy hoàng như đuốc, mênh mông như thốc uy nghiêm, tựa hồ lập tức phải đem hắn ép vỡ. Người huy hoàng đã mục nát. Đối mặt tập kích, tiêu thần khe khẽ lắc đầu, toàn bộ thân thể phóng ra chư thiên thần quang, từng sợi thần quang hóa thành hy hà lượn lờ quanh thân, đỡ rồi ngự thú chân linh khủng bố khuấy động. Không có rồi ngoại giới tộc dân chống đỡ, giờ khắc này ngự thú chân linh đã là không có nước chi bình. Ở mạnh mẽ uy nghiêm cũng bất quá là hư huyễn, dù cho là không có tiêu thần đến thôn phệ, bạn theo thời gian trôi đi, đều sẽ tự động tiêu tan ở bên trong trời đất. Hắn để thần thú tiêu đồ che ở khí vận cổ sáng ở ngoài, đem ngự thú tộc huyết tế máu tươi thôn phệ, này sức mạnh cuối cùng chi nguyên đều bị ngăn cách hơn nữa. Thật hối hận năm đó không có giết ngươi. Đột ngột, ngự thú chân linh run lên, một đạo để tiêu thần thanh âm quen thuộc vang lên. Chương 1500, thần hồn lột xác ngụy hoàng cảnh giới. Chương 1500 thần hồn lột xác ngụy hoàng cảnh giới. Ngự thú đế quân. Đồng dạng tiêu thần thần sắc cứng lại, nhớ lúc đầu hắn liền suy đoán ngự thú đế quân biến mất, chính là cùng ngự thú tộc khí vận dung hợp với nhau, bây giờ nhìn lại không chỉ là dung hợp vấn đề rồi, chính là đã cùng khí vận tuy hai mà một. Đáng tiếc thế gian này thời gian chỉ có tranh cướp sớm chiều, không có hối hận có thể nói. Nương theo tiếng quát, chư thiên thần quang tỏa ra, tiêu thần dường như một vị thần linh cất bước, hướng về ngự thú đế quân chụp tới. Ầm ầm ầm. Khí vận bên trong tự thành phạm vi thế giới, thời khắc này bị tiêu thần khuấy lên rồi ngập trời dập dờn, mênh mông thần lực che đậy hư không, dường như chấn thế núi thần rơi xuống. Chết! Đối mặt tiêu thần công kích, ngự thú đế quân, nói chuẩn xác là ngự thú tộc khí vận chân linh cùng một phần ngự thú tộc đế quân ý chí dạng dung hợp, toàn bộ bùng nổ ra quần quần cổ lão tăng thương, dường như bạo vũ như thế hướng về tiêu thần phủ xuống. Chen! Một chủng tộc ý chí quá mức khổng lồ, chính là quấn quanh từng tia cổ lão khí thế. Bộc lộ ra vĩ đại, đây là thuộc về tâm linh ý chí ở trên áp bức. Tung tung tung. Đây trời thần quang sụp đổ, kinh thiên lôi minh như cùng ở tại bên thai nổ tung, tiêu thần thần hồn run lên, nhất thời có lít nha lít nhít doanh quang chui vào trong cơ thể hắn. Vụ. Trong nháy mắt có một loại tê dại cảm giác, tiến tới này cố khí thế đột nhiên nổ tung, bắt đầu bừa bãi tàn phá hắn hồn thể, muốn để hắn toàn bộ nổ tung. Nhất thời thân thể hắn hướng về phía sau chợt lui, phá tan tràn ngập khí vận khí. Ở tòa này không gian vẽ ra xì xì tiếng vang. Hống. Nhưng mà một đạo càng thêm kinh người, không giống tiếng người tiếng gào, từ ngự thú đế quân trong miệng hét ra, dường như người khổng lồ rít gào, cuồn cuộn khí thế lần thứ hai hướng về Tiêu Thần khuấy động mà đi. Hắn là phải đem Tiêu Thần triệt để bao phủ lại ở vô biên khí vận cuồng triều bên trong, dù cho là bây giờ ngự thú tộc khí vận tán loạn sắp tới, thế nhưng tụ hợp rồi tuyên cổ 5 tháng bộ tộc khí vận, cuồn cuộn như đại dương, đủ khiến một vị đại đế nuốt hận. Hừ. Đối mặt kéo tới cuồng bạo khí vận, Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, nhất thời trên người có linh quang long lánh, từng đạo linh lực nhập vào cơ thể mà phát, hô hấp trong lúc đó che kín rồi toàn thân. Ở tay trái của hắn cánh tay nơi có một đoàn màu tím linh quang chìm nổi, chính là lúc trước hắn phong cấm ở bất tử thần hồn bên trong một cây vương giai đại dược toàn bộ dược lực. Trở lại, không chỉ có như vậy, ở hắn cánh tay phải bên trên theo sát lại có linh quang nổ tung, điểm điểm linh lực phân tán toàn thân, hô hấp trong lúc đó khắp toàn bộ hồn thể, đem nguyên bản ngự thú tộc khí vận mang đến rung động cho tiêu trừ. Làm xong tất cả những thứ này, ngự thú đại đế biến thành vô biên người khổng lồ cũng đã đến rồi trước mặt hắn, có tới mấy vạn trượng cao người khổng lồ. Chân đạp đại địa, đỉnh đầu vòng trời, mênh mông cổ lão khí thế trực tiếp áp sụp hư không, đem Tiêu Thần bao phủ. Ầm. Trong phút chốc, Tiêu Thần cả người đồng dạng là khí thế dập dờn, một luồng cao quý, mênh mông khí thế, hơn nữa so với trước mặt người khổng lồ càng thêm tang thương cổ lão, lập tức buộc phát ra. Đây là thuộc về thần linh khí thế, đủ để tìm hiểu đến viễn cổ mãng hoang nhất là mới bắt đầu thời đại, cổ lão mà lại cao quý, cấp độ càng sâu bên trong mang theo một loại bất hủ khí thế, này chính là chư thiên vạn đạo bất diệt khí. Do đại đạo pháp tắc gột rửa quá bất tử thần hồn, đã nhiễm rồi một tia bất hủ ý nhị. Ầm ầm ầm. Hai đạo cổ lão mênh ngông khí thế liền như vậy lần thứ hai chạm đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ thiên địa trực tiếp buôn đổ nát, đất rung núi chuyển, vòng trời vỡ vụn, đây là trực tiếp hiện ra vu tâm linh thế giới cảnh tượng. Trên thực tế cấp độ càng sâu bên trong, chính là ý chí so đấu, ai ý chí mạnh mẽ, mới sẽ kiên trì càng thêm cựu viễn. Bạo! Bạo! Bạo! Đã sụp ra khí vận bên trong thế giới. Tiêu Thần hoàn toàn rơi vào rồi cuồng bạo bên trong, ý chí của hắn như thế gian sắc bén nhất kiếm, trực tiếp phách mở rộng tầm mắt trước hỗn loạn. Thôn phệ ngự thú tộc khí vận nói đáng sợ tự nhiên là đáng sợ cực kỳ, thế nhưng nếu là ý chí của hắn đầy đủ kiên định, như vậy hết thảy đều đem có thể thực hiện. Từng đạo linh quang ở hắn bất tử thần hồn bên trong toàn bộ nổ tung, lúc trước hắn cộng ở thần hồn bên trong phong cấm rồi 9 cây vương giai đại dược, vừa nay có 2 cây hòa vào trong cơ thể trung hòa rồi ngự thú tộc khí vận ăn mòn. Hiện tại còn lại 7 cây vương giai đại dược lực toàn bộ bị hắn lập tức kích thích ra đến, toàn bộ bất tử thần hồn thân thể. Dường như đại long bình thường đang múa may, từng luồng linh lực từ thần hồn bên trong khuấy động đi ra. Hắn không chuẩn bị cùng ngự thú tộc khí vận hao tổn nữa, dù cho là thời gian trôi qua càng lâu, ngự thú tộc khí vận sẽ càng tan tác bên dưới, hắn đều muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì bất tử thần hồn thoát ly bản thể trạng thái bên dưới, chính là hắn suy yếu nhất thời điểm, huống chi thần hồn sắp sửa đối mặt lột xác. Do lượng biến đến biến chất, từ trọc thế đỉnh cao đến hiểu ra cảnh giới lột xác. Thần đạo hiểu ra ngang ngửa vũ đạo bất hủ, này chính là thuộc về hoàng đạo cảnh giới, bước ra bước đi này, thì tương đương với hắn có chỉ nửa bước bước vào rồi hoàng đạo. Ở chư thiên bách giới bên trên, đủ để xưng là ngụy hoàng. Loại này suy yếu cũng không phải tới tự ngự thú tộc khí vận công kích, mà là đến từ ngoại giới. Nếu là vào lúc này có dị tộc từ ngoại giới công kích, đem ngự thú tộc khí vận cổ sáng hủy diệt. Như vậy hắn không cần nói thôn phệ ngự thú tộc khí vận rồi, muốn toàn thân trở ra đều sẽ là cực kỳ vui mừng. Nơi này chính là ý chí thế giới, ý chí mạnh bao nhiêu thế giới sẽ có cỡ nào rộng lớn hùng vĩ. Hô hấp trong lúc đó Tiêu Thần hóa thân làm vạn trượng cao thần vương, chu vi lượn lờ thần lực mịt mờ, dưới trướng ngủ đông che ngập bầu trời vạn linh đại hung, sau lưng tinh thần lưu chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, có thần hà xuyên qua rồi thời không, câu thông quá khứ và tương lai. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ bất quá là đơn giản nhất sức mạnh, mênh ngông thần lực dường như đám mây che trời, trực tiếp hướng về ngự thú đế quân quét ngang mà đi. Ầm ầm ầm. Chỗ đi qua, trực tiếp phá tan rồi hết thể khí vận lực lượng, chỉ có vô tận thiên lôi nổ vang từng trận. Quét ngang đại dương thần lực quanh quẩn trong lúc đó hóa thành một chỉ trời xanh bàn tay khổng lồ, hướng về ngự thú tộc đế quân vồ xuống, có tiếng rít như lôi. Thử rồi. Chỉ thấy đồng dạng như người khổng lồ bình thường ngự thú tộc chân linh thậm chí lảo đảo một cái, ở cuồng bạo xung kích bên dưới, lui về phía sau phát vài bước, khủng bố bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy hắn một khối thân thể sẽ kéo xuống. Ngự thú chân linh bất quá là khí vận hội tụ mà thành, thân thể của hắn tự nhiên là khí vận lực lượng, bị kéo xuống đến một khối thân thể trực tiếp hóa thành rồi một đoàn mịt mờ, sau một khắc bị Tiêu Thần một cái thôn phệ. Ta ngự thú tộc khí vận hội tụ rồi từ tuyên cổ tới nay đếm không hết tộc dân ý niệm tín ngưỡng. Dù cho là một ít cửu viễn trước 5 tháng ý niệm đã mất đi, thế nhưng niệm lực số lượng như trước là mênh mông như đại dương, muốn thôn phệ khí vận, liền để ngươi thôn cái đủ. Ngự thú chân linh tỏa ra cuồng bạo, bàn tay lớn liên tục hướng về hư không vồ xuống, một đoàn tiếp theo một đoàn nồng nặc khí vận bị hắn lấy ra, hướng về tiêu thần quăng đi. Mà tiêu thần toàn bộ đều là ai đến cũng không cự tuyệt, hắn vốn là muốn thôn vệ thuộc về ngự thú tộc khí vận, thúc đẩy thần hồn phát sinh lột xác, hiện tại đưa tới cửa há có không thu lý lẽ. Thôn đi, thôn đi. Ngự thú chân linh trong mắt có một vẻ điên cuồng, đương nhiên làm khí vận chân linh cũng sẽ không có vẻ mặt này biến hóa, hiển nhiên là chịu đến rồi ngự thú đế quân ảnh hưởng, hoặc là nói thuộc về ngự thú đế quân ý chí còn chưa hoàn toàn bị đồng hóa. Dù cho là tiêu thần là đại đế, nếu là mạnh mẽ đem toàn bộ ngự thú tộc khí vận ý chí hoàn toàn thôn phệ, như vậy kết cục đều sẽ là cái gì? Ngự thú tộc bộ tộc ý chí bên trong, có bao nhiêu đạo tộc dân ý niệm, căn bản đếm không hết sở, đó là muốn hàng trăm triệu. Tiêu thần nuốt khí vận ý chí, chẳng khác nào ở hắn thần hồn bên trong nhiều những này mênh mông như đầy sao bình thường ý niệm, vô số đạo ý niệm hội tụ đồng thời, cuối cùng hậu quả chính là tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Rầm rầm rầm. Ngự thú khí vận chân linh, bàn tay lớn liên tục nắm lên khí vận lực lượng, hướng về tiêu thần quăng đi, đến rồi sau đó thẳng thắn là trực tiếp vẫy bàn tay lớn một cái, nhất thời toàn bộ khí vận bên trong thế giới khí vận lực lượng, dường như chịu đến rồi triệu hoán giống như vậy, hội tụ thành rồi một đạo khí vận thiên hà, hướng về tiêu thần rót vào. Mà tiêu thần bất tử thần hồn tỏa ra chói mắt thần quang, trực tiếp nắm lấy này đạo cuồn cuộn mà đến khí vận thiên hà, cắn nuốt, tương tự thần hồn của hắn bắt đầu chậm chậm lớn lên. Ý niệm thế giới, tâm lớn bao nhiêu, thế giới rộng lớn, nhưng mà thời khắc này tiêu thần hồn thể nhưng là ở chân chính tăng lớn, cuồn cuộn khí vận lực lượng bị hút ra, hóa thành khí vận thiên hà chuốt xuống đến rồi hắn hồn trong cơ thể. Thậm chí đến rồi sau đó, rộng lớn thiên hà trực tiếp đem hắn hồn thể bao phủ lại, mà hắn hồn thể đã có 10 vạn trượng cao. Nhưng mà tắm rửa ở thiên hạ ở trong, như trước là khó có thể hiện hiện ra. Ngự thú chân linh này nếu như chết no hắn, coi như là chống đỡ bất tử, đến rồi phía sau cùng đúng hàng trăm triệu niệm lực, đều đủ để tiêu thần điên cuồng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, cho ta ngự thú tộc chôn cùng đi. Một luồng tàn nhẫn từ ngự thú chân linh trên người lan truyền ra, ánh mắt sát cơ như nước thủy triều, nhìn chằm chằm bị tức vận đại dương nhấn chìm tiêu thần. Đem hết thể khí vận để tiêu thần thôn phệ. Khí vận lực lượng trôi đi tự nhiên là làm cho khí vận chân linh có vẻ hơi hư huyễn lên, này tiêu đối phương trường trái lại là tiêu thần trên người khí thế càng dày nặng khủng bố lên. Đương nhiên tiền đề là tiêu thần muốn áp đảo những này ý niệm phản phệ, bằng không tuyệt đối sẽ là tẩu hỏa nhập ma, tinh thần phân liệt. Này chính là đồng quy vu tận cử động, tiêu thần không phải muốn thôn vệ khí vận lực lượng lên cấp thần hồn sao, liền để hắn thôn, liền nhìn hắn có không có năng lực triệt để thôn vệ hết sạch, hơn nữa có thể hoàn toàn chấn áp hết thể phản vệ. Nồng nặc khí vận đại dương bên trong, tiêu thần hồn thể đã tăng vọt đến rồi 18 vạn trượng cao, nguyên bản hiện ra chư thiên thần quang hồn thể, lượn lờ thần quang đã loang lổ lờ mờ, bị tràn vào mênh mông khí vận lực lượng cho pha loãng tách ra. Chính như ngự thú đế quân sở liệu, tiêu thần đã rơi vào rồi khủng bố phản vệ bên trong, ngàn tỷ vạn con ý niệm ở đồng thời rít gào, để hắn cảm giác mình sắp sửa toàn bộ nổ tung. Đối mặt mức độ này, không có khiếp đảm chút nào ý niệm khuấy động, hắn nếu dám hành động tác này, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tình huống như vậy đã sớm dự liệu được rồi. Vụ. Sau một khắc, ở hai chân của hắn, ngũ tạng, thiên linh nơi nhất thời có mênh mông linh lực bắt đầu bạo phát, dường như chói mắt mặt trời nhỏ, theo sát hết thể linh lực hóa thành rồi linh long hướng về thiên linh nơi tụ tập. Ầm. Làm hết thể linh lực hội tụ đến thiên linh chỗ thì, một đóa hư huyễn hỏa diễm dường như tuổi khô gặp phải rồi liệt diễm giống như vậy, đột nhiên bắt đầu bay lên. Đây là yên hồn tịnh hóa hỏa. Thân hồn vì là xài, gột rửa hồn lực. Đại dược hiện ra linh lực, trực tiếp hóa thành rồi hỏa diễm chất dẫn cháy vật, nhất thời từng luồng hắc yên từ hồn trong cơ thể khuấy động mà phát, cuồn cuộn như nước thủy triều phá tan rồi không gian. Nguyên bản ở tiêu thần thần hồn bên trong xuất hiện đạo đạo niệm lực, trong khoảnh khắc giảm nhẹ đi nhiều, hết thể loang lổ ý niệm, ở hỏa diễm bên dưới hết thể hóa thành rồi hắc yên, chỉ còn dư lại rồi tinh khiết nhất niệm lực, bắt đầu cùng thần hồn dung hợp với nhau. Chương 1501, lột xác hoàn thành tỉnh lại. Chương 1501, lột xác hoàn thành tỉnh lại. Hư huyễn hỏa diễm, thiêu đốt thần hồn bên trong loang lổ, lúc trước tiêu thần thần hồn mặc dù có thể nhanh như vậy đạt đến trọc thế cảnh giới đỉnh cao, cùng yên hồn tịnh hóa hỏa có chút ít quan hệ. Nay đó từ hắn đi vào trọng lâu tôn giả thời gian, rút lấy thần hồn chi hỏa, trải qua như vậy dài dàng ra quần ngưỡng, đã sớm không thể giống nhau. Càng là loang lổ hồn lực, đối với tịnh hóa hỏa tới nói, càng ngày càng dồi dào, hô hấp trong lúc đó, hư huyễn hỏa diễm từ tiêu thần thiên linh nơi, bắt đầu tăng vọt, vẹn vẹn là mấy hơi thở. Cũng đã trải rộng rồi toàn thân, toàn bộ hòa vào rồi trong ngọn lửa. Quần quần hắc yên như hắc long chạy trồm, trong khói đen từng cái hoặc là dữ tợn, hoặc là sợ hãi dung hiện hiện ra, nhưng mà đều ở trong ngọn lửa hóa thành rồi cho tàn. Những thứ này đều là ngự thú tộc khí vận tồn lưu lại ý niệm, đối mặt tiên hồn tịnh hóa hỏa chôn vùi, những này không biết tồn tại bao lâu ý niệm, hết thể biến mất ở rồi bên trong đất trời. Đồng dạng ở Tiêu Thần thần hồn nơi sâu xa, nguyên vốn đã bị pha loãng thần quang, bắt đầu một lần nữa hội tụ, chư thiên thần hà, ngàn vạn tia, mà hắn cũng ở trường ngự lửa, không ngừng điều chỉnh thần hồn, để cho mình cạn kiệt sức mạnh lớn nhất đem tịnh hóa sau tinh khiết ý niệm thôn phệ dung hợp. Chọc thế đến hiểu ra cảnh giới lột xác, đầu tiên là tích chữ đầy đủ hồn lực, chỉ cần là hiểu ra hai chữ liền có thể nhìn ra, cảnh giới này hồn lực, đã không chỉ là hồn thể thông suốt hoàn mỹ, chính là một loại ý niệm hiểu rõ, đối với thiên địa cảm ngộ, đối với vạn đạo hiểu ra. Vì lẽ đó này chính là chân chân chính chính biến chất, muốn thúc đẩy như vậy từ căn bản lột xác, mỗi một bước đều cần phải cẩn thận, không cho phép qua loa. Chân chính hiểu ra thần hồn, trong một ý nghĩ đủ để hiểu rõ thương hải tăng điển, trong một ý nghĩ lưu tố năm tháng xoay chuyển, này chính là thuộc về nhất loại đại thần thông. Thiêu đốt tiếng vang không ngừng lan truyền ra, chính là mang theo một ít ý niệm sợ hai tiếng, đối với Tiêu Thần tới nói hắn đang đứng ở một mặt thiên đường, một mặt địa ngục cảnh tượng. Một nửa thần hồn đen kịt như mực, bị ngàn tỷ ý nghĩ đang không ngừng mà lôi kéo, thần hồn không ngừng vặn mẹo, cực kỳ khủng bố. Mà mặt khác một nửa thần hồn thần thánh như thần, hỏa diễm lượn lờ càn quét hết thể dơ bẩn, thần hồn tỏa ra thánh quang, huy hoàng như chân thần. Mà ở Tiêu Thần đỉnh đầu, ngự thú tộc khí vận như trước là dường như thiên hà giống như vậy, quần quận chút xuống, lại như là không có phần cuối. Thôn đi, thôn đi, ta ngự thú tộc ý chí xuyên qua thời không năm tháng, ngàn tỷ vạn tộc dân ý nghĩ tề tụ, sẽ làm ngươi thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Càng hư huyễn ngự thú chân linh, chống đỡ hắn khí vận ý chí lực lượng, đã rót vào đến rồi Tiêu Thần thần hồn bên trong hơn nữa. Mà Tiêu Thần chu vi có hư huyễn hỏa diễm thỉnh thoảng nô ra, quần quận hắc yên bốc lên, tự nhiên là bị hắn chú ý tới rồi. Bất quá ngự thú chân linh cũng không có bất kỳ gợn sóng, chỉ có một loại xuyên qua rồi năm tháng thời không oán độc cùng sự thù hận, đối với cái kia quần quận bốc lên hắc yên, nắm giữ một phần ngự thú đế quân linh trí hắn, tự nhiên là rõ ràng Tiêu Thần ở luyện hóa khí vận lực lượng, đem thuộc về ngự thú tộc tạp niệm gột rửa sạch sẽ. Những này hắn đã sớm ngờ tới rồi, Tiêu Thần nếu dám đến, há có thể không có một chút nào chuẩn bị. Ngự thú tộc bại vong, khí vận ý chí không có rồi chống đỡ tự nhiên chẳng bao lâu nữa, tương tự sẽ biến mất, đối với hắn mà nói hủy diệt bất quá là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó hắn sẽ dùng hết thể khí vận lực lượng, đến lôi kéo người trước mặt tộc chôn cùng. Nương theo khí vận lực lượng trôi đi, khí vận ý chí thế giới bắt đầu lảo đảo, phảng phất là hư huyễn năm tháng thời không như thế, hiện hóa ra một vài bức cửu viễn tang thương bánh bột mì. Có ngự thú tộc dân phát sinh lớn lao tự âm, tế tự tổ tiên, có đối ngoại chính phạt, có sinh lợi sinh sôi, có nhật thăng nguyệt lạc tinh không bên dưới hương thịnh, tương tự còn có huyết sắc doanh không bi thương. Những này tình cảnh xuyên qua rồi năm tháng sông dài, từ viễn cổ mãng hoang năm tháng ngự thú tộc hứng khởi, mãi cho đến rồi bây giờ huyết sắc doanh không, sơn hà diệt, cuối cùng im bặt đi. Bản đế muốn ngươi chết. Rốt cục một đạo khàn giọng dường như hung thú gào thét âm thanh, từ đã hư huyễn như khói xanh như thế ngự thú chân linh trong miệng hướng phát. Hiển nhiên là đây là thuộc về ngự thú đế quân cuối cùng giọng căm hận. Sau một khắc, ngự thú chân linh cả người nhóm lửa diễm, hướng về đã Tiêu Thần phóng đi, đột nhiên va vào rồi như nước thủy triều khí vận lực lượng bên trong. Ngự thú đại hoán, bất tử không dứt. Nương theo một đạo bi thương, toàn bộ ngự thú ý chí thế giới ầm ầm nổ tung, tàn lưu lại ngự thú ý niệm, dường như cuốn lên cơn sóng thần, toàn bộ nổ tung, hóa thành thế gian tối mãnh liệt cùng chiều, toàn bộ lập tức dâng tới rồi hắn. Thuộc về ngự thú tộc lưu lại hạ sức mạnh một đòn tối hậu, ở ngự thú đế quân chủ đạo, đem hết thể còn lại khí vận lực lượng, một lần chút xuống đến Tiêu Thần hồn thể bên trong. Dường như chút xuống thiên hà nước sông, lập tức tuôn ra, phải biết lúc trước Tiêu Thần đã bị rót vào rồi đếm không hết khí vận lực lượng, đây căn bản không cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi, chính là phải đem hắn chết no. Vậy ta liền đem hết thể ngự thú tộc huyết duệ cho tàn sát hết, xem ngự thú còn có thể có gì hoán độc. Đồng dạng đối với ngự thú chân linh dự định, Tiêu Thần cũng rõ ràng thông suốt, muốn chết no hắn, liền xem khí vận lực lượng đến tột cùng có hay không như vậy sức mạnh to lớn rồi. Cho ta thôn. Đối mặt che ngập bầu trời mà đến khí vận lực lượng, hắn như trước là ai đến cũng không cự tuyệt, mặc cho những này khí vận trực tiếp rót vào đến trong thần hồn của hắn. Hắn chính là muốn cho ngự thú chân linh bên trong lưu lại ngự thú đế quân ý niệm nhìn thấy, để cho ở tuyệt vọng bên trong triệt để vẫn diệt. Giống như là biển gầm âm thanh, từ hồn thể bên trong lan truyền mà đến. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, có càng lúc càng kịch liệt xu thế, tương tự yên hồn tịnh hóa hỏa trong nháy mắt tăng mạnh, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm đem Tiêu Thần bao vây thành rồi một cái hỏa kén. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Như cùng là núi lở đất nước như thế, toàn bộ ngự thú tộc thiên địa có nghẹn ngào tiếng nổ vang vang lên, thiên địa hiển lộ hết thê lương, huyết sắc phù doanh hư không, phóng tầm mắt nhìn tới sơn hà một mảnh ngã xuống. Một bộ tiêu điều rung động tình cảnh, máu chảy thành sông trực tiếp nhuộm dần rồi đại địa, đối mặt chủng tộc diệt, ngự thú tộc tộc dân tuyển chọn tuân thân táng tộc. Dưỡng dục rồi bọn họ đại địa, bị bọn họ máu tươi ngâm nhuộm đẫm, sinh ở tư khéo tư, cuối cùng lần thứ hai chôn ở này. TERUIENCUATUI VN diện đúng hết thể trước mắt, dù cho là Long Đăng Thần Vương bốn người, trong mắt đều có một loại rung động, đây là một loại không phân chủng tộc kính ý, loại này kính ý không nhân là phổ thông sinh linh thì có xem thường. Đây là thuộc về sinh mệnh cấp độ ở trên một loại chấn động, này không phải một người hai người, lại càng không là ngàn người và người, mà là hàng trăm triệu sinh mệnh, không muốn thành làm nô tài, dù cho là tự sát đều phải đem huyết cốt rơi ra sinh sôi đại địa. Thiên địa thê lương, chủng tộc trong lúc đó chinh phạt, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, bách giới trên dưới không ngoài như vậy. Bốn vị đại đế cường giả có thể không có một chút nào nhàn rỗi, đem khí vận cổ sáng ở bốn cái phương hướng ở trên vi lên, trung gian có tiêu đồ thần thú không ngừng nhìn thèm thuồng vòm trời động hư. Tiêu thần tiến vào khí vận trong cổ sáng luyện hóa ngự thú khí vận, dù cho là bọn họ diệt rồi ngự thú tộc cuối cùng tàn dư sức mạnh, nhưng giờ khắc này như trước là không dám xem thường. Vào lúc này tiêu thần chính là suy yếu nhất thời khắc, nếu là dị tộc biết được, cũng sẽ không chú ý thừa lúc vắng mà vào, ngoại trừ nhân tộc một vị thánh tử. Đối với chuyện này, tiêu thần cũng chưa hề nghĩ tới có thể giấu giếm được dị tộc điều tra, vì lẽ đó không thể không phòng. Ầm ầm ầm, thông thiên khí vận cổ sáng không ngừng ảm đạm đi, rốt cục cầm ầm nổ tung, đầy trời khí vận lực lượng lập tức khuấy động toàn bộ vòng trời, xé rách rồi thiên địa. Nhưng mà nổ tung khí vận lực lượng dường như chịu đến triệu hoán giống như vậy, sau một khắc lần thứ hai rụt trở về, ngưng tụ thành rồi một cái lớn vô cùng mịt mờ kén lớn, cách mặt đất trăm trượng chìm nổi hư không. Kén lớn ở ngoài, hư không đều vặn vẹo không ra hình thù gì, huyết sắc, ánh bạc các loại thần quang đang rệt, bao phủ rồi tiểu nửa bầu trời khung, hết thảy tất cả đều rơi vào rồi trong hỗn loạn. Một luồng mênh mông ý niệm vào đúng lúc này tựa hồ xuyên qua rồi toàn bộ thiên địa, dù cho là ở bốn tôn đại đế đều cảm nhận được một loại ngự trị ở bên trên bọn họ ý chí như ẩn như hiện. Cảm nhận được này cố như ẩn như hiện ý chí, nhất thời Long Đăng Thần Vương cùng những cường giả khác liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một phen sắc mặt vui mừng. Ngự trị ở ý chí của bọn họ tồn tại, vậy nói rõ tiêu thần thần hồn chính đang phát sinh lột xác, chính đang tiến hóa. Hống. Tiêu đồ thần thú phát sinh một tiếng nghẹn ngào, thân thể to lớn hướng về phía sau lui lại mấy bước, đương nhiên hắn mấy bước này khoảng cách nhưng là có chút xa, hiển nhiên tới gần quá kén lớn có chút không chịu nổi khuấy động khí thế. Thông thiên cột sáng đổ nát, nói rõ rồi thuộc về ngự thú tộc khí vận hoàn toàn tan vỡ, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không rõ ràng, này chính là ngự thú chân linh cố ý gây ra. Đem chính mình đưa lên bên mép để tiêu thần trực tiếp thôn phệ, này so với tiêu thần đem chôn vùi ở thôn phệ càng thêm nguy hiểm vạn phần. Ong ong ong. Kén lớn trôi nổi hư không, vô hình gợn sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng nhấn chìm rồi toàn bộ trời nghèo, làm cho cả hư không đều đang vặn mèo, hơn nữa như vậy uy thế cũng ở một ngày tiếp theo một ngày tăng thêm. Đến rồi cuối cùng bốn tôn đại đế, hầu như là ngồi xếp bằng ở bốn phía bảo vệ, thần hồn lột xác đều sẽ là một đoạn thời gian không ngắn nữa năm tháng. Cho tới tiêu đồ thần thú thân thể thu nhỏ lại đến rồi không đủ to khoảng 10 trượng, nằm nhoài rồi đại địa bên trên chính đang ngủ say, trải qua mấy ngày nay, hắn có thể nói là đại đoá nhanh gì, không biết có bao nhiêu ngự thú hài cốt tiến vào trong miệng hắn. Không nghĩ tới này nhất đẳng chính là 10 năm tháng, bốn tôn đại đế trôi nổi hư không hộ pháp, 10 năm chưa động dĩ nhiên hóa thành bốn tôn điêu khắc, có hàng trăm triệu sinh linh ngã xuống thế giới, cùng 10 năm trước không có biến hóa chút nào, như trước là huyết sắc doanh trời, chính là từng trận âm phong thay nhau nổi lên. 10 năm trước bi thương, hóa thành một loại làm người run sợ âm hàn, còn có khô tịch, không có sự sống, tòa này thế giới lại như là chết rồi như thế. Đùng. Đột ngột, có một đạo nhảy lên tiếng vang lên, nhất thời chuyển khắp rồi toàn bộ yên tĩnh thiên địa, nguyên bản nhắm mắt bốn tôn đại đế, cùng nhau mở rồi hai con mắt. Đây là một loại kinh thế gọn sóng, lại như là cựu thiên thần lôi rơi rụng thiên địa. Đây là muốn tỉnh rồi. Long Đăng Thần Vương trong mắt có một vẻ sắc mặt vui mừng, hộ pháp 10 năm, rốt cục đợi được rồi. Đùng. Không có nửa điểm dấu hiệu, đệ nhị hạ nhảy lên theo nhau mà tới, hư không cuốn lên rồi vô hình gợn sóng, nguyên bản vừa muốn có lay động đạn bốn người, trong phút chốc đóng ở rồi tại chỗ. Đây là thuộc về tâm linh động lại, bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi còn đang chảy xuôi, có mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, thế nhưng tâm linh thế giới nhưng hình ảnh ngắt quãng ở trước một sát na, thậm chí có một loại ý thức đều muốn thoát ly trưởng khống xu thế. Chương 1502, sát hoàng lệnh xuất không chết không thôi. Chương 1502 Sát hoàng lệnh xuất không chết không thôi. Hoàng đạo bất hủ thần hồn. Nhất thời bốn vị nhân tộc đại đế trong lòng phù doanh phát như thế một đạo ý nghĩ, kinh người khí thế trực tiếp để bọn họ bái phục. Bất quá rất nhanh mấy người liền phản ứng lại, Tiêu Thần chính là bước lên rồi thần lộ, này chính là thuộc về thần đạo hiểu ra thần hồn. Nương theo kinh người khí thế giật tán, toàn bộ mây gió đất trời đổi biến, phảng phất là chịu đến rồi vô hình khí thế dẫn dắt, hư không từng tấc sụp xuống, nguyên bản ẩn giấu ở sâu trong hư không đại đạo pháp tắc đồng dạng là bắt đầu phù doanh. Thần hồn thiên địa. Mục Hỏa đại đế kinh ngạc thốt lên, hắn tuy rằng không có đạp lâm quá như vậy cảnh giới, thế nhưng Thanh Mục đế tộc truyền thừa cựu viễn, thông hiểu quá nhiều bí ẩn, trước mắt hư không trực tiếp chôn vùi thành hư vô cảnh tượng, để hắn nhớ lại rồi cổ lao vũ đạo đại thần thông. Nghe đồn bên trong, võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, trong một ý nghĩ liền có thể làm cho thiên địa hóa thành thương hải tăng điển, chuyển biến thời không năm tháng, cường giả như vậy trước mặt, dù cho là có tuyệt thế thần thông, đều sẽ có vẻ vô cùng trắng xám vô lực. Bởi vì ở trong mắt chính mình, người cường giả kia chính là thiên địa, đã sớm cùng thiên địa hợp thành một thể. Chờ đến phạm vi mấy vạn dặm hư không toàn bộ hóa thành rồi hỗn loạn tương bừng, liền dường như chịu đến rồi thiên địa đại kiếp nạn như thế, đâu đâu cũng có từng đạo hồng câu, vụ vặt thời gian, trong hư không kén lớn bùng nổ ra một tiếng chân thế lôi âm. Ầm. Kén lớn toàn bộ nổ tung, một vị vĩ đại thần ảnh cất bước mà phát, hô hấp trong lúc đó một luồng cựu viễn mê mang khí thế che đậy rồi toàn bộ thiên địa. Đây là một vị người khổng lồ, có tới vạn trượng cao, chân đạp hư không, quanh thân thần quang lượn lờ, con mắt như sao nhật nguyệt. Một khi xuất hiện, liền dường như bên trong đất trời vô thượng thần vương. Ca ca ca. Như là thế giới vỡ vụn âm thanh, bao vây thần ảnh kén lớn toàn bộ phá nát, cái thế khí thế trực tiếp giống như là biển gầm, hướng về tứ phương thiên địa gào thét mà đi. Ong ong ong. To lớn thần ảnh mỗi bước ra một bước, sẽ thu nhỏ lại một phần, đợi được rồi thần thú tiêu đồ bên người, đã hóa thành rồi người bình thường thân to nhỏ. Hống. Nhìn thấy tiêu thần xuất hiện. Tiêu đồ phát sinh một tiếng gào thét. Nhất thời trên lưng loa sắc bùng lên phát chói mắt thần quang, dường như mãng hoang núi thần như thế loa sắc hô hấp trong lúc đó liền đứng ở rồi trên hư không. Đây là thuộc về hắn thần thông, thôn thiên phệ địa. Không nên coi thường hắn cóng lấy sắc, tuyệt đối là có thể so với thần binh bảo bối, có thôn phệ thiên địa sức mạnh kinh khủng, mà tiêu thần thân thể liền giấu ở hắn loa sắc bên trong. Phải biết coi như là hắn thôn phệ khí vận, cũng không dám để cho bản thể cùng thần hồn tách ra quá xa, như vậy biến số quá to lớn. Liên như vậy bất tử thần hồn hướng về to lớn loa sắc đập đi, đợi được thần hồn cùng bản thể lần thứ hai dung hợp lại cùng nhau, như vậy hắn chân thần con đường đều sẽ là bước ra một bước dài. Giết! Liên trong chớp mắt này, nguyên bản phá nát vòm trời bên trên, vô số không gian mảnh vỡ hầu như là cũng trong lúc đó chôn vùi thành hư vô, ngăm đen động hư bên trong, một luồng ánh kiếm dường như thiên hà rơi rụng. Trong nháy mắt, ánh kiếm liền lóng lánh rồi toàn bộ thiên địa, trở thành rồi trong mắt tất cả mọi người tối lóa mắt tồn tại. Không được. Vô liêm sỉ. Không có dấu hiệu nào tập kích, nhất thời để Long Đăng Thần Vương bốn người kinh hãi đến biến sắc, bốn người tọa chấn hư không bảo vệ tiêu thần 10 năm tháng, đều không có một chút nào động tĩnh, ở này thời khắc sống còn, dĩ nhiên để dị tộc chui chỗ trống. Tiêu thần bất tử thần hồn cùng bản thể vẫn không có lần thứ hai dung hợp, đây là cơ hội tốt nhất. Trong phút chốc biến cố, để tiêu thần thần hồn rung động, lập tức liền yên ổn, đối phương nắm thời cơ thực sự là quá mức xảo diệu, đây là muốn để hắn ở sắp sửa cực điểm đỉnh cao thời gian. Triệt để ngã xuống. Bất quá này đã sớm ở trong dự liệu của hắn, 10 năm 5 tháng, nếu là dị tộc không biết ngự thú tộc chuyện đã xảy ra, như vậy bọn họ liền bạch cùng nhân tộc chống lại lâu như vậy rồi. Bất quá chỉ là không có nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên như vậy giữ được bình tĩnh, đợi được rồi 10 năm sau khi hắn đã đem tranh công thành thời gian mới động thủ. Hống. Dưới chân thần thú tiêu đồ, ngửa mặt lên trời thét dài, quần quận long uy trực tiếp khuấy động tứ phương đại địa, trong hư không có từng con chân long bóng mờ diễn sinh. Trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng công kích mà đi, này chính là không khác biệt công kích, gột rửa tứ phương, bất kể là hư không vẫn là động hư. Chen, lóa mắt ánh kiếm trực tiếp đánh tới rồi loa sắc bên trên, vang lên rồi sắt thép va chạm âm thanh, bất quá để to lớn loa sắc thần ảnh quơ quơ, tiêu thần căn bản không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Một đòn chưa bên trong, nhưng mà mặt khác một đòn xuất hiện lần nữa, lần này là từ cổ lão tinh không mà đến. Không được, tinh không là giả. Đột ngột. Long Đăng Thần Vương kinh hãi đến biến sắc, lúc trước ánh kiếm kia vốn là danh nghĩa, sát cơ ở xé rách vòm trời đỉnh, lần thứ hai diễn sinh. Cổ lao tinh không che đậy rồi ngự thú giới vòng trời, từng viên một cổ lao đại tinh ở vận chuyển, hết thảy đều là chân thật như vậy, nhưng mà tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, không biết khi nào đã sớm là thầu thiên hóa nhật. Chuyện này căn bản là một ngôi sao đại trận, vẽ phát tinh không dáng vẻ. Chư thiên hoàng giả pháp chỉ, nhân tộc tiêu thần, chu. Hắn lập tức sẽ cùng thân thể dung hợp. Không thể để cho hoàn thành trung cực lột xác, đi vào ngụy hoàng cảnh giới. Giết! Vô tận tinh không thâm sử, một đạo sát âm truyền đến. Rầm rầm rầm. Nguyên bản từng viên một cổ lão đại tinh đột nhiên tỏa ra rồi chói mắt ánh sao, dường như bốc cháy lên rồi hỏa diễm, từ nguyên bản quỹ tích bốc ra, hướng về Tiêu Thần phương hướng rơi rụng. Từng viên một cổ lão đại tinh kéo thật dài hỏa diễm đuôi, hóa thành rồi đầy trời hỏa vũ, khuấy động mà xuống. Long Đăng Thần Vương đẳng bốn tôn đại đế, nhất thời xuất hiện ở Tiêu Thần bốn phía, nên không mà lên, không ngừng công kích rơi dụng hỏa diễm lưu tinh. Những này khủng bố đại tinh mỗi một viên đều vô cùng to lớn, rơi xuống dù cho là đại đế đều phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà không ngừng từ trên quỹ đạo bóc ra đại tinh, có tới số lượng hàng trăm, mặc cho Long Đăng Thần Vương bốn người đều ứng phó không được. Hống hống hống. Cảnh tượng như vậy có thể nói là làm tức giận rồi Tiêu Đồ, nhất thời lần thứ hai hóa thành 10 vạn trượng to nhỏ, to lớn vút rồng, thăm dò vào vòm trời bên trên, một cái liền đem một viên đại tinh cho đập nát. Long thủ đột nhiên lay động, đem rơi dụng trên lưng đại tinh cho ngăn, bất quá sụp ra lưu tinh rơi xuống mặt đất, cũng không có như vậy may mắn rồi. Sơn Hà lần thứ hai không ngừng nổ tung, nước ra từng đạo thô to vết nước, dòng tương lan tràn, hắc yên tế nhật. Tiêu Đồ trên lưng, từng sợi màu vàng long diễm không ngừng xoay quanh lượn lờ, đem bốn phía cuồng bạo khí thế cho thiêu đốt sạch sẽ, mà hư huyễn loa sắc bên trong Tiêu Thần đã bước vào rồi bản thể bên trong, không chút nào chịu đến rồi tập kích ảnh hưởng. Ngự thú giới lần thứ hai rơi vào rồi một loại cuồng bạo bên trong, vô tận hỏa diễm, vô tận hủy diệt, từng đạo lưu tinh trực tiếp đem hư không thiêu đốt sạch sẽ, muốn đem loa sắc cho nổ tung. Hống hống hống. Tiêu Đồ lần thứ hai ngửa mặt lên trời thét dài, rồng gầm rung động thiên địa, cuồn cuộn sóng âm trong nháy mắt để thiên địa nhất thanh. Theo sát sóng âm biến thành gọn sóng, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, đãng triệt rồi cửu thiên thập địa, vô tận tinh không, rơi dụng từng viên một đại tinh đột nhiên hơi ngưng lại, tiến tới toàn bộ nổ tung, hỏa diễm trực tiếp che đậy rồi toàn bộ thiên địa. Chờ đến toàn bộ đại tinh từ tinh không ở trên rơi dụng nổ tung, tinh không bên trên đại trận đến rồi đổ nát biên giới toàn bộ nứt ra, dường như một mặt vỡ vụn mặt kính, đầy trời ánh sao lần thứ hai hiện lên, chiếu khắp thiên địa, đây mới thực sự là sán lạn biển sao. Bốn vị đại đế trên người khí thế chìm nổi khuấy động, không có dừng chút nào lưu, lần thứ hai quay người trở lại rồi Tiêu Đồ bốn phía, cái kia lên tiếng người bí ẩn còn chưa có xuất hiện, điều này đại biểu sát cơ còn chưa kết thúc. Sát hoàng lệnh nếu muốn giết nhân tộc, vẫn không có giết không được. Một đạo sát âm lần thứ hai từ bốn phương tám hướng lan truyền mà đến, nhất thời để Long Đăng Thần Vương bốn người biến sắc. Sát hoàng lệnh. Đây là một đạo lệnh, chính là chư thiên bách tộc một cái cổ lao thế lực, chính là vì chuyên môn chặn giết nhân tộc cường giả mà dự chủ. Tụ hợp chư thiên bách tộc trong, thần bí nhất chủng tộc, cổ xưa nhất kỳ dị chi loại, đại diện cho bách tộc trong truyền thừa cổ lao nhất huyết thống, đại pháp, tạo hóa một đám người. Sát hoàng lệnh, giết hết nhân tộc thành hoàng người, tương tự bọn họ cũng từng giết nhân tộc hoàng giả. Hiển nhiên lần này, Tiêu Thần vị này nhân tộc thánh tử là mục tiêu của bọn họ một trong. Giết! Giết! Giết! Đầy trời sát âm lần thứ hai lâm thế, đại địa bên trên lạc đầy đại tinh nổ tung thiên thạch, nhiều thiêu đốt quần quận liệt diễm, này đạo sát âm dường như mệnh lệnh như thế, bố khắp mặt đất hỏa diễm thiên thạch, dị nhiên động. Ầm ầm ầm. Dường như địa chấn như thế, có đếm không hết vỡ vụn thiên thạch bắt đầu rung động, dường như có sức hút như thế, hướng về mọi chỗ tụ hợp. Không được, này không phải cái gì thiên thạch. Đây là dòng nham cự nhân. Nhất thời, Long Đăng Thần Vương trong mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dòng nham cự nhân cùng cự nhân tộc cũng không phải một chủng tộc, mà là một cái chủng tộc độc lập, có người khổng lồ thể phách, tụ hợp rồi trước tiên thiên hỏa diễm, chính là ẩn chứa thạch tộc kiên cố. Chủng tộc như vậy quả thực chính là được trời cao chăm sóc, hay là tụ hợp ba cái chủng tộc thiên phu thực sự là quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó trời cao cấp đi rồi loại sinh linh này trí tuệ. Nói đơn giản dòng nham cự nhân đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt. Bất quá điều này cũng đại diện cho dễ dàng bị trường khống. Ầm ầm ầm. Hô hấp trong lúc đó, một khối hỏa diễm thiên thạch hội tụ đến mọi chỗ, hóa thành một cụ đều có đủ có mấy trăm trượng to nhỏ dòng nham cự nhân. Có tới hơn 30 vị, mỗi một vị đều có đại đế sức mạnh. Giết. Đại địa nổ vang, người khổng lồ đã bước, hướng về Tiêu Đồ mà đi. Đương nhiên thân thể của bọn họ cùng Tiêu Đồ so ra, bất quá là run dế như thế, thế nhưng hình thể to nhỏ cũng không thể toàn bộ đại diện cho thực lực mạnh yếu. Thùng thùng. Tiêu Đồ đạp bước, hai con long chân di chuyển, trực tiếp đem hai vị dòng nham cự nhân cho dẫm đánh ở dưới chân, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều cho ép tới nghẹt thở. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, còn lại dòng nham cự nhân trực tiếp hướng về Tiêu Đồ thân thể đánh tới, đột nhiên nổ tung, dù cho là hắn là thần thú, đối mặt đại đế sức mạnh cũng là khó có thể chịu đựng. Trên thực tế bây giờ Tiêu Đồ cảnh giới cũng bất quá là cùng Ngụy Hoàng tương đương, chỉ bất quá hắn thân thể quá mức khổng lồ, tinh lực dài lâu. Dòng nham cự nhân nổ tung cũng bất quá là tiêu hao hắn một ít tinh lực, thế nhưng này đồng dạng là có cái độ. Hống, hống, hống. Đối mặt đập tới muốn phá vỡ hắn phòng ngự dòng nham cự nhân, Tiêu Đồ giận dữ, nhất thời có mênh mông long diễm từ cái miệng của hắn bên trong thôn phát, hướng về bốn phía quét ngang. Chư thiên hoàng giả pháp chỉ, nhân tộc tiêu thần, chu. Ngay khi tứ đại đế tôn bị dòng nham cự nhân ngăn cản trước mắt, sát âm lại nổi lên. Vụ. Tinh không thâm sử, lại là một đạo màu trắng bạc thần quang, dường như đổi chiều thiên hà, xé ra rồi không gian trắng xám, hóa thành một đạo thông thiên triệt để kiếm mang, trực tiếp hướng về tiêu đổ trên lưng chém xuống. Đáng sợ kiếm thế vẫn không có dáng lâm đại địa, ở trong tinh không xẹt qua trong nháy mắt, cũng đã để từng viên một đại tinh trực tiếp nổ tung, hủy diệt rồi tất cả xung quanh. Mà ở ngự thú giới trên mặt đất ngước đầu nhìn lên, nay ánh kiếm trực tiếp đem ngự thú giới phân cách thành rồi hai bộ phân. Nhất kiếm muốn bổ ra thế giới. Vẹn vẹn là vừa ra tay, liền để thiên địa biến sắc, đây tuyệt đối là ngụy hoàng cảnh giới bên trong cường giả, nói không chừng đã không ngừng một đạo bước vào rồi hoàng cảnh. Mãng hoang thiên địa, ta nhân hoàng pháp chỉ mới là nhân tộc cộng tôn. Rơi dụng thông thiên ánh kiếm, trực tiếp bổ vào rồi vòm trời bên trên hư vô nơi, lại như là đánh vào rồi một đạo vô hình quang tường bên trên. Một giọng giàn mua vang lên theo. Chen. Rốt cục không gian dường như đồ sứ đổ nát trước mắt, một đạo hư huyễn tứ phương cự quan từ ngưng tụ. Thanh mục lao tổ. To lớn quan tài đồng, tỏa ra mục nát tang thương khí thế, trong khoảnh khắc dập dờn ở thiên địa bên trên, đem thuộc về dị tộc sát phạt ngăn trở đỡ được. Ẩm. Sau một khắc, quan tài lớn bằng đồng theo bùng lên phát chói mắt ánh sáng màu xanh, trực tiếp hướng về tinh không đánh tới, to lớn nắp quan tài mở ra, sức mạnh kinh khủng tràn ngập toàn bộ tinh không, rốt cục tinh không thâm sự âm u khắp chốn nơi, hiển hóa ra rồi một đạo trung niên dáng dấp bóng người. Sát hoàng ra lệnh, phàm ngăn trở chư thiên hoàng giả pháp chỉ giả, cùng chu. Trong khoảnh khắc, có mấy đạo xuyên qua tinh không ánh kiếm, này đạo trung niên dáng dấp bóng người chu vi, xuất hiện rồi sổ ánh kiếm hướng về quan tài lớn bằng đồng theo mà đi. Nhưng mà, trung niên bóng người sát âm hạ xuống, bên trong đất trời lại có một đạo sát cơ bạo khởi. Chư thiên hoàng giả pháp chỉ, nhân tộc tiêu thần, chu. Cái gì? Vẫn còn có bách tộc cường giả ẩn nút. Một luồng kinh người gợn sóng, giống như thiên lôi nổ vang, hô hấp trong lúc đó liền ở trong hư không ngưng tụ đến đỉnh cao. Nhưng mà thời khắc này dĩ nhiên không có ai nhận ra được công kích là như thế nào giáng lâm. Phúc! Tiêu đồ một tiếng gào thét, ở hắn long thủ bên trên, có một điểm màu vàng long huyết bắn tóe. Tận đến giờ phút này, nhiễm rồi long huyết, một đạo hư huyễn ngân tiễn vừa mới hiện hiện ra. Bóng ánh mũi tên bên trên, bởi vì long huyết nhuộm dần, hiện hóa ra từng đạo không gian mạch lạc, hiển nhiên này đạo giết tiễn, chỉ có chân chính đâm thủng huyết cốt thời gian mới sẽ hiện hiện ra. Giết! Sát âm tái hiện, thế nhưng giờ khắc này toàn bộ hư không đều đổ nát, căn bản bắt giữ không tới giết tiễn ở không gian bên trong quỹ tích mạch lạc. Tất cả mọi người chỉ có thể cảm giác được khủng bố sát cơ bao phủ rồi thiên địa. Thế nhưng căn bản không cảm ứng được đến tột cùng là cái nào một phương hướng. Ta để che trụ giết tiễn, các ngươi đi tìm đến cái kia ám sát người. Long Đăng Thần Vương hai con mắt như lửa, rít gào mà phát. Nhất thời mặt khác ba vị nhân tộc đại đế đột nhiên sững sờ, làm sao ngăn trở này không nhìn thấy không cảm ứng được giết tiễn, nhưng mà Long Đăng Thần Vương bóng người đã hóa thành rồi một vệt sáng, rơi vào rồi tiêu đổ trên lưng. Dùng thân thể chặn. Sát hoàng lệnh, nhất lệnh tiếp theo nhất lệnh. Bọn họ đã vô pháp quan tâm đến tuột cùng là thứ mấy ba sát cơ rồi, hiển nhiên lần này, chư thiên bách tộc đối với tiêu thần tuyệt sát, là quyết tâm rồi. Nhưng mà dù cho là bọn họ đã hiểu rõ rồi thế cuộc trước mắt, thế nhưng như trước là đánh giá thấp rồi chư thiên bách tộc muốn giết tiêu thần quyết tâm. Trong chớp mắt này, lại là một đạo sát cơ đột nhiên xuất hiện. Chư thiên hoàng giả pháp chỉ, nhân tộc tiêu thần, chu. Chuyện này căn bản là làm cho tất cả mọi người không phản ứng kịp, tiêu đổ trên lưng hư không một mảnh huyết sắc đông dương phủ doanh. Nồng nặc thành rồi mưa máu nhỏ xuống, hóa thành một cái lớn vô cùng huyết sắc vòng xoáy. Khủng bố sát cơ từ huyết sắc vòng xoáy bên trong, chút xuống. Thời không phảng phất là đều hình ảnh ngắt quăng ở thời khắc này, thiên địa vì đó mất tiếng, dị tộc giết kích khiến người ta thố không kịp đề phòng. Huyết sắc từ vòng xoáy bên trong chút xuống hóa thành huyết hà rơi rụng, vọt thẳng tiêu thần mà đi, tương tự Long Đăng Thần Vương cũng ở bên trong phạm vi công kích. Vụ. Đối mặt rơi rụng huyết hà, một đạo hư huyễn thần quang đại thủ ấn đột nhiên xuất hiện. Một phát bắt được rồi rơi dụng huyết hà. Muốn giết ta? Một đạo lạnh lạnh âm thanh vang lên theo, nhất thời để nguyên bản như gặp đại địch Long Đăng Thần Vương, trong mắt đột nhiên lộ ra thần quang. Nguyên bản ở Long Đăng Thần Vương sau lưng ngồi xếp bằng tiêu thần, thời khắc này đột ngột che ở rồi huyết hà trước. Dường như một vị lâm thế thần linh, mênh mông thần lực trực tiếp từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, bao phủ bốn phương tám hướng, nguyên bản hỗn loạn phá nát hư không, ở thần lực đảo qua sau khi, dĩ nhiên khôi phục rồi chiến trước hoàn hảo. Trên thực tế tiêu thần đã sớm tỉnh lại, bất quá là muốn nhìn một chút dị tộc đến tột cùng có bao nhiêu sát phạt, làm Long Đăng Thần Vương lấy thân chặn ở trước mặt của hắn thời gian, hắn liền rõ ràng thăm dò không đi xuống rồi. Thần hồn nhập hiểu ra cảnh giới, ý nghĩ hiểu rõ hiểu ra, hắn một ý nghĩ liền cảm giác thiên địa đều ở hắn nắm trong bàn tay. Lập ở trên hư không, dường như một vị viễn cổ núi thần, vĩ đại vô cùng, cả người khuấy động thần lực, bàn tay lớn đem nắm huyết hà, hướng về một bên hư không quăng đi. Ẩm. Nhất thời huyết sắc nổ tung rồi hư không bích trướng, thâm nhập động hư thế giới nơi sâu xa, một đạo cả người bao vây ở áo bào đen bên trong bóng người từ động hư nơi sâu xa, lão đảo mà phát, cả người nhiễm nhàn nhạt tinh lực. Bách giới hoàng giả chi mệnh, cho ta như chó má. Thời khắc này, tiêu thần có vẻ hơi bất ham, chính là có một luồng cuồng bạo khí thế khuấy động. Đi ra đi, để ta xem một chút đến tột cùng là huyết tộc vị nào. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn hướng về trước mặt huyết sắc vòng xoáy xuyên tới, lập tức vồ vào rồi huyết sắc vòng xoáy bên trong, huyết sắc vòng xoáy toàn bộ nổ tung. Một con to lớn ám kim là cánh rơi, bị hắn năm ngón tay trực tiếp đâm thủng rồi vảy giáp ghép lại bộ phận, sâu sắc vồ vào rồi huyết cốt bên trong, liền như vậy từ huyết sắc bên trong lôi đi ra. Là ngươi muốn giết ta? Thần vương giận dữ, thiên địa trên dưới, máu chảy thành sông, cung trời chìm nổi. Thời khắc này tiêu thần sau lưng liền hiện ra như vậy một bức khiến người ta sợ hãi dị tượng. Huyết hà nối liền trời đất, vạn linh điệp huyết thương khung, cung trời chìm nổi dòng máu bên trên. Nắm lấy rồi to lớn cánh rơi, tiêu thần đem huyết tộc cường giả bắt được rồi bên người, căn bản không có một chút nào thở dốc, quả đấm của hắn trực tiếp hướng về trước ngực mà đi. Huyết đột. Trong mắt tràn ngập cực kỳ sợ hãi, căn bản không có dự liệu được chính mình sẽ trở thành nhân tộc trong tay con rối. Huyết tộc cường giả hô to một tiếng. Nhưng mà tiêu thần tốc độ vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn, ngay khi toàn thân phân giải hóa thành huyết bức trước mắt, tiêu thần nắm đấm đã trước một bước từ sau lưng của hắn xuyên thủng mà phát, trong tay còn nắm một viên nhảy lên huyết hạch. Tung tung tung. Dù cho là ở tiêu thần trong tay, huyết hạch mỗi một lần nhảy lên, đều là như vậy cứng cáp mạnh mẽ. Sau một khắc, tiêu thần toàn bộ thân thể biến mất không còn tăm hơi ở trên hư không, hầu như là cũng trong lúc đó, hắn đặt chân bên dưới, một nhánh không gian chi tiễn, hiện ra là thật chất. Ở trên hư không bích trướng ở trên phá tan một cái đen kịt lỗ nhỏ, đi vào rồi động hư nơi sâu xa. Một đòn không trúng, nhất thời áo bào đen bóng người thân thể bùng nổ ra ánh bạc, muốn rời khỏi vị trí ban đầu. Cái này cũng là thần khí đi, ta cảm nhận được rồi một luồng không gian thần lực đang tràn ngập. Nhưng mà trong phút chốc, hắn cả người liền triệt để cứng lại rồi, bởi vì âm thanh này là từ hắn bên thai không xa truyền đến. Trong phút chốc đình trệ, trong tay hắn bùng nổ ra ánh bạc, trong tay một thanh ngân cung đồng dạng là bùng lên ánh bạc. Một đạo không gian chi tiễn lần thứ hai lại cùng ở trên hiện ra. Nhưng mà một bàn tay lớn liền như vậy điểm ở mũi tên tiêm ở trên, mênh mông thần lực giống như đại dương, trong khoảnh khắc thông suốt rồi mũi tên, hướng về hắn chuốt xuống hạ xuống. Ẩm. Nhất thời áo bào đen bóng người trước ngực chư thiên thần quang nổ tung, trực tiếp nhấn chìm ở vô cùng chư thiên thần lực bên trong. Thần hồn hiểu ra cảnh giới, thời khắc này, ở tiêu thần cảm ứng bên trong vùng thế giới này tận ở trong tay, người áo đen công kích vốn là không chỗ che thân. Không chỉ như vậy, liền bắt hắn tình cảnh bây giờ tới nói, ngoại trừ bị hắn một đòn thành trọng thương huyết tộc, bị đánh lui áo bào đen người bí ẩn, còn có tinh không bên trên cùng thanh mục lao tổ giao thủ trung niên bóng người. Ở trong tinh không một viên vi không đáng chú ý thiên thạch bên trong, còn có một bóng người, đã đem toàn thân sát cơ tích trữ đến rồi đỉnh cao, chỉ chờ phát sinh cuối cùng một đòn phải giết. Này bóng người ẩn giấu vô cùng tốt, hơn nữa tuyệt đối là ngụy hoàng bên trong cường giả, thần hồn đi vào rồi bất hủ cảnh giới. Cái này cũng là sự tự tin của hắn, tự tin vừa đi vào ngụy hoàng cảnh giới tiêu thần phát hiện không được hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, tiêu thần lần này thần hồn lột xác, cũng không chỉ là bộ nhập thần hồn hiểu ra đơn giản như vậy, mà là đã đi rồi rất lớn một khoảng cách. Một chủng tộc khí vận ý chí thực sự là vượt qua tưởng tượng mênh mông, dù cho là hắn trong vòng 10 năm dùng yên hồn tịnh hóa hỏa tinh luyện rồi 9 lần, còn lại niệm lực, cũng làm cho hắn thần hồn tích trữ đến rồi khủng bố lượng, tiến tới phát sinh rồi vượt quá tưởng tượng lột xác. Vụ. Không có do dự chút nào, tiêu thần trên người bùng nổ ra chói mắt tử kim thần quang, khí vận phong hào bị hắn kích phát, màu tím đại nhật vờn quanh ba ngôi sao hội tụ thành nhất tòa mô hình nhỏ tinh hệ. Trong khoảnh khắc, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt lên, hắn không dám hứa chắc ra trước mắt những này sát cơ ở ngoài, dị tộc có còn hay không bất kỳ đòn sát thủ tồn tại, vì lẽ đó tiêu thần kích phát rồi đỉnh cao sức chiến đấu. Lần này dị tộc hiển nhiên là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, bằng không căn bản sẽ không đại phí hoàng hốt. Thất bại rồi đều không rút đi. Hiển nhiên là không chết không thôi cục diện. Dùng bọn ngươi huyết cốt giúp ta đánh vỡ khí vận thần hoàng bích trướng đi. Trong mắt phù doanh phát một đạo sát cơ, hắn còn ở nửa bước thần hoàng cảnh giới, hội tụ rồi 4 ngôi sao, dựa theo thôi diễn trí ít ngưng tụ 9 viên khí vận tinh thần, mới có thể đi vào khí vận thần hoàng cảnh giới này. Ở trong tay của hắn còn nắm huyết tộc cường giả huyết hạch, này chính là huyết tộc chân chính tinh hoa vị trí. Vụ. Liên như vậy hắn đem cái này huyết hoạch trực tiếp hướng về phía trên khí vận tinh thần chen tới, nhất thời đầy trời tử khí quanh quẩn, một luồng vĩ đại, cao quý khí thế tràn ngập, dù cho là cách xa xôi hư không, thuộc về nhân tộc khí thế như trước phá tan rồi thời không, hướng về Tiêu Thần trên người hội tụ. Không được. Đối mặt tất cả những thứ này, huyết tộc cường giả nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hắn cảm nhận được tính mạng của chính mình chính đang trôi đi. Tử kim tràn ngập thương khung, hào quang chói mắt, thời khắc này tự nhiên là dẫn tới chu vi võ giả liếc mắt, dù sao nơi này chính là ngự thú giới, nhân tộc ý chí lại có thể ngang qua xa xôi thời không, từ mãng hoang đầu bùng ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ chư thiên bách giới. Dường như thiên hạ như thế tử khí từ trên 9 tầng trời rơi rụng, vọt thẳng xoát huyết tộc huyết hoạch, nguyên bản nồng nặc tinh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không. Thanh âm hoảng sợ lại vang lên, đã suy yếu cực kỳ huyết tộc cường giả, cả người dĩ nhiên không ngừng co giật lên, tiến tới một tia tử diễm từ trong cơ thể hắn dấy lên. Hô rất mau đem triệt để thiêu đốt hầu như không còn, liền thần hồn đều chôn vùi thành rồi hư vô, tiến tới tử diễm hướng về Tiêu Thần bay tới. Nói chuẩn xác, tử diễm hướng về đỉnh đầu của hắn khí vận biển sao mà đi. Cái viên này bị rội rửa huyết hạch cùng tử diễm hòa làm một thể, trực tiếp ấn nhập khí vận biển sao bên trong, trở thành rồi hắn khí vận biển sao bên trong đệ ngũ ngôi sao. Chương 1503, Ngụy Hoàng làm tử tinh khí vận tinh hải tụ. Chương 1503, Ngụy Hoàng làm tử tinh khí vận tinh hải tụ. Khí vận tinh hải, lấy bản nguyên khí vận bùa chú hóa thành màu tím đại nhật vị tầng thứ nhất, lại ra bên ngoài chính là ba viên khí vận tinh thần vì là tầng thứ hai, này viên tân đúc ra tinh thần vì là tầng thứ ba đệ một ngôi sao. Dựa theo thôi diễn, tầng thứ 3 tinh hệ bên trong hẳn là đúc ra 5 viên khí vận tinh thần, tầng thứ 4 chính là 7 viên khí vận tinh thần, tầng thứ 5 9 viên khí vận tinh thần, vẫn về phía sau đẩy. Đương nhiên làm tầng thứ 3 5 viên khí vận tinh thần hội tụ hoàn thành thời gian, hắn khí vận tinh thần liền đạt đến 9 viên số lượng, mà khí vận thần hoàng lộ liền có thể mở ra, đứng hàng khí vận hoàng cảnh. Đương nhiên khí vận thần hoàng đồng dạng là có cấp độ phân chia, 9 viên khí vận tinh thần biến thành tinh hệ, bất quá là nhất là cấp thấp tinh hệ, cũng đại diện cho vừa bước vào khí vận thần hoàng cảnh giới. Thế nhưng dù cho là ban đầu giai thần hoàng, cũng so với khí vận thần vương muốn vĩ đại vô biên nhiều lắm. Huyết tộc Ngụy Hoàng cường giả huyết cốt biến thành tinh thần, ở khí vận tử khí nhuộm dần bên dưới, hóa thành mặt ngoài loang lổ chập trùng, có núi hình vòng cung khí vận tinh thần, liền dường như chân chính bản thạch, cũng không còn chút nào huyết tộc khí thế. Vụ. Hô hấp trong lúc đó, nương theo tử khí truyền vào, mới sinh thành tử khí, ngưng tụ thành thực chất hóa. Tử quang nội liễm, bộc lộ ra phản phát quy chân dấu hiệu. Ma khí vận gia trì, cũng đem Tiêu Thần khí thế quét ngang đến rồi đỉnh cao cảnh giới. Đây là hắn xưa nay đều không có đến quá cảnh giới đỉnh cao. Chư thiên thần quang long lánh, từ dị tộc áo bào đen trong tay cường giả cướp lại màu bạc cung thần, chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng thần thánh, phát ra một luồng khiến người ta run sợ khí thế. Phúc! Hầu như là cũng trong lúc đó, phương xa trên hư không, người áo đen chấn động mạnh một cái rung động, khóe miệng nghịch huyết. Trong mắt buộc lộ ra một vẻ sợ hãi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Thần, con ngươi nơi càng sâu mang theo một vẻ khó có thể tin. Hắn để lại ở ngân cung bên trong ý chí dấu ấn bị Tiêu Thần hoàn toàn xóa đi rồi. Ta đến dạy ngươi như thế nào điều động chân chính cung thần. Nhất tiếng hừ lạnh rung động phía chân trời, Tiêu Thần trong mắt mang theo một vẻ cân nhắc, này chính là chân chính cung thần, thần linh binh khí, trước mắt dị tộc cường giả không biết từ nơi nào được cái này thần binh chí bảo, dùng võ đạo dấu ấn rồi ý chí của chính mình. Bất quá cung thần chỉ có vận dụng chân chính thần lực mới có thể bùng nổ ra đỉnh cao sức mạnh. Hắn chư thiên thần lực không chăm chú cung bên trong. Hô hấp trong lúc đó liền đem hắn dấu ấn mơ hồ dấu ấn xóa đi rồi, chính là kích phát rồi tiềm tàng ở cung thần nơi sâu xa thần lực bản nguyên. Lạc Nhật Cung. Thuộc về một vị viễn cổ mãng hoang thần tiễn bên người cung thần, đỉnh cao thời gian, có thể lạc đại nhật. Ở trong tay ngươi, coi là thật là người tài giỏi không được trọng dụng, làm bẩn rồi cung thần. Trong phút chốc, Tiêu Thần cả người lượn lờ lên đầy trời thần quang, chính là có thần hoa tỏa ra hư không, một luồng chư thiên hòa vào nhau, nạp thiên điệu thời không vô thượng khí thế phong ra. Năm đó hắn luân hồi trăm đời, trải qua rồi nơi trần thế vô số tang thương chìm nổi, trong đó có một đời chính là cảm ngộ tiên đạo, tuy rằng không có đạt tới đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng cũng đã hóa huyền ảo vì là pháp tắc, chỉ có điều là cho tới nay cũng không có tác dụng đến tài bắn cung mà thôi. Thời khắc này, tiên đạo cảm giác quen thuộc quanh quẩn mà lên. Đại dương thần lực trong khoảnh khắc dập dờn trên trời dưới đất. Chen. Chương tay kéo cung, chư thiên pháp tắc ở dây cung bên trên, hô hấp trong lúc đó diễn sinh ra rồi một cây chư thiên thần tiễn, thần quang lóa mắt, trong khoảnh khắc khóa chặt rồi áo bào đen dị tộc. Kẻ độc thần, tử. Đáng sợ sát cơ khuấy động, thần quang như điện, trực tiếp xé rách rồi hư không, dường như một đạo cửu thiên xét rơi dụng, thần tiễn chưa đến, áo bào đen dị tộc toàn bộ tâm linh thế giới cũng đã rơi vào rồi núi lở đất nước bên trong, thế giới ở đổ nát. Đã có triệt để tan vỡ dấu hiệu. Tiễn quang mang theo cực hạn mỹ lệ, phảng phất là dọc theo không gian mạch lạc, ở trong hư không xẹt qua một đạo trắng xám. Đối mặt kéo tới chư thiên thần tiễn, áo bào đen dị tộc bàn tay lớn hóa thành một vừa sơn hà, bùng nổ ra chói mắt thần quang hướng về trước người chụp tới. Hắn rõ ràng đối mặt như vậy sắc cơ, coi như là muốn trốn đều là không tránh thoát, chỉ có triệt để đem mũi tên chôn vùi. Chen. Nhất thời trước mặt hư không bị cào nát, có hoa hỏa bắn tóe phóng thích, mỗi một đạo hỏa tinh đều bộc lộ ra vô tận hủy diệt. Nắm lấy rồi. Nhưng mà không mang theo hắn vẻ mặt có biến hóa chút nào, liền phát hiện nguyên bản nắm ở trong tay mũi tên biến mất. Phúc. Chư thiên thần tiễn trực tiếp lọt vào áo bào đen bên trong, đâm vào rồi mi tâm. Sao có thể có chuyện đó? Trong mắt mang theo một tia không rõ, hắn rõ ràng đã nắm lấy rồi mũi tên. Mà xa xa một mũi tên khuấy động mà phát, tiêu thần không có dừng chút nào dừng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong tay cung thần ong ong, lần thứ hai giơ tay lên chỉ, chậm rãi kéo dài rồi cung thần. Chư thiên vạn đạo bắt đầu ở trong tay của hắn bạo động, cung thần bên trên có mũi tên bóng mờ bắt đầu hiện ra, hô hấp trong lúc đó ngưng kết thành rồi thực chất. Thu. Một đạo hí lên phảng phất là ngang qua rồi viễn cổ thời không mà đến, cung thần chu vi phủ doanh đại dương thần lực, hô hấp trong lúc đó lượn lờ sau, hóa thành rồi một con đại nhật kim ô. Này chính là thuộc về cung thần chính mình độc nhất dị tượng thần thông, Lạc Nhật Cung, chính là do một con đại nhật kim ô long cốt chế tạo thành. Kim ô ba chân, thần tuấn dị thường, mang theo một luồng mãng hoang cuồng bạo, hội tụ rồi chư thiên thần lực mũi tên tỏa ra kinh người khủng bố, để sơn hà đại địa đang rung động, tựa hồ không chịu nổi cái này thần tiễn gánh chịu sức mạnh to lớn. Chen, kim ô lăng không, thần quang đi vào rồi hư không toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, dù cho là không gian đều không có một chút nào gợn sóng, liền dường như chân chính biến mất. Giết. Sau một khắc, tiêu thần trong tay cung thần biến mất, trong tay hư nắm thay vào đó chính là một cây thần thương từ từ ngưng tụ, toàn bộ thân thể lăng không bên trên tinh không. Khô tịch trong tinh không, một viên thiên thạch không hơn trăm trượng to nhỏ, căn bản không nhìn ra chút nào kinh ngạc, không có dấu hiệu nào bên dưới, thiên thạch phía trước hư không run lên, tiến tới toàn bộ chư thiên thần quang nổ tung. Một đạo kim ố hót vang rung động tinh không, thần tiễn hiển hiện ra, tinh thần vẫn nát tan, hư không đổ nát, ngăn ngắn mười mấy trượng khoảng cách, thần tiễn vốn là trực tiếp liền va tiến vào vẫn thạch chi trung. Ầm. Trong khoảnh khắc, thiên thạch toàn bộ nổ tung, một bóng người từ trong đó chật vật mà phát. Giết. Hầu như là cùng một giây, tiêu thần trong tay thần thương đã xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về này bóng người đâm, không có một chút nào đẹp đẽ, chính là như vậy trực tiếp đâm xuyên tới, nhưng là có một loại phá khai thiên địa ràng buộc đại khủng bố. Giết. Vội vàng trong lúc đó, này bóng người không có bối rối chút nào, ngón tay của hắn tham xuất, trực tiếp có vô lượng thần quang hội tụ đầu ngón tay, nồng nặc thần quang dường như một điểm thái dương, trong phút chốc đánh vào rồi trên mũi thương. Ầm. Trong phút chốc, toàn bộ tinh không cũng như cùng nổ tung như thế, hai người giao thủ trung tâm trực tiếp chôn vùi thành hư vô, sức mạnh kinh khủng lan tràn tinh không mấy vạn dặm, từng viên một đại tinh trực tiếp nổ tung, hỏa diễm tràn ngập rồi tinh hải, tinh không đều bị mịt mở thành độ lửa. Ngươi dĩ nhiên phát hiện rồi ta. Bóng người cả người tỏa ra nhàn nhạt ánh sao, dù cho là đứng ở tiêu thần trước mặt, cả người đều là khô tịch dường như một viên thiên thạch, không có sinh cơ gợn sóng. Trong bóng tối con rệp, tiêu thần thân thể lần thứ hai về phía trước quét ngang, đánh vỡ rồi tràn ngập tinh hỏa, dường như núi thần rơi rụng, chu vi tinh không rung động, hướng về này ánh sao dị tộc mà đi. Chư hoàng pháp chỉ, ngươi nhất định phải tử. Ánh sao võ giả sát cơ lạnh lùng, sát cơ bùng lên. Nhớ kỹ giết ngươi người, sát hoàng lệnh thiên lệnh sát sử tinh thần hải. Nhưng mà tiêu thần thần thương đã xuyên thủng hư không giáng lâm đến hắn trước ngực, một thương này vĩ đại mênh mông, thương thế chính là che ngập bầu trời. Tinh thần hộ. Trong khoảnh khắc, tinh thần hải bàn tay lớn lập lòe ánh sao, hai bàn tay hợp lại cùng nhau, muốn nắm tiêu thần thần thương. Lao giả, ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói? Nhìn hai con tinh thần bàn tay lớn trực tiếp ta trụ mũi thương, tiêu thần cười gằn. Nghe nói qua cái gì? Nghe vậy, tinh thần hải ngẩn ra. Khí vận thần vương có thể kháng hoàng giả. Trong khoảnh khắc, chư thiên thần thương bên trên bùng nổ ra chói mắt thần quang, trực tiếp nổ tung, ánh sáng chói mắt buộc trực tiếp xuyên thủng rồi tinh thần hải hai bàn tay. Ánh sao ban tóe, tinh thần hải trực tiếp hoành bay ra ngoài, nhưng mà tiêu thần không có một chút nào cho hắn cơ hội thở lấy hơi, thân thể như hình với bóng trực tiếp dán vào hắn rời đi quy tích, lần thứ hai tham xuất rồi thần thương, lần này chư thiên thần thương che ngập bầu trời. Phúc! Nương theo huyết cốt nhập thể vang động, có tinh thần thần huyết ban tóe, thần thương trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, mang theo tinh thần hải liên tiếp đánh vỡ phía sau thiên thạch, cuối cùng đóng ở rồi một viên thiên thạch bên trên. Ngươi! Trong mắt có một vệ kinh hãi. Nhìn chằm chằm tiêu thần, liên bản thánh tử thực lực đều không rõ rõ, liền dám can đảm đến ám sát chư thiên sát hoàng lệnh, coi là thật là chỉ là hư danh. Sau một khắc, Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về thiên thạch chụp tới, khí vận thần vương có thể kháng vương giả, này chính là nhân tộc từ tuyên cổ tới nay truyền kỳ, tuy rằng từ khi ngự thiên thần quang sau khi tọa hóa, loại uy thế này không ngừng yếu bớt. Thế nhưng không thể phủ nhận khí vận thần vương phối hợp đỉnh cao vương giả, đủ khiến thực lực tăng vọt, đi cho tới bây giờ bước đi này, Tiêu Thần trong lòng đã sớm có hiểu ra, năm đó ngự thiên thần vương cảnh giới, tuyệt đối là đứng hàng đỉnh cao ngụy hoàng cảnh giới, lúc này mới có nghịch thiên phạt hoàng cử chỉ. Tuy rằng hiện tại hắn bất quá là mới vào ngụy hoàng cảnh giới, thế nhưng khí vận nhưng là vượt qua rồi khí vận thần vương cảnh giới, hơn nữa trước mặt tinh thần tộc võ giả, cũng không phải hoàng giả. Ngụy hoàng dù cho là mang theo hoàng tự, thế nhưng khoảng cách chân chính hoàng, còn có khó có thể ngang qua hồng câu, ngụy hoàng hoàng chính là đối với chư thiên bên trong phổ thông sinh mệnh mà nói. Hay là hắn đi tới đỉnh cao ngụy hoàng cảnh, ở thêm vào hoàn chỉnh khí vận thần hoàng, sẽ tái hiện năm đó ngự thiên thần vương vinh quang, không, hẳn là vượt qua. Thời khắc này, dù cho là tinh thần hải chính là ngụy hoàng bên trong cường giả, thế nhưng đối mặt bây giờ kích phát rồi khí vận Tiêu Thần, vẫn như cũng là rơi xuống hạ phong, này chính là nhân tộc khí vận vĩ đại tăng cường. Đây là một loại vượt quá rồi vũ đạo cấp độ sức chiến đấu tăng cường. Mới vào ngụy hoàng phối hợp khí vận phong hào, để Tiêu Thần chí ít ở ngụy hoàng cảnh giới này, đủ để tiếu ngạo cung cấp, có lẽ có hắn khó có thể chống lại ngụy hoàng bên trong trí cường giả, thế nhưng có thể không bao gồm trước mặt tinh thần tộc. Trực tiếp từ thiên thạch bên trên nắm lên rồi tinh thần hải, Tiêu Thần nhìn hắn, khỏe miệng nổi lên ý cười. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sát hoàng lệnh thiên lệnh sát xử tinh thần hải. Nhìn Tiêu Thần lộ ra răng trắng, tinh thần hải trong lòng nhất thời đại khủng, sinh tử nắm ở những người khác trong tay, đây là kinh khủng cỡ nào. Cùng lúc trước hắn tự báo họ tên, lại là cỡ nào trào phúng. Không, ngươi giết ta, nhanh giết ta. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn rõ ràng rồi Tiêu Thần ý đồ, trong mắt tràn ngập rồi vô tận sợ hãi. Vụ. Nhưng mà, đầy trời khí vận tử khí đã như thiên hà cuốn ngược hạ xuống, rơi lã chã rội rửa đến rồi trên người hắn. Khí vận tinh hải bên trên, bốn ngôi sao vờn quanh trung gian màu tím phong hào đại nhật, chuyển động càng gấp gáp, chính là phát sinh từng trận long long. Ngươi giết ta, giết ta. Tinh thần hải toàn bộ bị tử khí nhấn chìm, trong mắt của hắn có vô tận sợ hãi, bị nhân tộc miễn cưỡng luyện hóa thành khí vận tinh thần, đối với bất kỳ một vị cường giả tới nói, đều là một loại nhục nhã. Hơn nữa loại này nhục nhã dù cho là chết rồi cũng sẽ không xóa đi đi. Càng sợ hãi, này chính là vĩnh viễn trầm luân, thần hồn chôn vùi lại vô chuyển thế khả năng, trở thành Tiêu Thần uy hiếp chư thiên đá đặt chân. Vụ. Rất nhanh, tinh thần hải dễ rủa mất đi rồi sinh cơ, ở mê ngông tử khí rội rửa hạ trực tiếp chôn vùi, máu của hắn cốt hơn nữa hòa vào rồi đếm không hết nhân tộc tử khí, hóa thành rồi một ngôi sao tiến vào rồi Tiêu Thần khí vận tinh hải. Bao chế y theo chỉ dẫn, Tiêu Thần bàn tay lớn cách tinh không lần thứ hai chụp vào rồi rơi xuống mặt đất áo bào đen dị tộc cường giả. Lao thiết. Còn đang tìm truyền kỳ tộc trưởng miễn phí tiểu thuyết. Bài đủ trực tiếp tìm tòi, xem miễn phí tiểu thuyết, không tật xấu. Chương 1504, tinh thần trở về vị trí cũ ta vì là thần hoàng. Chương 1504, tinh thần trở về vị trí cũ ta vì là thần hoàng. Bị thần tiễn xuyên thủng mi tâm áo bào đen dị tộc, trực tiếp bị đóng ở rồi ngự thú tộc đại địa chi, tương tự hiển hóa ra rồi hắn hình dáng. Khuôn mặt sắc bén, lộ ra răng nanh, cả người che kín rồi vải giáp, đây là hư không thú bộ tộc. Hư không thú chính là một cái cách gọi, thực tế bao quát thật nhiều loại huyết thống, trước mặt người này đã không thể xưng là hư không thú rồi, xưng là yêu tộc càng thích hợp. Như vậy sinh sống ở động hư thế giới chủng tộc, đều đang bị yêu tộc chuyển hóa thành yêu tộc thực lực quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Vụ. Thô nhược thủy dũng mịt mờ tử khí rơi rụng, đầy dây thuộc về nhân tộc thuần chính nhất khí thế, này chính là chư thiên mãng hoang chủng tộc mạnh mẽ nhất ý chí. Vẹn vẹn là mấy hô hấp, yêu lực bị rửa sạch, chỉnh đầu hư không yêu tộc, tương tự là hóa thành rồi một viên loang lổ cổ điện dáng dấp tinh thần, hướng về hắn khí vận tinh hải hòa vào. Bảy viên khí vận tinh thần, ở Tiêu Thần đỉnh đầu xoay quanh. Thuộc về nhân tộc mênh mông uy nghiêm dập dờn ở tinh không chi, loại này khí thế làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được đi bái phục. Đồng dạng mỗi một viên tinh thần hòa vào, Tiêu Thần cũng cảm giác mình sức chiến đấu đi vào một tầng thứ mới, thần hồn bước vào hiểu ra cảnh giới. Để hắn đúng vu cả người trưởng khống càng thêm thích làm gì thì làm. Như vậy trưởng khống để hắn đúng với mình sức mạnh bạo phát càng thêm không hề bảo lưu. Nếu là đem sức chiến đấu của hắn chia làm 10 phần, lúc trước hắn chỉ có thể bùng nổ ra 8 phần 10, mà thời khắc này nhưng là có thể hoàn toàn bùng nổ ra 100% sức chiến đấu, thậm chí ở khí vận gia trì bên dưới, chính là có thể bùng nổ ra thập nhị thành chiến lược. Này chính là chiến pháp thông thần. Có mấy người cảnh giới cao, thế nhưng vẫn như cũ không phải cùng cấp đối thủ, nguyên nhân là ở chỗ như vậy. Ở cao cảnh giới, chỉ có thể bùng nổ ra một nửa sức mạnh, như thế nào đến người khác bùng nổ ra 8 phần 10 thậm chí là 10 thành chiến lược. Lao tổ, cái này giao cho ta rồi như thế nào, chém liên tục rồi ta hai kiếm, để cho hóa thành ta thứ 8 viên khí vận tinh thần. Một tiếng quần quận trời âm đãng triệt tinh không, tiêu thần bóng người hóa thành chớp giật, hướng về đang cùng thanh mục lao tổ giao thủ vị này dị tộc cường giả mà đi. Thánh tử có mệnh, lao phu sao dám không tử. Một đạo kim thiết tiếng va chạm rung động tinh không, quan tài lớn bằng đồng thau đột nhiên phủ xuống, trực tiếp chôn vùi rồi một vùng sao trời, lập tức hô hấp trong lúc đó thu nhỏ lại, hóa thành rồi mấy trượng, hướng về tiêu thần phi vút đi. Mà ở nắp quan tài đồng bên dưới, vị này dị tộc cường giả trực tiếp bị khảm ở, cả người xương cốt đã sớm bị đánh nổ. Huyết sắc loang lổ. Thánh tử, này chính là thánh tộc thánh kiếm thành cường giả. Nhìn thấy tiêu thần một phát bắt được nắp quan tài đồng, đem dị tộc cường giả cho cào xuống, thanh mục lao tổ âm thanh lại vang lên. Thánh kiếm thành chi nghe đồn có kiếm thần tồn tại, có chân chính thần kiếm thuật, bất quá người này hiển nhiên không có học được. Ta chư thiên hoàng giả pháp chỉ, sát hoàng gia lệnh vẫn không có mấy người có thể chạy trốn quá, xem như là nhân tộc hoàng giả cũng không được. Bị tiêu thần trộp vào tay, tên này thánh tộc cường giả mắt như trước có kiên ngạo, dù cho là khỏe miệng chảy máu, đều không có thay đổi chút nào. Vậy ta chờ ngươi môn đến giết, hy vọng lần sau đến không phải như các ngươi như vậy rắc rưởi. Ngươi làm cường giả, sĩ khả sát bất khả nhục chính là một loại dấu ấn khung niềm tin. Bọn họ đến đây ám sát tiêu thần, nói thật, ngoại trừ đám kia có đại đế sức mạnh dòng nham cự nhân ở ngoài, còn có bách tộc chi 4 tôn ngụy hoàng cường giả, đội hình như vậy, đã vận dụng rồi sát hoàng lệnh thế lực gốc gác. Thế nhưng bọn họ nhưng là đánh giá thấp rồi tiêu thần thực lực, nói chuẩn xác là thực lực tăng trưởng tốc độ, này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiêu thần đạp lên bọn họ huyết cốt, đang gia tăng nhân tộc khí vận lực lượng. Này tiêu đối phương trường, rút lấy bọn họ huyết cốt, tiêu thần sức chiến đấu đang không ngừng tăng cường. Mà bọn họ đến đây ám sát tiêu thần, trong tiềm thức bất quá là thần hồn cùng thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, tối đa bất quá là mới vào ngụy hoàng cảnh giới võ giả. Như vậy cảnh giới, vận dụng gốc gác phái ra 4 tôn ngụy hoàng cường giả, đây căn bản là nắm chắc sự tình, bất quá đáng tiếc nhưng là sắp thành lại bại, toàn bộ thất bại trầm xa. Trong khoảnh khắc có đầy trời màu tím khí vận như trụ trời bình thường rơi xuống, hướng về thánh tộc cường giả dội rửa hạ xuống, mỗi một tia tử khí cũng như cùng đao cắt như thế, ở cắt chém máu của hắn cốt, để cho sắc mặt biến sắc vô dữ tợn. Nhưng mà dù cho là mặc dù như thế, tên này thánh tộc cường giả hai con mắt chi, như trước là mang theo một vẻ ý lạnh. Loại này vẻ mặt mãi cho đến bị nhân tộc tử khí toàn bộ rửa sạch, hết thể huyết cốt hóa thành một viên tử quang sáng quắc tinh thần, hòa vào rồi khí vận tinh hải chi. Trong phút chốc tiêu thần khí vận tinh hải chi, đột nhiên rung động, đạo đạo tử quang mịt mờ dường như gợn sóng dập dờn hư không chi. Chờ chút. Cũng là vào đúng lúc này, thanh mục lao tổ nhưng là như gặp đại địch. Cả người khí thế dường như một luồng phong mang thần kiếm, thậm chí dưới trướng quan tài lớn bằng đồng thau, bùng nổ ra như thiên lôi bình thường nổ vang, vờn quanh tiêu thần chu vi, đem hắn hộ lên. Làm sao rồi? Không có một chút nào dấu hiệu như gặp đại địch, cũng làm cho tiêu thần thần sắc đọc lại. Thánh tử cẩn thận, bách tộc sát hoàng lệnh ám sát vẫn không có xong. Cái gì? Tứ đại nguy hoàng, mấy làn sóng sát phạt, lại vẫn không có dừng tay, lẽ nào chư thiên bách tộc ngày hôm nay không đánh giết hắn, không bỏ qua rồi à? Thánh tử. Bách tộc sát hoàng lệnh xuất, chính là bách tộc hoàng giả chiếu mệnh, sẽ có một khối sát hoàng lệnh bài, một mặt khắc rõ bách tộc hoàng giả chiếu mệnh, một mặt khác điêu khắc tất phải giết người tên. Thánh tử luyện hóa rồi 4 tôn bách tộc cường giả hóa thành khí vận tinh thần, đều chưa từng xuất hiện điêu khắc thánh tử tên sát hoàng lệnh, điều này nói rõ khác có dị tộc cường giả mang theo sát hoàng lệnh. Nghe vậy, tiêu thần mắt đối với này bách tộc sát hoàng lệnh thế lực, có thể nói là đại đại kinh ngạc một phen, coi là thật là ngông cuồng đến cực điểm. Hắn cũng không nhận ra phía này lệnh bài bại lộ rồi sát hoàng lệnh thế lực tung tích, hiển nhiên là bọn họ đúng với mình sát phạt hung hăng, là tỏ rõ nói cho người bị giết, chúng ta là muốn giết ngươi, xem như là ngươi biết thì lại làm sao. Thuộc về tiêu thần sát hoàng lệnh không phát, điều này nói rõ còn có dị tộc cường giả ngủ đông ở xung quanh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Được. Trong nháy mắt, nghĩ rõ ràng rồi hết thảy, tiêu thần khỏe miệng nổi lên nhất nụ cười gằn. Thật khó đạo là thiên ý. Hán khí vận tinh hải tầng thứ 3 đã có 5 viên khí vận tinh thần, còn kém một viên cuối cùng, có thể đủ 9 viên khí vận tinh thần, hoàn toàn bước vào khí vận thần hoàng cảnh giới. Vụ. Khí vận tinh thần biến thành tinh hệ dường như tinh tuyển như thế chậm chậm chuyển động, đột nhiên bùng nổ ra mênh mông vô ngần tử quang dường như sóng nước hướng về 4 phương 8 hướng nộn nhạo lên. Thuộc về nhân tộc ý chí quần quận như thương khung, vĩ đại, cao quý, trực tiếp rồi rào rồi toàn bộ thiên địa hoàn vũ, đến cửu thiên nhìn xuống thập địa, bất kể là tinh không đại địa, vẫn là động hư thế giới đều ở nhấn chìm nơi. Vụ. Xa xôi tinh không thâm sử, đột ngột có lôi đỉnh gào thét, từ điện ánh bạc lóng lánh 10 triệu dặm thương khung, nhất đạo tinh quang trực tiếp từ tối tăm tinh không chi, bị đầy trời lôi đỉnh cho bổ đi ra. Trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang hướng về tinh không thâm sử bắn nhanh mà đi. Từng luồng xì xì tiếng vang, cùng nhân tộc khí vận hoàn toàn không hợp, đây là một loại như nước với lửa cảnh tượng, đầy trời tử khí lan lộn, tử điện rít gào. Chạy đi đâu? Trong phút chốc, Tiêu Thần hai con mắt sát quang như điện, hắn cả người tắm rửa ở mênh mông tử khí chi, đỉnh đầu khí vận tinh hải xoay tròn càng gấp gáp lên, đến không hết tử khí trực tiếp hướng ra phía ngoài phun trào. Cả người tử khí bao phủ bên dưới, Tiêu Thần khí thế bước lên đến rồi đỉnh cao, đối mặt hóa thành một đạo lưu quang cắt ra tinh không dị tộc cường giả, cung thần lần thứ hai bị hắn phiên rồi đi ra. Thu. Một tiếng kinh thiên hót vang, cung thần bùng lên phát mênh mông thần quang, trăm nghìn đạo thần quang hội tụ, một con đại nhật kim ô ở cung phủ doanh mà phát, kim ô cả người lóng lánh chư thiên ánh sáng, thật giống là một vòng đại nhật, một khi hiện ra phóng xạ rồi toàn bộ tinh không. Lưu lại đi. Kim ô dương cánh, mênh mông thần quang che kín bầu trời, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang, nhanh như chớp như thế đi vào tinh không chi. Đòn đánh này, để nhật nguyệt tinh thần thất sắc, đại nhật kim ô dường như tinh không chói mắt nhất tinh thần, che lấp rồi thái dương thần quang, tinh không vị trí hiện ra từng viên một cổ lão đại tinh, chính là thành rồi một loại làm nền. Tung tung tung. Mà Tiêu Thần đồng dạng là không có dừng chút nào lưu, cả người trực tiếp dọc theo đại nhật kim ô phá tan tinh lộ, hướng về dị tộc cường giả truy sát mà đi. Giết. Cảm thụ đập tới đại nhật kim ô, ở tinh không lao nhanh dị tộc cường giả, đột nhiên xoay chuyển, một thanh ánh sao thần mâu lăng không đánh xuống, muốn trước tiên chém chết kim ô. Chen. Mâu quang cắt ra tinh không, trực tiếp xé ra rồi đại nhật kim ô, một đạo hư huyễn thần tiễn hiện hiện ra. Không được. Nhưng mà căn bản không đợi lại ra tay, thần tiễn đã biến mất ở rồi không gian mạch lạc chi. Sau một khắc, điểm điểm tinh quang lại trước người hội tụ, hóa thành một trường ánh sao thần mạc che ở trước ngực, dường như tinh hà đổi chiều, điểm điểm tinh quang như thốc. Phúc. Chờ đến thần mạc hội tụ trước mắt, biến mất thần tiễn toàn bộ nổ tung, ánh sao thần mạc kịch liệt rung động, bùng nổ ra lóng lánh tinh không thần thái, ánh sao thần mạc bị xuyên thủng phát một cái lỗ nhỏ, ánh sao hóng ánh như nước không ngừng lưu động. Chết đi. Nhưng mà không đợi khi hắn phản ứng kịp, tinh không chi dường như cựu thiên thần lôi rơi rụng, vang lên rồi ầm ầm lôi âm, một bóng người phá tan rồi tinh không, hầu như là trong nháy mắt đem tinh không tách ra. Phúc. Nguyên bản phá tan tinh không thần mạc lỗ nhỏ, lần thứ hai bắn tóe phát chói mắt thần quang, một nắm đấm trực tiếp đâm thẳng tới, phá tan rồi tên này dị tộc cường giả ngực. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, tinh không chi lôi âm chấn thế, thời khắc này hết thảy tinh thần tựa hồ cũng chịu đến rồi chỉ dẫn giống như vậy, lòng lánh ra hóng ánh ánh sao. Vô số ánh sao đan dệt ở trên hư không, từ điện ánh bạc quét ngang, đan dệt thành một vùng biển mênh mông. Tiêu Thần vị trí, trong khoảnh khắc nhấn chìm ở đầy trời tử khí chi, đỉnh đầu trôi nổi khí vận tinh hải hô hấp trong lúc đó bắt đầu lớn lên. Vẹn vẹn là mấy hô hấp thời gian, mỗi một viên khí vận tinh thần cũng như cùng chân chính tinh thần cỡ như vậy, che đậy rồi một phương tinh không, tất cả mọi người đều bị che đậy ở này vừa tinh không bên dưới. Màu tím ung dung, cao quý mênh mông, tất cả mọi người bị vĩ đại tử khí bao phủ. Nguyên bản bị Tiêu Thần xuyên thủng vị kia dị tộc cường giả, nơi nào còn có thân ảnh, chỉ có ở Tiêu Thần tay, nắm nhất nhanh huyết sắc loang lổ huyết cốt, đang hấp thu quần quần màu tím, hướng về tinh thần thiên thạch chuyển hóa. Vụ. Rốt cục hấp thu rồi đầy đủ tử khí, dị tộc huyết hóa xương vì một viên ngôi sao màu tím, lập lòe lóa mắt tử quang, bắt đầu hướng về không tinh hải tung bay đi, hô hấp trong lúc đó không ngừng tăng vọt. Nương theo tinh thần lên không, càng ngày càng nhiều tử khí từ vô tận tinh không thâm sử quần quần buông xuống. Dường như từng đạo màu tím thiên hà đổi chiều, không có một chút nào dừng lại. Tinh thần trở về vị trí cũ, ta vì là thần hoàng. Màu tím rội rửa bên dưới, Tiêu Thần cả người tử quang sáng quắc, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen tung bay nhuộm dần thành rồi màu tím. Thời khắc này, toàn thân hắn mỗi một nơi lỗ chân lông, đều bắn tóe phát tử quang, mơ hồ rọi sáng ra một mảnh cổ lao mãng hoang sơn hà. Chương 1505, nhân đạo vô cương hoàng đạo vô cương. Chương 1505. Nhân đạo vô cương hoàng đạo vô cương. Cổ lão đại đất phảng phất là vượt qua rồi thời không hiện hiện ra, nhật nguyện tinh thần, sơn xuyên non sông, có viễn cổ tiên dân ở quay trùng quanh lửa múa lên cứng cắp dáng người, phát sinh đúng thanh tự âm, đến không hết người nằm dạp ở hỏa diễm chu vi, ở dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, ở mảnh này mênh mang cổ lão đại địa trung ương, có một tòa thông thiên màu tím có sáng, thẳng vào vòm trời đỉnh, không biết thăm dò vào nơi nào thời không, tử khí sáng quắc. Vĩ đại hào hoa phú quý, lại như là đẩy lên rồi cả tòa thế giới cây cột. Nếu như nói ngự thú tộc khí vận của sáng là một tòa trụ trời trực vào mây trời, như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người màu tím của sáng, chính là một tòa phong bi, xuyên qua rồi cửu thiên thập địa, liên thông năm tháng thời không. Ngự thú tộc khí vận của sáng cùng tử khí của sáng so ra, vốn là cự long cùng run dế khác biệt, hai người so ra vốn là như gặp sư phụ, ngự thú tộc khí vận cột sáng thực sự là quá nhỏ rồi. Tất cả mọi người như mắt toàn bộ đều là màu tím, mang theo cổ lão, vĩ đại khí thế trực tiếp nhấn chìm rồi vị trí, mênh mông tử khí từ cột sáng bên trên rội rửa hạ xuống, không ngừng đi vào khí vận tinh hải bên trong. 9 ngôi sao hóa thành 3 tầng xoay tròn càng gấp gáp, hóa thành một ngồi lớn vô cùng màu tím vòng xoáy, đem quần quận tử khí trực tiếp hút vào tinh trong biển. Tinh hải bên trong, 9 ngôi sao hòa lẫn, lập lòe sáng quắc tử quang, lẫn nhau trong lúc đó có không tên liên hệ, hầu như là trong phút chốc, ở ngoài quyển tử tinh có điểm điểm tinh quang hướng về trung ương màu tím đại nhật hội tụ mà đi. Tắm rửa ở quần quận màu tím bên dưới, tiêu thần đỉnh đầu tinh hải, chu vi có thiên long rít gào, thần hoàng múa lên, từng con chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ thần thú phù doanh mà phát. Một loại để thiên địa vạn linh bái phục khí thế vô hình trong lúc đó bao phủ rồi vùng thế giới này, tử khí như sóng lớn lan lộn, đem tiêu thần bao vây trong đó, không ngừng rội rửa thân thể của hắn. Nhân tộc ý chí ở giáng lâm. Long đăng thần vương thời khắc này thần thái sáng láng, dù cho là chiến bào bên trên lưu lại điểm điểm loang lổ vết máu, đều không có một chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Lam Đông Hoang thần hầu cung lão nhân, trước mắt màu tím dường như thiên hà đổi chiều, tuyệt đối là thần hầu cung chói mắt nhất việc trọng đại, hắn dĩ nhiên tận mắt nhìn, đây là cỡ nào chấn động lòng người. Cửu viện 5 tháng trước, thần hầu cung nhân ngự thiên thần vương mà hưng, đời đời truyền thừa, ở này kỷ nguyên chi mặt thời điểm, thần hầu cung đem lần thứ 2 nên tới một người tân lịch trình. Ngự thiên thần vương nhân khí vận thần hoàng mà tiếc nuối tỏa hóa, bây giờ bước đi này vẫn là bước ra đến rồi. Từ thời khắc này bắt đầu, nhân tộc khí vận thần hầu con đường, đem không phải thần hầu thần vương 2 tầng, mà là chân chính từ thần hầu đạp thần hoàng con đường, sánh vai chân chính hoàng đạo khí vận con đường mở ra. Mà lập thân vũ khí vận tinh hải bên dưới, không ngừng bị tức vận tử khí rội rửa tiêu thần, dĩ nhiên bị một luồng bao dung vũ nội, nhưng lại không mất đi bá đạo khí thế vây quanh. Vọt thẳng tiến vào trong cơ thể hắn nơi sâu xa, này cố khí thế bao la, bộc lộ ra cửu viễn 5 tháng mênh mang, đây là so với lúc trước hắn cảm nhận được ngự thú tộc khí vận càng thêm mênh mang khí thế, tựa hồ cổ lao nhất từ đã vô pháp đi hình dung. Dù cho là hắn bây giờ đã được cho ngụy hoàng cường giả, thế nhưng tại này cố mênh mông ý chí bên dưới, như trước như cùng là một cái vô trói buộc kê lực lượng người bình thường như thế, đối mặt mênh mang nhân tộc ý chí, có chỉ là kính nghệ. Hay là này đạo ý chí xưng là nhân đạo càng thích hợp. Đếm không hết tử khí rội rửa tiến vào thân thể của hắn, để nhất thời để hắn truyền đến từng trận tê dại cảm giác, màu tím đi vào trong cơ thể như đồng hóa vì thế gian tinh khiết nhất sức mạnh, trực tiếp hòa vào rồi máu thịt của hắn bên trong. Đây là... Tiêu thần hơi kinh ngạc, nhân tộc ý chí tựa hồ căn bản là không phản ứng cho hắn, những này tử khí lại như là chịu đến rồi một loại nào đó quy tắc như thế, đang không ngừng ẩn nhượng thân thể của hắn. Muốn nói đến những năm này chinh phạt, trong cơ thể không có ám thương căn bản không thể, dù cho là hắn đã bước vào rồi bất diệt thần thể, cách dùng thì lại đại đạo đến rèn luyện huyết cốt, như trước sẽ là lưu lại hạ một tia đau xót, chỉ có điều vô cùng nhỏ bé, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà dù cho là loại này thương thế, ở tử khí rội rửa hạ, đều trực tiếp khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, thời khắc này máu thịt của hắn tử quang sáng quắc, càng dường như thần ngọc. Càng cấp độ sâu bên trong, những này tử khí dĩ nhiên từ huyết cốt hướng về tiểu thế giới, hướng về bất tử thần hồn đẳng cấp độ càng sâu mà đi. Đột ngột, tiêu thần trong mắt bắn tóe phát 2 đạo tinh quang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chẳng trách nhân tộc võ giả người người vây đỡ khí vận, nhân đạo vô cương, tự nhiên là sẽ cho võ giả mang đến không tưởng tượng nổi tạo hóa. Hiển nhiên lần này hắn có thể phá khí vận thần hoàng, nhân đạo tạo hóa lại một lần nữa giáng lâm. Lần trước con trai của hắn giáng sinh, hắn ở thần vương cảnh giới, loại này tạo hóa biếu tặng đến rồi vợ con của hắn trên người, lần này đứng hàng thần hoàng, loại này tạo hóa gia tăng đến rồi trên người hắn. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, thiên địa lôi vân khải, lôi điện tử quang ảo ảo dường như đại dương cuốn lên sóng lớn, tiêu thần hóa thân thành ngàn trượng thần thể, chân đạp hư không, đỉnh đầu tinh thần, dường như một tòa núi thần vắt ngang ở tinh không. Đếm không hết tử khí trực tiếp hướng về thân thể của hắn rội rửa mà xuống, thế nhưng bất luận những này tử khí cỡ nào cuồng bạo, ngàn trượng thần thể vững như bàn thạch, đóng ở rồi tinh không. Ở tinh không bên dưới, Thanh Mục lão tổ, Long Đăng thần vương mấy vị đại đế, trong tròng mắt hoàn toàn là hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao khí vận ý chí hiển hóa ra ngập trời dị tượng sau khi, hình ảnh liền như vậy hình ảnh ngắt quãng ở trong chớp mắt này. Trái lại quần quận tử khí dường như thiên hà buông xuống, không ngừng đi vào tiêu thần trong cơ thể. Ong ong ong. Thời khắc này, ở tử khí từ rội rửa bên dưới, tiêu thần mỗi một tấc trong lỗ chân lông, bắt đầu có nhàn nhạt dòng khí màu xám rội rửa đi ra, đối mặt những này khí lưu, mênh mông tử khí dường như gặp phải rồi thủy hỏa bất tương không cho kẻ địch giống như vậy, trực tiếp đụng vào nhau, phát sinh xì xì tiếng vang. Từng đạo khí lưu màu xám không ngừng chốc ra mà phát, thậm chí biến ảo ra từng đạo dữ tợn như ác quỷ dung, bất quá hô hấp trong lúc đó liền bị tử khí cho chôn vùi. Mà hắn chìm đắm ở tử khí bên trong, nguyên bản bạo ngược khí thế cũng từ từ bình tĩnh lại, đến rồi cuối cùng, ở bên ngoài Thanh Mục lão tổ cùng Long Đăng thần vương mọi người, thậm chí đều không cảm ứng được rồi hắn khí thế. Liên như vậy, Tiêu Thần đứng ở khí vận tinh hải bên dưới, không ngừng rút lấy khí vận tử khí tạo hóa, qua đi tới rồi 9 ngày, cả người trực tiếp liền hóa thành rồi một tòa màu tím phong bi. Thậm chí khiến người ta quên rồi hắn lên cấp khí vận thần hoàng việc, sau 9 ngày trước mắt, nguyên bản sớm trong 9 tầng trời trước liền hình ảnh ngắt quãng dị tượng, dường như mặt kính bình thường toàn bộ đổ nát, đỉnh đầu xoay quanh khí vận tinh hải, hô hấp trong lúc đó thu nhỏ lại, hướng về Tiêu Thần chô mi tâm đi vào. Cảnh tượng như vậy, liền dường như đầu voi đuôi chuột giống như vậy, nhân tộc vĩ đại ý chí bốc lên, vẫn không có tích chữ đến đỉnh cao liền như vậy tản đi, thế nhưng chỉ có Tiêu Thần tự mình biết, hắn chịu đến rồi lớn đến mức nào tạo hóa. Đối với chân chính cường giả tới nói, dị tượng căn bản không coi là cái gì, dù cho hắn ngập trời dị tượng, rung động chư thiên bách giới, làm cho cả nhân giới đại địa cũng biết, có thể như thế nào. Chờ đến dị tượng tản đi, tất cả bất quá đều là hư huyễn. Nhân đạo vô cương. Hoàng đạo vô cương. Đây là này cửu thiên tới nay, Tiêu Thần trong lòng duy nhất cảm xúc. Thiên địa tử khí tới cũng nhanh, tan cũng nhanh, hô hấp trong lúc đó toàn bộ tinh không quét đi sạch sành sanh, lại vô khí vận tử khí lưu lại, khôi phục lại chân thân Tiêu Thần, ai cũng không sẽ nghĩ tới hắn sẽ là khí vận thần hoàng. Đương nhiên Chu Vi tận mắt nhìn rồi hắn lên cấp mấy vị nhân tộc cường giả ngoại trừ, ngoài ra, nhân giới ngũ phương đại địa ngũ phương thần hầu cung thần vương trên đài, đều là được rồi cảm ứng. Từ trong hư không đạp hạ Tiêu Thần, hai con mắt có nhàn nhạt thần quang, vi như thanh thủy có lưu ba, mới nhìn đi tới không có rồi chút nào bá đạo, cuồng bạo, thế nhưng cấp độ càng sâu bên trong nhưng là có một loại trưởng ngự thiên địa vĩ đại. Bái kiến thánh tử. Phúc Sơn kiếm địa mọi người hướng về Tiêu Thần diêu bái, dù cho là Thanh Mục lão tổ cùng Long Đăng thần vương như vậy siêu nhiên vu ở ngoài người, đều là hơi ra hiệu. Thành rồi à? Long Đăng thần vương trong mắt chính là có bức thiết, khí vận dị tượng trên đường đình trệ, tiến tới không đang diễn biến, đến rồi cuối cùng dĩ nhiên đổ nát, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dù cho là hắn thân cư thần hầu cung, đều chưa từng thấy như vậy dị tượng, huống chi này liên quan đến khí vận thần hoàng cảnh giới. Nhìn thấy Long Đăng thần vương cấp thiết vẻ mặt, Tiêu Thần gật đầu, nhất thời để Long Đăng thần vương cười to lên, liên thủ bên trong Long Đăng đều cho ném tới rồi một bên, cũng không hề phát hiện. Sở dĩ dị tượng hiện ra một nửa liền như vậy đình chỉ, chính là bởi vì hắn đem hiện ra dị tượng tử khí hoàn toàn cho hấp thu rồi, so với hiện ra dị tượng rung động chư thiên, hắn càng nghiêng về đem tử khí làm vì là vận mệnh của chính mình. Hắn hôm nay đã sớm kinh là danh dương bách giới, không cần dùng kinh thiên dị tượng đến tôn lên tự thân. Tử khí đối với hắn cải tạo từ huyết nục, đến tiểu thế giới lại tới thần hồn, từ ngoài vào trong toàn bộ đều gột rửa một lần, này chính là chân chính vận may lớn. Cái này cũng là vì sao hắn lúc trước cảm xúc nhân đạo vô cương, hoàng đạo vô cương nguyên nhân. Nhân là nhân tộc ý chí điều tra bên dưới, hắn tuy rằng hiển hóa ra khí vận tinh hải, thế nhưng hắn tự thân còn vô pháp đi gánh chịu như vậy khí vận thần hoàng gánh chịu khí vận so với khí vận thần vương càng thêm mênh mông vô ngần. Này đã không phải hắn năm đó bán vương gánh chịu khí vận thần vương thời điểm rồi, vì lẽ đó nhân tộc khí vận đem thân thể của hắn lần thứ hai tăng lên, mãi đến tận và khí vận thần hoàng hoàn toàn kết hợp lại, này chính là nhân đạo vô cương, ý chí vĩ đại. Mà hoàng đạo vô cương, chính là bởi vì tuy rằng hắn bất tử thần hồn luyện hóa rồi ngự thú tộc ý chí, phát sinh rồi lột xác đi vào rồi hiểu ra thần cảnh. Nhưng ngự thú tộc ý chí tàn niệm nhưng là hòa vào rồi trong thần hồn của hắn. Đương nhiên những này tàn niệm vô cùng nhỏ yếu, thậm chí là hư huyễn. Tiêu Thần trước căn bản điều tra không tới, ở cảm nhận của hắn bên trong đều là đã hoàn toàn luyện hóa rồi. Đảo không phải nói những này tàn niệm sẽ một lần nữa truyền sinh, thế nhưng đối với tương lai tiến thêm một bước nữa nhưng là có ảnh hưởng, này càng nghiêng về một loại tâm ma hình thức. Mà muốn bước vào cùng hoàng đạo bằng nhau thần cảnh, căn bản không cho phép một tia may mắn, dù cho là chỉ có một tia tàn niệm hóa thành tâm ma, Tiêu Thần đều có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Vì lẽ đó tử khí gột rửa rồi thần hồn của hắn, cái kia lan tràn ra từng trận khí xám, chính là gột rửa mà phát tạp niệm. Những này tiềm tàng tại thân thể nơi sâu xa tì vết, có thể nói để hắn không rét mà run, tự cho là mình trưởng không hết thảy, nhưng quay đầu lại phát hiện mình vốn là vô tri. Chương 1506, Ngụy Hoàng ba tầng thế giới chi tâm. Chương 1506, Ngụy Hoàng ba tầng thế giới chi tâm. Bất quá hết thảy mầm họa tì vết ở nhân tộc ý chí bên dưới, nhưng không chỗ che thân. Nguyên bản bởi vì nuốt chửng ngự thú tộc khí vận ý chí mà tàn lưu lại mầm họa, trực tiếp bị nhân tộc tử khí quét đi sạch sành sanh. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất, khí vận tử khí không chỉ là giúp hắn một lần nữa gột rửa thân thể thần hồn, chính là nện vững chắc hắn Ngụy Hoàng cảnh giới. Ngụy Hoàng, nói đến cũng không phải một cái chân chính cảnh giới, vương giả đỉnh cao là vì là đế vương, mới vừa có đại đế phân chia, thế nhưng dù cho là vương giả cảnh giới cực hạn đại đế, khoảng cách chân chính hoàng giả như trước là có thiên xoa vạn biệt. Cái kia chúng sinh tới nói, vương giả bên dưới đều run rế, như vậy hoàng giả bên dưới, vương giả đại đế đều là run rế, vốn là cự long cùng run rế sự chênh lệch, căn bản là không có cách đi cân nhắc. Từ đại đế đến chân thế hoàng giả trong lúc đó lột xác to lớn trong lúc đó, vũ đạo trải qua dài dằng dặc sinh sôi, thì có ngụy hoàng này một cái phân chia cảnh giới, vì là đến chính là để đạt đến cảnh giới này võ giả, biết mình còn kém bao nhiêu mới có thể ngang qua đến chân thế hoàng giả. Đại đế tấn thăng hoàng đạo, không ngoài thần hồn cùng thế giới hai bộ phân, hoàng giả chân thế chính là hoàng đạo tầng thứ nhất, cũng không chỉ ý vị như vậy sức mạnh chấn áp toàn bộ mãng hoang thế giới, chính là đại diện cho chấn áp trong cơ thể mình tiểu thế giới. Thần hồn lột xác, thế giới lột xác, thần hồn thế giới hòa vào nhau. Này chính là ngụy hoàng ba tầng là bước lên hoàng đạo tất kinh con đường, đợi được tất cả quy nhất thời gian, chính là hoàng đạo khởi nguồn. Dù cho là tiêu thần tu luyện thần đạo, bây giờ đứng hàng thần cảnh giới đỉnh cao, tương tự cũng không ngoài như vậy con đường. Mà hắn lần này chiếm được vận may lớn, không chỉ là đến từ chính lột sắc thần hồn, chính là đến từ chính tự thân tiểu thế giới, từ tuyên cổ tới nay hết thể leo hoàng đạo người, đều là sẽ một lần nữa rèn đúc chính mình tiểu thế giới, mà phương pháp chính là hấp thu thiên địa thanh khí. Thế nhưng trải qua như vậy 5 tháng dài đằng đẵng tiêu hao, toàn bộ mãng hoang bên trong đất trời thiên địa thanh khí đã sớm vô cùng ít ỏi, hay là ở phía xa trong trời sao, cổ lão nơi chôn cất sẽ co lưu lại, càng nhiều chính là ở cổ lão hỗn độn cổ địa. Dù cho là tiêu thần cũng chỉ là ở lúc trước nhờ cơ duyên đã tiến vào hỗn độn cổ địa, được một phần thiên địa thanh khí, thế nhưng đến bây giờ đối với cho hắn rộng lớn tiểu thế giới tới nói, lúc trước chiếm được thiên địa thanh khí, đã sớm bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng này quần quần chuốt xuống cửu thiên nhân tộc tử khí, nhưng là cho hắn thiên đại tạo hóa, nhân tộc tử khí dù cho là hoàng giả đều căn bản khó có thể điều tra bản nguyên đến tột cùng là cái gì, chỉ là biết có vô cùng tạo hóa. Lần này ngập trời tử khí, dĩ nhiên thay thế thiên địa thanh khí tác dụng, đại đại nện vững chắc hắn tiểu thế giới, dòng dã 9 ngày 9 đêm, dường như thiên hà buông xuống tử khí có bao nhiêu, căn bản đếm không hết sở, đều bị trực tiếp ép đến hắn tiểu thế giới nơi sâu xa. Điều này làm cho tiêu thần một lần bước vào ngụy hoàng tầng thứ 2, thế giới lột sắc cấp độ. So với này đầy trời tạo hóa, cái gì kinh thế dị tượng, cái gì chấn động chư thiên, toán cái gì. Ở thực lực trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Tiêu thần ánh mắt quét ngang chư thiên, trực tiếp xuyên thủng tinh không vô tận nơi sâu xa, dù cho là vô tận động hư nơi sâu xa, mỗi âm u khắp trốn nơi đều không có buông tha, cuối cùng không có lần thứ 2 phát hiện dị tộc tiềm tàng, xem ra sát hoàng lệnh sát phạt trung quy vẫn là kết thúc rồi. Ở trong tay của hắn, có một khối hình thoi lệnh bài. Bốn góc sắc bén dường như thế gian sắc bén nhất lưỡi dao sắc, thanh đồng vì là để giết. Đây là sát hoàng lệnh chính diện, dấu ấn một cái huyết sắc giết tự, nồng nặc huyết sắc phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một bút cũng như đồng nhất điều huyết hà cuộn cuộn, có ngàn tỷ sinh linh bạch cốt chìm nổi trong đó. Từ cái này giết tự bên trên, tiêu thần cảm nhận được thánh lực, thần lực, yêu lực, tiên lực, lôi đình, quang minh, huyết sắc chờ chút hơn 10 đạo khí tức, mỗi một đạo trực tiếp đều tập trung vào hắn trong tâm linh, hiển hóa ra một đạo vĩ đại vô biên bóng người. Này chính là bách tộc chư hoàng dấu ấn, mà sát hoàng lệnh mặt trái chính là điêu khắc tên tiêu thần, bất quá tên nhưng là lồi ra đến màu xanh, chỉ có điều có hai đạo vết máu hóa một cái to lớn xoa hào, phóng tầm mắt vừa nhìn, sát cơ nồng nặc nhào tới trước mặt, hóa thành máu me đầy đầu sắt hai cánh thần hổ, trực tiếp muốn xuyên qua thời không. Thần thú bạch hổ chủ sát phạt, đỏ tươi xoa hào giọt máu, tựa hồ là cho tiêu thần phán tử hình. Này chính là sát hoàng lệnh. Tiêu thần trong tay hình thoi lệnh bài tự nhiên là dẫn tới Long Đăng thần vương mọi người chú ý, chư thiên sát hoàng lệnh, ở chư thiên bên trên nhưng là có uy danh hiển hách, đại diện cho vô tận sát phạt. Sát hoàng lệnh ra, chính là không chết không thôi, liền dường như lần này ám sát tiêu thần thất bại, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không đình chỉ, nhật hậu còn có thể lại ra tay. Đương nhiên lần này nhưng là ngã xuống té ngã, không chỉ ám sát thất bại, liền sát hoàng lệnh đều bị tiêu thần được, bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện đoạt lại sát hoàng lệnh. Này chính là bọn họ truyền thống. Sát hoàng lệnh, một người nhất lệnh, vừa nhưng đã in dấu lên tên tiêu thần, như vậy liền sẽ không xuất hiện khối thứ hai tương đồng sát hoàng lệnh, đại diện cho bọn họ nhất giết tới để, từ nhất mà kết thúc. Nhưng mà sau một khắc, ở tại bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt, tiêu thần vỗ một cái sát hoàng lệnh, khắc ở bên phải chính mình kiên bên trên, mang theo chư thiên hoàng mệnh huyết sắc giết tự hướng thượng, mênh ngông sát phạt khuấy động hư không. Thánh tử, nhất thời thanh mục lão tổ quá khẽ, tiêu thần cách làm như vậy chính là đang gây hấn với sát hoàng lệnh. Dù sao đến đây ám sát thất bại không nói, liền chư thiên hoàng giả dấu ấn lệnh bài đều bị đối thủ thu được, đối với sát hoàng lệnh thế lực tới nói, vốn là vô cùng sỉ nhục sự tình. Thế nhưng như tiêu thần đem phía này sát hoàng lệnh công khai mang ở trên người, theo hắn đi tới mãng hoang các nơi, đây chính là ở tàn nhẫn mà đánh giết hoàng lệnh mặt. Đây là muốn để chư thiên đều biết, sát hoàng lệnh thất bại tan tác mà quay trở về, chính là liền lệnh bài đều mất rồi, chính là không sợ sát hoàng lệnh ám sát, để bọn họ cứ đến. Từ một người nhất lệnh liền có thể thấy được sát hoàng lệnh cái thế lực này đến tột cùng có bao nhiêu ma ngông cuồng, nhưng mà gặp phải tiêu thần như vậy trực tiếp không chút khách khí đánh bọn họ mặt mũi người, bọn họ còn không đến điên rồi. Có thể tưởng tượng vì đoạt lại lệnh bài, giết chết tiêu thần hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ dường như cá mập nghe thấy được máu tanh như thế, hướng về tiêu thần đập tới. Nghe được thanh mục lão tổ tiếng quát, tiêu thần khe khẽ lắc đầu, nhìn thấy tiêu thần vẻ mặt, thanh mục lão tổ nhất thời phản ứng trở về. Nhân tộc cùng bách tộc vốn là không chết không thôi, coi như là tiêu thần không như vậy, sát hoàng lệnh thế lực như trước sẽ quay về hắn ra tay. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, tiêu thần không phải là khoan hồng độ lượng người, chư thiên nếu dám đến giết hắn, như vậy hắn liền muốn tàn nhẫn mà giết về, hơn nữa sẽ dùng một loại càng thêm cuồng bạo phương thức đi giết về. Hắn chính là muốn công khai đem sát hoàng lệnh bại ở ngoài sáng, chính là nói cho chư thiên bách tộc người, sát hoàng lệnh liền ở trong tay của hắn, muốn lấy về, liền xem có bản lãnh hay không rồi. Dấu ấn thuộc về tiêu thần tên sát hoàng lệnh, càng như là một loại thẩm phán, ban đầu là giết chết tiêu thần sau khi đem sát hoàng lệnh đặt hài cốt bên trên kinh sợ nhân tộc. Hiện tại ngược lại tốt, người không có giết, thẩm phán chi lệnh nhưng là đến muốn giết chết người trong tay, đây đối với một cái ám sát tổ chức tới nói, đây chính là một loại khiêu khích. Như vậy dễ hiểu đạo lý, thanh mục lao tổ còn có long đăng thần vương mọi người, tự nhiên là một ý nghĩ liền nghĩ rõ ràng. Mặc dù nói dị tộc không sẽ bỏ qua, thế nhưng tiêu thần cử động, sẽ cực kỳ kích thích đám kia bách tộc cứng giả, đối với hắn sát phạt đều sẽ tăng lên gấp bội. Bất quá bọn hắn nhìn thấy tiêu thần tuy rằng khắp toàn thân không có lộ ra chút nào khí thế, nhưng làm cho người ta một loại dày nặng như núi thần khí thế, thế nhưng sao vậy nhìn qua đều có một loại nóng lòng muốn thử, tựa hồ chờ đợi những này dị tộc cường giả đến tư thế. Thánh tử, lão phu muốn mau nhanh trở về hạt nhân tộc. Cũng không có quá nhiều liên lụy, rất nhanh, thanh mục lao tổ mang theo phúc sơn kiếm, lam quang đại đế, còn có đế thuyền trở về hạt nhân tộc, tuy rằng ngự thú tộc giải quyết, thế nhưng hạt nhân tộc bên kia, có thức tỉnh hạt thần. Còn có yêu tộc ngủ đông, không thể không phòng. Nhìn lại ngự thú giới, dù cho là quá khứ hơn 10 năm, thêm vào khiến loài người khí vận rội rửa cựu thiên, toàn bộ bên trong đất trời như trước là có nhàn nhạt tinh lực phù doanh. Dù sao nơi này ngã xuống ngàn tỷ vạn huyết cốt, nghe được Long Đăng Thần Vương nói, ở ngự thú tộc diệt, còn lại hàng trăm triệu ngự thú tộc dân, tự sát tuấn tộc. Dù cho là hắn đều cảm thấy một loại khó có thể hình dung cảm xúc, nói đến này thương mang bên trong đất trời, vạn linh sinh tồn sinh sôi, có lỗi à? Theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, đối với loại này cảm ngộ càng xúc động, sinh tồn không có sai, thậm chí nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó tuyên cổ sát phạt tích lũy nợ máu, cũng đã không phân biệt được đúng sai, thế gian vạn linh sinh tồn đều là cần không gian, vì sinh tồn, hết thảy đều trở nên máu tanh lên. Đương nhiên có ngàn tỷ vạn tuấn tộc tộc dân, tương tự có một ít quỳ xuống đất xin tha người, hơn nữa còn không ít. Nhật hậu chờ ta nhân tộc tộc dân sinh tồn sinh sôi một ít thời gian, nhân khí tăng cường. Đến thời điểm những này tinh lực sẽ đè xuống, những kia âm phong cũng sẽ tiêu trừ. Đối với cảnh tượng trước mắt, Long Đăng Thần Vương vô về tròm râu nhẹ giọng nói. Vụ. Nghe vậy, tiêu thần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trong tay hắn xuất hiện một đạo doanh quang, một khối hóng ánh bất quy tắc ngọc thạch hiện hiện ra. Này chính là ngự thú giới thế giới chi tâm đi. Nhất thời, Long Đăng Thần Vương sáng mắt lên, xem trong tay ngọc thạch. Thế giới chi tâm chính là cả tòa thế giới căn bản. Nắm giữ thế giới chi tâm chẳng khác nào trưởng không thế giới vận chuyển, là thế giới chủ nhân. Đối với ở đây, Long Đăng Thần Vương không có nói cái gì, tiêu diệt ngự thú tộc, lấy tiêu thần bây giờ thánh tử tôn sư, chiếm cứ một tòa thế giới đã không coi là cái gì. Mà tiêu thần đồng dạng không có phải đem tiểu thế giới giao ra ý nghĩ, đây chính là một tòa tiểu thế giới, hơn nữa vận chuyển tuyên cổ năm tháng, đã sớm vạn đạo đầy đủ hết hoàn chỉnh thế giới. Vụ. Ở tiêu thần trong tay thế giới chi tâm bùng nổ ra chói mắt doanh quang. Theo sát ngự thú giới toàn bộ thiên địa đều đung đưa kịch liệt lên, chư thiên vạn đạo đều hiện, từng đạo đan dệt ở trong hư không. Kịch liệt nổ vang rung động thiên địa, vòng trời bên trên từng đạo khe lớn dường như hồng câu như thế nứt ra, vốn lượn khúc chết như mạng nhện che kín toàn bộ vòng trời, vẫn lan tràn đến thế giới phân cuối. Liền ngay cả dưới chân đại địa cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, nguyên bản bởi vì đại chiến mà xé rách đại địa, chợt bắt đầu khép lại, thậm chí không chỉ là khép lại đơn giản như vậy, từng đạo khe lớn tụ hợp hoàn thành, theo sát đè ép có núi đá nhô ra, rất nhanh từng tòa ngọn núi, sơn mạch vụt lên từ mặt đất. Chương 1507, bộ lạc thu xếp đi tới cao đường. Chương 1507, bộ lạc thu xếp đi tới cao đường. Trong nháy mắt, sơn hà biến sắc, dường như tái tạo đại địa, từng tòa vĩ đại dãy núi vụt lên từ mặt đất. Có địa phương đại địa toàn bộ sụp đổ, hóa thành mênh mông vô bờ vực sâu, tiến tới quần quận nước suối hội tụ, hóa thành một phương rộng lớn hồ nước, dường như một phương đại dương mênh mông, bích ba dịu dàng. Thế giới đây là đang thu nhỏ lại. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh hãi, Long Đăng Thần Vương hai con mắt bùng lên xuất thần quang, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về xé rách thiên địa tứ phương nhìn tới. Từng đạo khe lớn toàn bộ sụp ra, phá nát hư không bích trướng đang dệt, đợi được vòm trời đã nát tan không thể ở nát tan thời điểm, nguyên bản vỡ vụn vòm trời hư không bắt đầu gây dựng lại. Mà đại địa bên trên, sở dĩ từng tòa sơn mạch trùng điệp vụt lên từ mặt đất, đó là bởi vì đến từ tiểu thế giới bốn phương tám hướng sức mạnh, hướng về trung tâm nơi đè ép. Rộng lớn sức mạnh của mặt đất không chỗ khôi phóng thích, trực tiếp đem mặt đất bỏ ra nhô ra, hóa thành ngọn núi, hóa thành sơn mạch, hiển nhiên Tiêu Thần trưởng ngự thú tộc thế giới chi tâm, chính đang cải tạo tòa này thế giới. Thế giới diện tích thu nhỏ lại, ngoại trừ sơn hà vỏ quả đất biến động, còn có linh lực cũng bắt đầu tăng cường, này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, liền tăng vọt nhiều gấp đôi, này không phải một chỗ, mà là toàn bộ tiểu thế giới. Nếu như những kia sơn dã chỗ cực sâu, linh lực tuyệt đối đối với tăng vọt gấp 3 thậm chí nhiều hơn lần không ngừng, điều này đại biểu ngự thú tộc tiểu thế giới đã thu nhỏ lại gấp đôi, nhưng mà Tiêu Thần như trước không có dừng lại xu thế. Rất nhanh Long Đăng Thần Vương cảm nhận được chu vi linh lực mức độ đậm đặc, đã đạt đến nguyên lai nhiều gấp 3, nhưng mà Tiêu Thần như trước là không có dừng lại xu thế. Cái kia từng tòa va chạm đè ép núi cao, thậm chí đã đạt đến vạn trượng cao, bao phủ vạn dặm nơi, phóng tầm mắt nhìn tới hầu như đều là như vậy cao to hùng vĩ ngọn núi. Ngự thú tộc tiểu thế giới có chừng nhân tộc Đông Hoang lớn như vậy tiểu, thế nhưng hiện tại gần như hẳn là còn lại Đông Hoang đại địa 1/3, phá nát hư không vẫn cứ ở gây dựng lại, đại địa như trước là đang không ngừng mà va chạm. Này chính là trưởng ngự thế giới chi tâm năng lực, làm Ngụy Hoàng, không cần nói Ngụy Hoàng coi như là một ít mạnh mẽ vương giả, đều có thể đem ngự thú tộc tiểu thế giới cho bổ ra, thế nhưng là không làm được như vậy đi gây dựng lại sơn hà. Đương nhiên tiểu thế giới diện tích thu nhỏ lại, nguyên bản thế giới bích trướng cũng đang không ngừng gây dựng lại bên trong, từ lớn biến thành nhỏ nuốt chửng dư thừa bích trướng cùng năng lượng, tòa này tiểu thế giới bích trướng kiên cố trình độ cũng lại không ngừng tăng cường. Liên như vậy sơn hà không ngừng va chạm, vỏ quả đất không ngừng vận động, vòng trời nứt ra gây dựng lại nứt ra gây dựng lại cũng không biết bao nhiêu lần, rốt cục từ từ bình phục lại. Mà giờ khắc này ngự thú tộc thế giới tích, cũng thu nhỏ lại đến có thể so với Đông Hoang đại địa vô cùng nhất to nhỏ, dù là như vậy, này mặt đất bao la, cũng có thể so với Đông Hoang Nam vực to nhỏ. Ông ngong ngong. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần trong tay nắm thế giới chi tâm tỏa ra doanh quang cũng bắt đầu mai một đi, nguyên bản trong hư không nổn ngang thiên địa vạn đạo, cũng từ từ bình phục lại, từng đạo pháp tắc lần thứ hai giấu ở sâu trong hư không. Trong tay nắm thế giới chi tâm, Tiêu Thần từ trên hư không đạp bước mà xuống, trực tiếp rơi vào một tòa vạn trượng cổ sơn đỉnh núi, ngóng nhìn sơn hà đại địa, tuy rằng bởi đại địa gây dựng lại, thương hải tang điền biến cố, cùng bạo khí thế đầy dẫy cả tòa thiên địa. Thế nhưng là có một loại không cách nào hình dung vĩ đại. Tiêu Thần quay đầu, quay về phía sau Long Đăng Thần Vương lên tiếng nói rằng, Thần Vương, ngươi nói phía thế giới này từ đây gọi là cổ nguyên thế giới làm sao? Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương ngẩn ra, lập tức ứng lại đây, cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Thần lúc trước hành động vì cái gì. Đây là muốn để cổ nguyên bộ lạc chiếm cứ ngự thú giới làm sinh lợi sinh sôi nơi, đương nhiên hiện tại lại gọi là ngự thú giới đã không thích hợp. Mà lúc trước ngự thú giới thực sự là quá mức rộng lớn, vì lẽ đó Tiêu Thần đem triệt để chỉnh hợp, một lần nữa diễn hóa sơn hà đại địa. Mãng hoang đại địa bên trên, một ít cổ lao đế tộc, vương tộc, đều có độc lập không gian sinh sống ở chỗ tối, những này chủng tộc hoàn toàn là truyền thừa cựu viễn, gốc gác hùng hậu đại tộc. Cái này cũng là một ít đại tộc truyền thừa đến mức nhất định sau khi, phải đối mặt sự tình, dù cho là Tiêu Thần cũng không ngoại lệ, theo Tiêu Thần thực lực không ngừng tăng cường, địa vị không ngừng kéo lên. Phía sau hắn chủng tộc cũng đang không ngừng biến hóa. Nhớ lúc đầu, Tiêu Thần tấn thăng vương giả, Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ, thống ngự mấy chục tòa nhân tộc địa vực, vương bộ chính là hắn cái kia giai đoạn có thể đạt đến đỉnh cao, mà đến hiện ở giai đoạn này, năm đó vương bộ tấn thăng, đã sớm là mây khói phủ vân bình thường rồi. Cho đến ngày nay, Tiêu Thần thực lực và địa vị đã không thể giống nhau rồi. Cổ Nguyên thống ngự Đông Hoang Nam vực mấy chục tòa nhân tộc gốc gác, bây giờ chính là thành liên thông các nơi phồn thịnh nơi, nếu là lãnh đời, những này đều cần biến cách, xem ra ngươi trong lòng đã sớm có dự định. Long Đăng Thần Vương hỏi. Không sai. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Ta chuẩn bị đem tòa này tiểu thế giới kéo về nhân giới đại địa, giấu ở ta nhân giới bên trong, đem cổ nguyên bộ lạc chia làm trong ngoài hai bộ phân, ngoại bộ kế thừa cổ nguyên vương bộ Y Thế Bác, kế tục thống ngự Đông Hoang Nam vực mấy chục tòa nhân tộc địa vực, trưởng quản cổ nguyên vương thành, mà bộ tộc lớn dân tiến vào tòa này cổ nguyên giới sinh sôi sinh lợi. Nghe vậy, đối với Tiêu Thần lời nói, Long Đăng Thần Vương không có quá nhiều nói cái gì, trái lại có chút cười nói, cái kia những năm gần đây gì chuyển tiến vào tòa này tiểu thế giới nhân tộc tộc dân, liền thuận lý thành trương quy đến ngươi cổ nguyên giới chúng rồi. Lời nói dừng một chút, Long Đăng Thần Vương theo sát nói rằng, như vậy cũng được, ngươi bộ hạ cũng quá mức vu loan lộ, cũng nên khỏe mạnh lắng động một thoáng, tòa này tiểu thế giới vừa vặn. Nhà ngươi tiểu tử kia khi thật là có số may, có lần này gốc gác để lại cho hắn. Này ngược lại là để Tiêu Thần cười khẽ, năm đó vì vững vàng chiếm lấy đặt xuống ngự thú tộc danh giới, thêm nữa đông hoang nam vực thiên địa đại kiếp nạn, vô số tộc dân trôi dạt khắp nơi, mấy chục năm qua lục tục hướng về bên trong tiểu thế giới, di chuyển có tới vượt quá 400 triệu tộc dân số lượng. Chuẩn của tôi VN những này đa số là một ít trôi dạt khắp nơi tộc dân, đem những người này nhét vào cổ nguyên bộ lạc, ở này thế giới đóng kín, đến không sợ có cái gì náo loạn, bất quá cho tới Nhật Hậu làm sao, đều muốn giao cho Tiêu Càn Nguyên cái kia hôn tiểu tử, còn có thể đạt được cái gì dạng kết quả, liền muốn xem thủ đoạn của hắn. Nên làm, hắn cái này làm cha đều làm, một tòa thế giới đều cho hắn đánh xuống, nếu là làm thế giới chi chủ, bộ lạc chi chủ liền trì hạ tộc dân đều trưởng ngự không được, vậy cũng quá không còn gì để nói rồi. Như vậy tộc dân số lượng, ở thêm vào cổ nguyên hiện hữu tộc dân, chỉ cần là luận tộc dân số lượng, tuyệt đối không kém gì thành một đế tộc như vậy ngang qua kỷ nguyên cổ lão đại tộc, căn cơ đặt xuống, đón lấy chính là lột xác phát triển. Ngay hôm đó, biên hoang vực bầu trời trong trẻo, đột ngột bên trong đất trời không có dấu hiệu nào có sấm vang chớp giật, từ điện ánh bạc quét ngang vạn dặm hư không, trực tiếp đem vòm trời xé rách. Biên hoang vực, thậm chí là phụ cận mấy tòa nhân tộc địa vực nhân tộc, nhìn thấy một bộ khó có thể tiêu diệt cảnh tượng, vòm trời đỉnh không có dấu hiệu nào nứt ra, một đạo hình bóng tối trực tiếp che đậy nửa bầu trời. Loang lổ bóng tối loang loang lổ lổ, hướng về biên hoang đại địa rơi rụng. Bất quá này bao phủ hư không dị tượng vẹn vẹn quá mấy hô hấp liền biến mất, chỉ để lại xé rách vòng trời, dường như một cái nứt ra hang lớn. Trường ngự thế giới chi tâm, Tiêu Thần ở hư không vô tận nơi sâu xa, kéo tòa này tiểu thế giới đầy đủ tiêu hao thời gian một tháng, rốt cục kéo dài tới nhân giới đại địa. Sau đó chính là cổ nguyên bộ lạc di chuyển thích hợp, bất quá những này đều không cần hắn đến đi căng dự. Thậm chí bộ lạc trưởng lão liên quan với bộ lạc một ít việc vặt, đều bị chặn ở ngoài cửa. Phu quân, Nguyên Nhi có thể không? Nghe trong bộ lạc cầm ý âm thanh, Mộ Thanh không khỏi có chút lo lắng, ngoại trừ di chuyển bộ lạc, bên trong tiểu thế giới còn có mấy trăm triệu tộc dân giải rác, ở thêm vào còn có một ít ngự thú tộc tàn lưu lại tù binh, lập tức đi trưởng ngự như thế nhiều người, đối với Tiêu Càn Nguyên nhưng là có chút bận tâm. Để Nguyên Nhi dằn vặt đi thôi, coi như là có chỗ sơ suất, còn không là có ta. Phu quân ta nhưng là cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng, trưởng ngự toàn bộ lạc sinh tử quyền to, đến thời điểm có bạo loạn cũng bất quá là trở tay diệt. Tiêu Thần cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ sợ Mộ Thanh vai, bây giờ Mộ Thanh đã có vương giả tầng 6 sức mạnh, lúc trước Tiêu Thần giao cho hắn nàng đoàn kia huyết nhục năng lượng, cũng tiêu hao hầu như không còn. Thực lực như vậy, đã đủ để ở nhân giới đại địa cất bước, hơn nữa có Tiêu Thần che chở, tự nhiên là không có vấn đề. Bộ lạc sự tình, liền giao cho Nguyên Nhi đi. Qua mấy ngày vi phu muốn đi Đông Hoàng hoàn thành một cái ước định, sau khi chuẩn bị đi tới Trung Thổ. Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, đi tới Trung Thổ. Này ngược lại là để Mộ Thanh cảm thấy kinh ngạc, không cần nói Trung Thổ, dù cho là rộng lớn Đông Hoàng Nam vực nàng đều không có đặc khắp. Không sai, đến thời điểm ngươi cùng Niêm Hoa theo ta cùng đi, tiện đường đi xem Du Nhi cùng Phi Nhi cái kia hai cái nha đầu, đã rất lâu không có nhìn thấy các nàng rồi. Được. Nghe được Tiêu Thần nói tới Tiêu Thanh Du cùng Tiêu Vũ Phi hai đứa bé, Mộ Thanh không khỏi mắt chử một đỏ, ở đâu là rất lâu liền nói rõ ràng, đã đầy đủ hơn 100 năm, lúc trước chính là nàng hắn cái này nhẫn tâm cha, đem con gái của chính mình môn đưa đi như thế xa. Nghĩ tới đây, Mộ Thanh không khỏi dò ra tay ngọc, ở Tiêu Thần bên hông ninh một thoáng. Cảm nhận được Mộ Thanh động tác, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, trước khác nay khác, lúc trước đưa đi 2 tỷ muội, cũng là vì có thể làm cho các nàng tỷ muội có càng tốt hơn phát triển. Chẳng lẽ còn muốn làm cho các nàng tỉ muội như cùng các nàng phu thê hai người như thế, bắt nguồn từ bé nhỏ, từ một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân bộ lạc xuất thân, huống chi cổ nguyên bộ lạc đã không phải đã từng tiểu môn tiểu hộ, tự nhiên là muốn cho nữ nhi mình càng tốt hơn. Những năm gần đây, Mộ Thanh theo hắn từ bé nhỏ đi tới bây giờ đỉnh cao, từ thiếu niên thời gian thanh mai trúc mã, cho tới bây giờ nhi nữ cũng đã độc lập một phương, giữa hai người hiểu ngầm căn bản không cần đi biểu đạt ra đến. Ba ngày sau khi... Tiêu Thần mang theo Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai vị thê tử lặng yên rời đi cổ nguyên bộ lạc, hướng về Đông Hoàng vực mà đi. Lúc trước hắn vì liên thông ngự thú giới cùng hiết nhân giới, đi tới Đông Hoàng đường cao cổ tộc mượn vượt giới đại trận, đáp ứng đường cao thủ linh sứ giả, nên vì cao đường cổ nhân hoàng tế tự chuẩn bị tế phẩm, hiện tại hắn chuẩn bị đi hoàn thành cái hứa hẹn này. Chương 1508, cao đường di huấn nhân hoàng quay về. Chương 1508, cao đường di huấn nhân hoàng quay về. Cao đường hoàng lăng. Thông thiên cổ mục xanh um tươi tốt, tạo ra dường như cổ to bằng núi che đậy trăm dặm phạm vi, nồng nặc mênh mang khí tràn ngập, dù cho là rời đi cổ lâm vô cùng xa xôi khoảng cách, này cố khí thế như trước là ngưng tụ không tan. Một vệ sáng cắt ra rồi hư không, rơi vào rồi cao đường hoàng lăng ở ngoài, theo sát ba bóng người hiện hiện ra. Chính là tiêu thần cùng hắn hai vị thê tử, ba người rời đi bộ lạc đã có một tháng có thừa, dọc theo đường đi cũng không có gấp chạy đi, ngang qua rồi đông hoàng vực đông đảo cổ lão đại thành, cùng một ít cửu viễn di tích. Lần này được tạo hóa không hề tầm thường, để hắn trực tiếp bước vào rồi ngụy hoàng tầng thứ hai thế giới lột xác. Lượng lớn khí vận tử khí ngưng tụ ở bên trong tiểu thế giới, cần hắn đi cô đọng, cũng may loại này cô đọng đồng dạng là có thể là bất chi bất giác, dù cho là tiêu thần không cần bế quan, tiểu thế giới đều ở tự chủ rèn luyện bên trong, như vậy vừa chạy đi, vừa rèn luyện chính mình tiểu thế giới, thực lực bất chi bất giác bên dưới tăng lên. Mà tùy tùng tiêu thần đi ra hai nữ, Niêm Hoa cả người có nhàn nhạt làm quang thần quang lấp lóe. Tiêu thần giao cho hắn bất diệt thần thể cô động chi pháp, hiển nhiên là đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Giờ khắc này trên người nàng khí thế đã mạn quá rồi vương giả giới hạn, thế nhưng cho tới cụ thể cảnh giới cũng khó nói, bất quá đối với Niêm Hoa tới nói, này đã là vô cùng thỏa mãn. Dường như lần trước như thế, tiêu thần mang theo hai vị thê tử rơi vào rồi cổ lâm ở ngoài, trước mặt dẫn tới hoàng lăng thần đạo, giấu ở loang lổ mục nát cổ trong rừng. Đi thôi. Sâu sắc thở dài một hơi, tiêu thần trước tiên cất bước mà đi. So với lần trước đến đây, loại kiếp như ẩn như hiện uy nghiêm càng nồng nặc, đây là một loại bao la, vĩ đại khí thế, thật giống là ở khắp mọi nơi, nhưng lại thật giống nơi nào đều không tồn tại. Mộ Thanh cùng Niêm Hoa theo sát theo bước chân của hắn, so với tiêu thần lại một lần nữa đến đây cảm xúc, hai nữ càng nhiều là sự hiếu kỳ cùng kính nể, cổ lão người hoàng đại mộ, đại diện cho một phương vĩ đại chuyển kỳ ngủ yên địa phương. Dọc theo cổ lão thần đạo tiến lên, đi rồi bất quá hơn 10 dặm, lần này tiêu thần liền nhìn thấy rồi bóng người. Đây là một ít lão nhân, bọn họ nằm dạp ở thần đạo bên trên, dùng đã khô quắt tay ở thanh lý bạch ngọc thạch ở trên loang lổ hát tích, còn có dính nối liền cùng nhau rêu xanh. Dù cho là tiêu thần ba người quá khứ, đều không có người nào ngẩng đầu nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều mang theo một loại kính nể. Càng đến gần hoàng lăng mà bị lấp, khí thế đó liền càng trọng, vĩ đại ý chí, tuyên cổ bất diệt, cho tiêu thần mang đến một loại khó mà nói rõ áp lực. Trái lại là sau lưng của hắn Mộ Thanh cùng Niêm Hoa nhưng là không chút nào cảm nhận được. Đột ngột toàn bộ cổ trong rừng tràn ngập rồi nhàn nhạt bụi mù, hô hấp trong lúc đó liền nhấn chìm rồi thần đạo, những kia cái thanh lý thần đạo mấy ông già cũng nhấn chìm ở bụi mù bên trong. Chờ đến Niêm Hoa cùng Mộ Thanh phản ứng lại thời gian, đột nhiên phát hiện ở các nàng trước người tiêu thần đã không gặp rồi. Cũng là thời khắc này, bên cạnh hai người xuất hiện rồi một vị thân ảnh gián mua, quay về hai người ra hiệu không cần kinh hoàng. Mà giờ khắc này tiêu thần, cả người rơi vào rồi một loại dị dạng cảnh giới, một luồng uy nghiêm khí thế bao phủ rồi hắn. Mang cho hắn vĩ đại, bao dung, so với lần trước như ẩn như hiện, lần này khí cơ này liền xuất hiện trước người của hắn. Như thế nào nhân đạo? Đột ngột, một đạo dường như hồng trung đại lư âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Như thế nào hoàng đạo? Căn bản không đợi tiêu thần phản ứng, như trời tiếng sấm lũ lượt kéo đến. Như thế nào nhân hoàng đạo? Như thế nào vạn hoàng chi hoàng? Như tiếng sấm âm dường như cựu thiên thần lôi nổ tung, dù cho là tiêu thần tâm linh thế giới, đều bị nổ tung. Biến thành nhất mảnh hỗn độn, thậm chí vào đúng lúc này hắn đã toàn bộ bản thân bị lạc lối, căn bản không biết mình là ai, lại là thân ở phương nào. Căn bản không biết quá khứ rồi bao lâu, đợi được hắn hoàn hồn thời gian, phát hiện như trước là nằm ở trong sương ngủ, cái kia hồng trung đại lữ bình thường lôi âm, liền dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhân đạo, nhân hoàng đạo, vạn hoàng chi hoàng. Chưa từng có một khắc đó, tiêu thần hai con mắt là như vậy chạm lượng, này vài đạo lôi âm liền dường như thể hồ quán đỉnh như thế. Tựa hồ mang cho hắn một loại không giống nhau hiểu ra. Chờ đến bốn phía tất cả tịch diệt sau khi, tiêu thần đạp lên sương mù đi về phía trước. Cao đường cổ nhân hoàng lăng trước, thân ảnh già nua còn có Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nữ, liền nhìn thấy nối thẳng hoàng lăng thần đạo bên trong, một đạo bóng người đạp bước mà đến, từ từ rõ ràng. Phu quân. Nhìn thấy tiêu thần đi ra, Mộ Thanh hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước thần đạo đột nhiên lên khói bụi, tiêu thần vô cớ biến mất, coi là thật là quỷ dị dị thường. Động viên rồi thê tử, tiêu thần ánh mắt rơi vào rồi thân ảnh giàn mua, chính là đường cao cổ tộc tộc trưởng, vừa muốn mở miệng, không nghĩ tới ông lão nhưng là dành trước nói. Hiện tại ngươi danh chấn chư thiên, chính là ta đông hoang thánh tử tôn sư, lão già có thể không chịu được ngươi lễ rồi, miễn đi miễn đi. Nhìn thấy lão nhân xua tay, Tiêu Thần cũng không khỏi cười khổ, bất quá nghĩ đến lần trước sự tình, hiển nhiên lão nhân vốn là một cái lao ngoan đồng, cũng căn bản không thèm để ý những thứ này. Tiền bối, lần này Tiêu Mỗ. Sau một khắc, lão nhân trực tiếp đánh gãy rồi Tiêu Thần lời nói, lập tức nắm ở một cái tay của hắn cánh tay, khô quắt nhăn meo nét mặt già nua nở nụ cười. Cái gì tiền bối không tiền bối, lão phu thực lực không bằng ngươi, cũng chính là so với ngươi lớn tuổi cái mấy vạn tuổi, vẫn không có một cái kỷ nguyên, không hề lớn không hề lớn. Sau đó chúng ta liền gọi nhau huynh đệ, đúng đúng đúng, liền cứ gọi nhau huynh đệ. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Tiêu Thần nguyên bản ý cười trực tiếp ngưng ở trên mặt, chuyện này quả thật là không hề chuẩn bị, ông lão căn bản không dựa theo con đường đến. Lão giả sau đó liền có một người tộc thánh tử huynh đệ rồi, không sai, không sai, chờ sau đó thứ người nào mắt không mở đồ vật, từ hoàng lăng mặt trên bay qua, lão giả liền đem bọn họ cho cào xuống, để bọn họ quỳ gối hoàng lăng trước quỳ 10 năm 8 năm, nếu là bọn họ phản kháng. Lão già liền nói cho bọn họ biết thánh tử chính là lão phu huynh đệ, nhìn bọn họ có dám hay không náo. Giờ khắc này Tiêu Thần đã cực kỳ ngổn ngang, ông lão này thực sự là cũng quá. Ngược lại là Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai người nhìn thấy Tiêu Thần dáng vẻ, che mặt cười khẽ, bọn họ nhưng là ít có nhìn thấy Tiêu Thần quẫn bách như vậy răng dấp, chớ đừng nói chi là những người khác rồi. Cái này trước. Trước cái gì trước, gọi lão ca. Ông lão tựa hồ là đã quyết định chủ ý muốn cùng Tiêu Thần làm huynh đệ, thậm chí lập tức sẽ uống máu tế cáo thiên địa. Tiên bối, phu quân chính là đến đây vì là qua đời nhân hoàng dâng lên tế tự, không biết tế tự khi nào thì bắt đầu. Rốt cục Mộ Thanh lên tiếng, giải rồi Tiêu Thần vi. Đúng đúng đúng, vẫn là đệ muội nói đúng, cái này uống máu sau này hay nói, hoàng giả lao tổ sự tình mới là phủ đầu đại sự. Nghe xong Mộ Thanh lời nói, lao nhân hơi ngưng lại lập tức phản ứng lại. Nhìn thấy lao nhân không ở ngoan đồng như thế, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, không biết cao đường cổ hoàng tế tự khi nào thì bắt đầu. Đã bắt đầu rồi, ngay khi đẳng tế phẩm đến rồi. Nói rằng chính sự, lão nhân trở nên trịnh trọng lên. Cái gì, hoàng giả tế điện sớm liền bắt đầu rồi. Tiêu Thần ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ ở thần đạo thượng thanh lý những kia cái lão nhân, hoàng lăng trước liền còn lại rồi mấy người bọn họ, thậm chí ngay cả lần trước hắn đến đây thời gian hai người khác đều không có ở. Chớ đừng nói chi là cái gì tế tự sử dụng tế phẩm, đốt hưng rồi. Phải biết mãng hoang đại địa tế tự cùng nhung chính là quan trọng nhất hai chuyện, hơn nữa tế tự chính là trọng yếu nhất, huống chi vẫn là nhân hoàng tế tự, dĩ nhiên không có thứ gì chuẩn bị. Có phải là cảm thấy rất kinh ngạc không rõ? Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, lao trong mắt người mang theo một vẻ hồi ức, vẻ mặt cũng biến thành thổn thức lên. Cao đường hoàng huyết đã kéo dài rồi mấy chục kỷ nguyên, trên thực tế ở trước kỷ nguyên trước, ta đường cao cổ tộc còn có một ít cái tộc nhân, bất quá đến rồi bây giờ, ta đường cao cổ tộc đã triệt triệt để suy tàn. Ngươi xem lão phu còn có phải là huyết nhục thân? Đột ngột, Tiêu Thần hướng về lão nhân nhìn lại, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trước mắt lão nhân hô hấp trong lúc đó cũng đã suy rơi xuống, trên người dường như vỏ cây như thế tốc tốc hạ xuống, vốn là một cái hủ mục. Chờ hắn xoay người lại hướng về thần đạo nhìn lại thời gian, phát hiện nguyên bản ở thần đạo bên trên quét sạch những kia cái lão nhân, toàn bộ như lão nhân trước mặt như thế, hóa thành bột phấn tốc tốc hạ xuống, chỉ để lại nhất đống gỗ vụn, theo gió tung bay. Theo sát nương theo nổ vang, lăng trước một tòa rồng đá rung động, long nhãn mở, to lớn miệng mở đóng, một đạo thô như đại mãng dây leo từ cổ lâm nơi sâu xa bốn lượn mà tới. Này! Tiêu Thần trong mắt có chấn động, nếu không là trước mặt lão nhân tự hiện ra thân phận, hắn căn bản không thấy được bọn họ không phải huyết đục người. Hơn nữa dù cho là lần trước đến đây, hắn đều cho rằng là ý chí bám vào ở ngoại vật bên trên. Cao đường cổ tộc ở cái này kỷ nguyên đã tuyệt tự, thế gian lại vô cao đường hoàng giả huyết thống. Lão nhân lần nữa khôi phục rồi nguyên dạng, trong mắt buộc lộ ra một vẻ thê lương. Cái kia thần vương nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Thần đột nhiên hiểu được, hiển nhiên từ hắn lần trước Long Đăng thần vương để hắn đến đây đường cao cổ tộc, cũng đã có tính toán. Không sai. Nhìn thấy Tiêu Thần phản ứng, lão nhân gật gật đầu. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, nếu lần trước mượn vượt giới đại trận nguyên cớ, Long Đăng thần vương để hắn trước tới nơi này, chính là đồng ý tế phẩm việc, lẽ nào Hoàng Lăng có biến cố gì? Hiện tại duy nhất muốn biết rõ chính là, đến tột cùng là chuyện gì? Từ đường cao cổ tộc tuyệt tự thời gian lên, chuyện này chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị rồi, tuy rằng đường cao cổ tộc đã không người sống rồi, thế nhưng đường cao cổ tộc đời đời lưu truyền tới nay gì vẫn không thể không có người đi hoàn thành. Lão nhân nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy, Tiêu Thần không có trì hoãn nhẹ giọng hỏi, không biết năm đó cổ nhân Hoàng Di vẫn đến tột cùng là cái gì? Tiêu Thần vấn đề, để lao trong mắt người có cười khổ, vẫn đục ánh mắt hướng về Hoàng Lăng nhìn lại, trải qua rồi 5 tháng dài đằng đang ăn mòn cao đường Hoàng Lăng. Đã sớm là loang lổ tổn hại, rơi dụng đá vụn quần quận mà xuống, trồng chất ở hoàng lăng bốn phía, một bộ rách nát cảnh tượng. Nguyên bản hoàng lăng bốn góc nhô ra góc cạnh, cũng đã bị gió táp mưa sa mài đến bóng loáng êm dịu, mênh mang khí thế biểu lộ ra một tia thê lương cùng khô tịch. Liên như vậy nhìn cao đường hoàng lăng hồi lâu, ông lão xoay người lại nhìn về phía rồi Tiêu Thần, khỏe miệng khinh lên, nói, ta đường cao cổ tộc di mệnh chính là trọng nên cao đường nhân hoàng trở về. Chương 1509, tiến vào hoàng lăng vạn hoàng chi hoàng. Chương 1509, tiến vào hoàng lăng vạn hoàng chi hoàng. Cái gì? Nhân hoàng sống lại trở về. Nhất thời Tiêu Thần cả người trở nên đình trệ hạ xuống, thậm chí có chút không xoay chuyển được đến. Qua đi tới rồi sổ khắc chung, hắn vừa mới đem lời của lão nhân tiêu hao hết toàn, trong lòng rung động vừa mới bình ổn lại, chuyện này thực sự là vượt qua rồi hắn nhận thức. Đường cao cổ nhân hoàng chính là mấy chục kỷ nguyên trước nhân tộc hoàng giả, thậm chí khoảng cách nhân tộc phục hưng tam hoàng tuổi tác đều không xa, như vậy tháng năm dài đằng đẵng làm sao sống lại trở về. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi Thái Hạo Thánh Tử, nhưng này chính là chuyển thế sống lại người. Thái Hạo nhân hoàng ý thức từ này một đời Thái Hạo Thánh Tử trên người tỉnh lại. Liên dường như lúc trước Thiên Thai Tuyển, chuyển thế đầu thai đến rồi Đông Hoang Nam Vực, trên thực tế nếu là chân chính tính ra, Thái Hạo Thánh Tử trong cơ thể, đã không tính là chân chính Thái Hạo nhân hoàng, chỉ có điều là thức tỉnh rồi thuộc về nhân hoàng ký ức. Hiện tại hay lắm, đường cao cổ tộc huyết thống đã sớm tuyệt tự, như thế nào chuyển thế sống lại, coi như là chuyển thế sống lại, chỉ cần tìm tới cái kia chuyển thế người, để cho Trầm Luân ý thức thức tỉnh là có thể rồi. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Tiêu Thần tâm tư đã sớm bách chuyển thiên hồi, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, từ lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào Hoàng Lăng bên trong, liền phát hiện nơi này khí thế vô cùng đặc biệt, tòa này Hoàng Lăng như là một tòa phong ấn. Lại tới lần này, hắn bước lên thần đạo cái kia tràn ngập khói bụi bên trong, xuất ra hiện như hồng trung đại lữ như thế trời âm, chủ nhân của thanh âm này là ai, lẽ nào coi là thật là cao đường cổ nhân hoàng. Ánh mắt không ngừng lưu chuyển, tâm tư không ngừng chuyển đổi. Đường cao cổ tộc những này cuối đời lão nhân, như thế nào để hắn đi đón về qua đời người hoàng? Không biết làm sao mới có thể đón về qua đời cao đường cổ nhân hoàng. Rốt cục Tiêu Thần đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng hỏi, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, trong thanh âm cái kia một tia rung động. Tiêu Thần dẹp loạn tâm thần mình trong quá trình, lão nhân cũng không có một chút nào ngôn ngữ, mà là lặng lặng chờ đợi hắn bình phục lại, coi như là bọn họ, nếu là nghe được lời nói như vậy, cũng sẽ là cho rằng nói mơ giữa ban ngày. Hoàng giả vĩ đại vô biên, hoàng đạo xuyên qua hoàn vũ tinh hà, cửu thiên thập địa, mặc dù nói vượt qua rồi kỷ nguyên ràng buộc, thế nhưng như trước có hoàng hôn năm tháng, ngoại trừ trọng thương chết trận, ngắn thì một cái kỷ nguyên, lâu là có 3-4 kỷ nguyên năm tháng dài đằng đẵng, nhưng mà cao đường cổ nhân hoàng đã sớm qua đời mấy chục kỷ nguyên, như thế nào một lần nữa trở về. Dù cho là bọn họ những này cao đường nhân hoàng hậu duệ đều không thể nào tin được, nếu như có thể trở về, như vậy tháng năm dài đằng đẵng vì sao không có một chút nào dấu hiệu. Huy hoàng nhân tộc, truyền thừa không dứt, luân hồi kỷ nguyên, kiếp nạn khởi nguồn, ta làm quay về, tái chiến chư thiên, chư thần không thêm, đẫm máu và nước mắt mãng hoàng, hữu ta huyết duệ. Thanh âm giả nua mang theo một vệ thê lương, lão nhân đức quang đem đoạn này tổ hấn nói ra, đường cao cổ tộc hưng vu cao đường nhân hoàng, nhưng là suy tàn ở này điều tổ hấn bên trên, các đời tộc nhân vì nên tiếp nhân hoàng quay về, có thể nói dốc hết rồi hết thảy. Chính như Tiêu Thần cảm giác như vậy. Này Hoàng Lăng như là nhất ngồi lớn vô cùng phong ấn, trên thực tế đúng là như thế, vì duy trì này tòa thật to phong ấn, đường cao cổ tộc dốc hết hết thảy, rốt cục vẫn là duy trì không đi xuống rồi, này phong ấn giờ nào khắc nào cũng đang thôn phệ mênh mông năng lượng, mới có thể duy trì nguyên dạng. Chỉ vì phong ấn bên trong, có bọn họ lao tổ, một đời nhân hoàng cao đường thị, hoàn hảo phong ấn mới có thể bảo đảm nhân hoàng một lần nữa trở về, dù cho là cái này tổ hấn càng như là một loại hy vọng xa vời. Đời đời đường cao cổ tộc tộc nhân như trước là không ngừng duy trì cả tòa phong ấn vận chuyển. Ông ngong ngong. Nguyên bản thức tỉnh giống đá, còn có 4 lượn gốc cây bùng nổ ra ông ngong, hiển hóa ra hai đạo ông lao bóng người, theo sát chu vi mênh mang cổ trong rừng, có vô mấy bóng người hiện hiện ra. Từng cây cổ mục, từng tòa sụp xuống tượng đá, đều bùng nổ ra ông ngong, hiển hóa ra từng đạo hư huyễn bóng người, những bóng người này nữ có nam có, trẻ có già có, bất quá so với Tiêu Thần trước mặt ba vị lão giả, những người khác càng như là một loại tàn niệm. Thánh tử, cao đường tổ hấn, đường cao tộc nhân đời đời chưa bao giờ dám quên, nhưng mà trời không hữu tộc nhân ta, để bộ tộc ta huyết thống tuyệt tự, hậu bối không dám quên tổ hấn, chỉ có thể mượn người ngoài tay, tỉnh lại tổ tiên nhân hoàng, mong rằng thánh tử ra tay giúp đỡ. Thời khắc này, lão nhân không có lúc trước chút nào lão ngoan đồng rằng dấp, vô cùng trịnh trọng, hướng về Tiêu Thần túi người hành lễ. Theo sát chu vi mênh mang cổ trong rừng hết thể hư huyễn bóng người, đồng thời lung lay hạ bái. Tiêu Thần căn bản không cần đi cố ý quan sát, liền rõ ràng chu vi cổ trong rừng tàn ảnh đến tột cùng là loại nào tồn tại, đây là chiến hồn, cũng là trung hồn. Này chính là tử vong đường cao cổ tộc tộc nhân, không muốn tàn niệm biến thành, bọn họ muốn tận mắt nhìn tổ hoàng trở về, vì lẽ đó dù cho là chết rồi, mạnh mẽ ý niệm nhưng là không chịu tăng dã. Đây là một bộ tộc truyền thừa rồi mấy chục kỷ nguyên tổ hấn, chính là một loại dấu ấn nhập huyết thống nơi sâu xa chấp niệm, tựa hồ đã thành rồi đường cao cổ tộc tất cả, dù cho là chết rồi cũng trước sau nhớ kỹ. Hồi tưởng lại lúc trước Long Đăng Thần Vương mấy lần lấp lóe vẻ mặt, hiển nhiên đem hắn chỉ dẫn trước tới nơi này, chính là muốn tỉnh lại cao đường cổ nhân hoàng. Không biết ta nên làm như thế nào? Rốt cục Tiêu Thần Yết Hầu có rung động, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, lão nhân nhưng là cười khổ lắc lắc đầu, hắn đồng dạng không biết như thế nào đi tỉnh lại qua đời người hoàng. Lúc trước sở dĩ để Tiêu Thần mang theo dị tộc huyết cốt xuất hiện, đó là bởi vì Hoàng Lăng bên trong phong ấn sức mạnh có yêu cầu bổ sung rồi, cái gọi là Hoàng Lăng tế tự, chính là bổ sung phong ấn năng lượng thời gian. Mà vì sao là để Tiêu Thần đến đây, vừa đến là Long Đăng Thần Vương nguyên nhân, tỉnh lại nhân hoàng tất nhiên là đại công đức một cái, như vậy có trợ giúp nhân tộc việc, thần vương tự nhiên là nghĩ đến Tiêu Thần. Mà cao đường thị nhân hoàng tổ hấn kỷ nguyên chi mạng, một lần nữa trở về, bây giờ chính là kỷ nguyên chi mạng, nhân tộc đại kiếp nạn thời gian, để Tiêu Thần đến đây nói không chừng làm thật có thể tỉnh lại nhân hoàng sống lại trở về. Lần này, Tiêu Thần hơi lung túng một chút rồi, như thế nào tỉnh lại nhân hoàng quay về. Chuyện này căn bản là không có đầu mối chút nào, bất quá thời khắc này trong lòng hắn đã có một tia xúc động. Lẽ nào cao đường thị nhân hoàng làm thật có thể trở về? Lúc trước cái kia Hồng Trung đại lữ giống như chất vấn, ở này hoàng lăng bên trong, hơn nửa chính là cao đường thị nhân hoàng âm thanh, nhưng mà mấy chục kỷ nguyên trước người hoàng, coi là thật còn sống không? Dù cho là Tiêu Thần thời khắc này, cũng cảm giác trong lòng có một tia khuấy động. Đã như vậy, phong ấn năng lượng sắp sửa suy nhược, vẫn là trước tiên tế tự hoàng lăng. Bổ sung phong ấn đi, việc đã đến nước này chúng ta vẫn là từ từ đi đi. Tiêu Thần cũng không nghĩ ra chút nào phương pháp, chỉ có thể là trước tiên bảo đảm phong ấn không phá, như vậy mới có thể bảo đảm hảo hoàng lăng bên trong cao đường thị nhân hoàng hoàng thể. Nghe vậy, ông lão cũng chỉ có thể gật gật đầu, trải qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không vội ở chỗ nhất thời. Nếu biết là vì nhân hoàng gia cô phong ấn, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không có chút nào keo kiệt, lúc trước chảo hạt nhân tộc huyết mâu đại đế, còn có sau đó chém giết ma tộc ma nữ. Hắc ám cự nhân hải cốt toàn bộ đều lấy ra. Ầm ầm ầm. Làm Tiêu Thần lấy ra dị tộc huyết cốt thời gian, hoàng lăng trước, nhất thời thiên địa biến sắc, có tử điện ánh bạc rít gào 10 triệu dặm, đạo đạo lôi đỉnh như rồng trên vòm trời đỉnh rít gào mùa tung. Một luồng sát cơ bước lên, thiên địa cuồng phong gào thét, hoàng lăng bốn phía cổ mục đều là chập chờn không thôi. Vô hình khí thế ở trong hư không va chạm tụ hợp, dị tộc dù cho là bỏ mình rồi, thế nhưng trên thân thể tỏa ra khí thế, vẫn như cũng là chịu đến rồi bài xích. Hư không sinh lôi điện, trực tiếp đánh ở những hải cốt này bên trên. Xui xẻo nhất hạt nhân tộc huyết mâu đại đế, còn chưa chết, nhưng là bị một đạo thiên lôi trực tiếp chém thành cho bụi, nhưng hô hấp trong lúc đó, liền có nồng nặc tinh lực bước lên hội tụ thành rồi một đoàn vết bầm máu. Ba bộ dị tộc huyết cốt hô hấp trong lúc đó liền bắt đầu tan rã, toàn bộ đều hóa thành rồi nồng nặc tinh lực, hướng về hoàng lăng mà đi. Một vệt thần quang từ rách nát hoàng lăng bên trên nổ tung, hóa thành gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đợi được Tiêu Thần lần thứ hai phóng tầm mắt nhìn lại, đoàn kia dị tộc biến thành huyết cốt nhưng biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng mà thay thế chính là, cả tòa hoàng lăng tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt doanh quang, hoàng lăng mà bị lấp chính diện, dĩ nhiên có nhất đạo kim sắc thông đạo trôi nổi ở giữa không trung. Trong thông đạo nằm dày đặc lôi đỉnh, từ điện ánh bạc đan dệt, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không biết sâu bao nhiêu. Cảnh tượng này để đường cao cổ tộc Di Mạch trong mắt kinh hãi, đây là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến hóa. Thậm chí ngay cả tộc ghi lại các đời tế tự đều không nhắc tới từng tới sự tình. Lẽ nào hoàng giả làm thật có thể tỉnh lại? Màu vàng thông đạo xuất hiện, Tiêu Thần trong lòng thì có một loại hô hoán, hắn cảm giác lối đi này nơi sâu xa có người ở hoán hắn đi vào. Đây là cùng lúc trước cho hắn cảm xúc, còn có trời âm khí thế giống nhau như lúc. Đùng. Sau một khắc, Tiêu Thần thân thể trực tiếp hóa thành rồi một vệt sáng, đi vào rồi đường nối màu vàng bên trong. Trong đường nối, không chỉ có tử điện ngân long, còn có từng sợi như núi lớn trầm trọng thần quang, rơi dụng Tiêu Thần trên người, dĩ nhiên có khanh thương vang vọng, bất quá hắn cơ thể tỏa ra chư thiên thần quang, trực tiếp đem những này khí thế chống được. Đường nối màu vàng không như trong tưởng tượng như vậy ưu trường, rất nhanh Tiêu Thần liền nhìn thấy một mảnh chói mắt thiên địa, vùng thế giới này một mảnh doanh quang, chỉ có thiên địa trung ương, một tòa màu vàng cự quan trôi nổi vu giữa không trung. Cự quan bên trên dấu ấn sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần, ngoài ra mang cho Tiêu Thần cảm giác chính là lớn. Trường ra 10 trượng, chiều rộng 3 trượng, không có một chút nào khí thế tỏa ra. Toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà Tiêu Thần tiến vào trước mắt, liền có trời âm vang lên, rung động toàn bộ màu vàng thiên địa. Như thế nào nhân đạo? Nhân tộc sinh sôi, đời đời truyền thừa. Như thế nào hoàng đạo? Vĩ đại vô biên, trấn áp hoàn vũ. Như thế nào nhân hoàng đạo? Che chở nhân tộc, sinh sôi truyền thừa. Như thế nào vạn hoàng chi hoàng? Âm thanh đến đó im bặt đi, Tiêu Thần không có lần thứ hai lên tiếng, bởi vì hắn không biết cái gì là vạn hoàng chi hoàng. Từ tuyên cổ tới nay, nhân tộc vũ đạo theo đuổi chính là hoàng giả. Đối với hoàng giả bên trên hầu như rất ít người suy nghĩ, bởi vì hoàng giả đều là một loại hy vọng xa vời, cũng đã không nhìn thấy mò không được, suy nghĩ hoàng giả bên trên, chuyện này căn bản là nằm mộng ban ngày. Rất nhanh, vĩ đại âm thanh lại vang lên, lần này như là đang trả lời này một vấn đề cuối cùng. Mãng hoang khởi nguồn, cổ hoang nhân hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Hắc ám thời gian, diễn thánh nhân hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Nhân tộc sơ hưng, chuyên húc nhân hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Nhân tộc sinh sôi, cổ nghiêu hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Nhân tộc đặt móng, cổ thuấn hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Nhân tộc đại kiếp nạn, chiến thiên nhân hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Nhân tộc phục hưng, đại vũ nhân hoàng là vạn hoàng chi hoàng. Nhân đạo cường thịnh, cao đường cũng vạn hoàng chi hoàng. Vĩ đại âm thanh nói, đều là Tiêu Thần biết rõ nhân tộc trong lịch sử nổi danh nhất hoàng giả, dù cho là tháng năm dài đằng đẵng, đều khó mà tiêu diệt bọn họ công lao. Nhưng mà này vạn hoàng chi hoàng đến tột cùng là cái gì? Lẽ nào là hoàng giả bên trong hoàng giả? Nhưng mà, sau một khắc vĩ đại âm thanh lại vang lên. Kỷ nguyên chi mạt, mãng hoang đại kiếp nạn, nhân tộc làm tái xuất vạn hoàng chi hoàng. Chương 1510, hoàng giả tán thành rời đi hoàng lăng. Chương 1510, hoàng giả tán thành rời đi hoàng lăng. Vĩ đại âm thanh, liền dường như xuyên qua thời không như thế, chấn động Tiêu Thần vang lên ong ong. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần đối với vạn hoàng chi hoàng xưng hô như trước có không rõ. Đến tột cùng như thế nào vạn hoàng chi hoàng? Ầm ầm ầm. Đang lúc này, thiên địa lôi ầm lên, to lớn màu vàng cự quan phát sinh nổ vang, có thần quang bùng lên, chói loa mắt, trực tiếp để Tiêu Thần hai con mắt rơi vào một mảnh trong biển vàng, nương theo nổ vàng tiếng vang, màu vàng nắp quan tài chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc, đợi đến thích ứng kim quang từ chói mắt thời gian, Tiêu Thần hai con mắt con người đột nhiên co rút nhanh, bởi vì trong quan tài lớn, một đạo bóng người đạp quan mà ra. Cao Đường thị nhân hoàng. Nguyên bản nằm ở quan tài bên trong người hoàng liền như vậy bước ra cự quan, cả người không có một chút nào khí thế, liền dường như một vị nho nhã trung niên võ giả, một thân màu xám ma bảo, trong tròng mắt nhưng là ánh nhật nguyệt, có thiên địa tạo hóa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở hắn trưởng ngự bên trong. Chuyện này, thời khắc này, Tiêu Thần thậm chí có nói không ra lời, chuyện này quả thật vượt qua sự tưởng tượng của hắn, Cao Đường thị cổ nhân hoàng dĩ nhiên thật sự phục sinh, một cái đã qua đời mấy chục kỷ nguyên hoàng giả, dĩ nhiên trở lại sống lại. Loại này xung kích thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà đồng dạng là ở trong nháy mắt, này đạo vĩ đại bóng người, hai con mắt dĩ nhiên lần thứ hai nhắm lại, nhất thời toàn bộ thiên địa thất hoa, lập tức trở nên ảm đạm xuống. Mà Tiêu Thần tâm thần chính là run lên, bởi vì hắn phát hiện trước mặt nhân hoàng triệt để mất đi sinh cơ. Xem ra huyết mạch của ta đã tuyệt tự, dĩ nhiên là người ngoài đến đây đem bổn hoàng tỉnh lại. Mặc dù là nhắm hai mắt, trên người chính là không có một chút xíu sinh cơ gợn sóng. Thế nhưng Cao Đường thị nhân hoàng như trước là mở miệng lên tiếng nói rằng: "Vâng, Cao Đường thị tộc duệ ở cái này kỷ nguyên sơ kỳ cũng đã lại vô huyết mạch truyền thừa, vạn bối chính là Đông Hoang này một đời nhân tộc thánh tử, được yêu đến đây tỉnh lại tổ hoàng." Đối mặt như vậy một vị vĩ đại nhân vật, Tiêu Thần cũng không dám có chút bất kính, không chỉ là bởi vì trước mặt là một vị hoàng giả, quan trọng hơn chính là lúc trước nói vạn hoàng chi hoàng. Cao Đường thị nhân hoàng nói vạn hoàng chi hoàng, từ nhân tộc đời thứ nhất cổ hoang nhân hoàng bắt đầu, bao dung nhân tộc bình định năm hoàng, còn có phục hưng thời gian chiến thiên nhân hoàng cùng đại vũ nhân hoàng, những này đều là nhân tộc ở nước sôi lửa bỏng thời gian, xuất ra hiện người hoàng. Chính là những người này dẫn dắt nhân tộc đi ra cảnh khốn khó. Sừng sững vu chư thiên bên trên, tiếu ngạo bách tộc. Mà ở này dài rằng giặc là nhân tộc sinh sôi năm tháng bên trong, từng xuất hiện quá nhiều người hoàng, nhưng nhiều là thủ thành chi hoàng, bảo đảm nhân tộc sinh sôi cùng sinh tồn, chỉ có mấy vị này vạn hoàng chi hoàng, dẫn dắt nhân tộc đi ra thủy hỏa. Đi ra hắc ám. Nói như vậy đến, này vạn hoàng chi hoàng càng như là cứu thế chi hoàng. Không chỉ là có thể bảo vệ nhân tộc cơ nghiệp, càng làm cho nhân tộc có càng tăng mạnh hơn thịnh phát triển. Ta nhân tộc thánh tử, tu dĩ nhiên là đám người kia đi thần lộ, thú vị. Rất nhanh âm thanh lại vang lên, mang theo một vệt dị dạng gần sóng. Bất quá ta nhân tộc bao la, vĩ đại, bao dung, chỉ cần là nhân tộc huyết thống, coi như là tu luyện thánh thuật, yêu pháp, tiên thuật đều không tính được tới cái gì. Vụ. Đang lúc này, Cao Đường thị nhân hoàng trên người có một vệt kim quang hiện hiện ra, ở cùng Tiêu Thần trong lúc đó trong không gian, hóa thành một đoàn kim quang lượn lờ, không ngừng diễn hóa, cuối cùng phát họa ra một đạo thần phù. Nói vậy bây giờ đã là kỷ nguyên cuối cùng, bổn hoàng cảm giác được bên trong đất trời xuất hiện quá nhiều mịt mờ khí thế, xem ra bách tộc đám kia bọn đạo trích, không cam lòng liền như vậy diệt vong a. Này ngược lại là để Tiêu Thần không có lộ ra chút nào kinh ngạc, nếu cách như vậy xa xôi năm tháng đều có thể tỉnh lại, như vậy thấy rõ chư thiên căn bản không tính được tới cái gì, Cao Đường thị nhân hoàng tự xưng là vạn hoàng chi hoàng, thực lực kia tất nhiên là một cái vô cùng khủng bố hoàn cảnh, mà lại nói không được vượt quá tưởng tượng. Ta nhân tộc hậu bối. Đột ngột, Tiêu Thần đột nhiên hơi ngưng lại, liền phát hiện mình toàn thân đã chịu đến cầm cố, thậm chí ý chí cũng đã ly thể, một luồng vĩ đại sức mạnh hắn bao dung, thế nhưng mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều căn bản không phá ra được sự ràng buộc này. Chư thiên thần lực. Trong khoảnh khắc Tiêu Thần đem hết toàn lực trưởng ngự thân thể của chính mình, bùng nổ ra chói mắt thần quang, toàn bộ nổ tung muốn thoát khỏi sự ràng buộc này. Nhưng mà chói lóa mắt chư thiên thần quang, hô hấp trong lúc đó, sáng lạn thần quang liền biến mất không thấy hình bóng. Hắn phát hiện xung quanh cơ thể dĩ nhiên không có chư thiên vạn đạo tồn tại, tựa hồ chống đỡ lấy thiên địa vạn đạo pháp tắc biến mất rồi. Không có thiên địa vạn đạo thần lực sẽ không còn có mênh mông sức mạnh to lớn, hiển nhiên là Cao Đường thị nhân hoàng đem vạn đạo cho phong cấm. Mở. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn thành quyền, hướng về trước mặt xuyên tới, nằm đấm bên trên lượn lờ từng tia thần quang, này chính là hắn bất diệt thần thể sức mạnh. Căn bản không ngừng nghỉ chút nào, nắm đấm xuyên thủng trước mặt ràng buộc. Hô hấp trong lúc đó Tiêu Thần cũng đã ra mấy trăm quyền, bất quá này không gian thực sự là quá mức kiên cố, đạp lên ngụy hoàng sức mạnh, thậm chí ngay cả để không gian rung động đều khó mà tạo thành. Đầy đủ vung lên mấy trăm quyền, bất hủ thần thể toàn bộ phóng ra thần quang, dường như từng chiếc ngọn đèn sáng, ở toàn thân mỗi một khối trong máu thịt thắp sáng, hội tụ đến nắm đấm bên trên mênh mông thần lực mãnh liệt mà ra. Giang giác. Rốt cục một đạo vỡ vụn âm thanh lan truyền ra. Tiêu Thần cảm giác được chính mình ý chí một lần nữa trở về đến thân thể của chính mình. Ta nhân tộc vừa mới sinh ra thời gian, cực kỳ nhỏ yếu, mãng hoang đại địa thượng bất luận chủng tộc nào, bất luận một loại nào dã thu hung thú, đều là truy đuổi ta nhân tộc vì là trêu chọc, vì là chơi đùa, làm thức ăn vật, vì là nuôi dưỡng, nhưng ta nhân tộc nhưng là một cái am hiểu học tập chủng tộc. Từ đại hung thân, từ tàn phá thân pháp, thôi diễn ra việc tu luyện của chính mình phương pháp, không ngừng lột xác thay đổi, đời đời truyền thừa. Rốt cục có thể bảo vệ một mạch hương hỏa truyền thừa, thậm chí đến sau đó, trục xuất mãng hoang đại địa thượng đại địch, từ bé nhỏ đi tới chư thiên đỉnh. Cho nên nói vũ đạo thoát thai từ thần đạo cũng không sai, tu cái gì đạo không trọng yếu, trọng yếu chính là bản tâm, trên người ngươi có ta nhân tộc nồng nặc số phận, điều này nói rõ ngươi cùng nhau đi tới, là đạp lên vô số dị tộc huyết cốt, hộ vệ ta nhân tộc huyết duệ, bất quá ngươi thần đạo bây giờ còn kém chút hỏa hầu, muốn tỉnh lại bổn hoàng chí ít cần ngươi đứng hàng thần cảnh, ngưng tụ thần cách. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi ngưng lại, hắn hiểu được lúc trước cái kia đột nhiên xuất hiện ràng buộc, chính là Cao Đường thị nhân hoàng đang khảo nghiệm thực lực của hắn. Không biết vãn bối làm sao tỉnh lại hoàng giả. Rốt cục, Tiêu Thần hơi không người, thử nghiệm lên tiếng hỏi. Nhất thời nguyên bản giữa hai người cái viên này phóng ra màu vàng thần quang đùa chú, lập tức hướng về Tiêu Thần bắn nhanh mà đi, đi vào trong cơ thể hắn. Này chính là bổn hoàng hoàng giả dấu ấn, bổn hoàng giao cho ngươi, không phải là bởi vì thực lực của ngươi được xác minh. Mà là bởi vì trên người ngươi tích trữ nhân tộc tử khí, dù cho là sức mạnh trấn áp hoàn vũ, không vì ta nhân tộc sinh sôi mà chiến, vậy cũng là công dã chẳng, dù cho là thực lực bất quá bé nhỏ, thế nhưng vì ta nhân tộc mà chiến, như trước là nhân tộc trung hồn. Tiêu Thần cảm nhận được cái này thần phù đi vào trong cơ thể mình, liền triệt để yên tĩnh lại, không có một chút nào động tĩnh, thậm chí ngay cả thần quang đều ảm đạm xuống rất nhiều. Cho tới làm sao tỉnh lại bổn hoàng, chờ ngươi ngưng tụ thần cách. Lần thứ hai đến đây liền sẽ rõ ràng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ thời gian đã không nhiều, nếu là đẳng mãng hoang thời đại những lao già kia đều trở về, lấy bây giờ nhân giới nhân hoàng sức mạnh, căn bản khó có thể khuất phục bọn họ. Nói đến đây, Cao Đường thị nhân hoàng âm thanh đột nhiên ảm đạm xuống, ngừng đã lâu vừa mới lần thứ hai lên tiếng. Đến thời điểm chỉ sợ sẽ có vượt qua hoàng giả sức mạnh xuất hiện, nếu là bổn hoàng không trở về, khó có thể trấn áp bọn họ. Cái gì? Vượt qua hoàng giả sức mạnh? Thời khắc này, Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, đây là thế nào cảnh giới? Không cần kinh hoàng, ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, cái gì nguy cơ chưa bao giờ gặp, dù cho là năm đó thánh tộc may mắn xâm chiếm nhân giới, như trước có chiến thiên nhân hoàng hiện thế, nếu không là đám kia ẩn giấu ở sau lưng sũ trùng ra tay, đã đứng hàng vạn hoàng chi hoàng chiến thiên nhân hoàng làm sao sẽ ngã xuống. Tựa hồ là nhớ lại cửu viễn hồi ức, nhất thời toàn bộ trong không gian, một luồng quần quận sắc cơ. Giết! Giết! Giết! Khó có thể hình dung sát cơ từ Cao Đường thị nhân hoàng trên người bộc phát ra, nhất thời toàn bộ không gian hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, Tiêu Thần toàn bộ bị yêm không ở tại bên trong, căn bản không có một chút nào chống đối sức mạnh. Hô! Rốt cục không biết quá khứ bao lâu, nay có ngập trời huyết sắc vừa mới tàn đi, tuy rằng sát cơ không phải hướng về hắn, thế nhưng Tiêu Thần cả người đã kinh biến đến mức gần như hư thoát, nếu không là cường trống, đã sớm co quắp ngã xuống đất. Tiền bối, vạn bối muốn biết Vạn Hoàng Chi Hoàng không phải là vượt qua hoàng giả cảnh giới. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Thần vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Là, cũng không phải. Vĩ đại thanh âm vang lên, nhưng là để Tiêu Thần trở nên hoảng hốt, qua đi tới một lúc lâu, Cao Đường thị nhân hoàng âm thanh vừa mới lại vang lên. Mãng hoang thời đại có thần vương, vượt qua chân thần cảnh, hoàng đạo tự nhiên có bên trên cảnh giới. Sở dĩ gọi là Vạn Hoàng Chi Hoàng, chính là bởi vì muốn đạt đến cảnh giới này, cần muốn chiếm được chư hoàng thừa nhận. Những này đúng là để Tiêu Thần cảm thấy càng thêm kinh ngạc, nhân tộc chư hoàng có bao nhiêu, hơn nữa mỗi một cái kỷ nguyên, nhân tộc có thể tấn thăng hoàng giả, đều là có định số. Ngươi không phải là cảm thấy ta nhân tộc hoàng giả ngã xuống, tọa hóa, liền triệt để từ bên trong đất trời biến mất rồi, thần linh vĩ đại dù cho là ngã xuống tháng năm dài đằng đẵng, mạng hoang bên trong đất trời như trước là lưu lại thần linh tàn nghiệm, ta nhân tộc chư hoàng vì sao không được. Hoàng giả dù cho ngã xuống, nhưng ý chí bất diệt, như trước là vờn quanh ta nhân giới đại địa, dù cho là chết trận đều ở hộ vệ nhân tộc. Tựa hồ là cảm giác mình nói rằng quá hơn nhiều, Cao Đường thị nhân hoàng lần thứ hai vượt trở về chính mình cự quan. Màu vàng nắp quan tài chậm rãi khép lại. Nhớ kỹ, mau chóng tỉnh lại bổn hoàng. Thiên âm lớn lao lan truyền đến Tiêu Thần bên hai. Chờ Tiêu Thần một lần nữa bước lên màu vàng thông đạo, chuẩn bị đi ra hoàng lăng thời gian, yên tĩnh lại âm thanh lại vang lên. Nhân tộc hậu bối, tuy rằng người tu thần lộ, thế nhưng ta nhân tộc huyết duệ bao dung vũ nội, hải nạp bách xuyên, có một số việc khi có cái nên làm, có việc không nên làm. Vãn bối ghi nhớ. Tiêu Thần túi người hành lễ, không lưng không người đảo lùi lại mấy bước. Vừa mới xoay người rời đi, bước vào đường nối màu vàng trước mắt, bên hai lần thứ hai truyền đến một tiếng thổn thức. Cái viên này hoàng ấn, chính là bổn hoàng đối với ngươi thừa nhận, kỷ nguyên cuối cùng, ta nhân tộc khi tái xuất Vạn Hoàng Chi Hoàng, thống ngự ta nhân tộc phá tan kiếp nạn, lộ ngay khi dưới chân của ngươi, đi thôi. Chương 1511, đi tới Trung Thổ Văn Vương Sơn Mạch. Chương 1511, đi tới Trung Thổ Văn Vương Sơn Mạch. Màu vàng thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Thần trước mắt trong phút chốc hoàng hốt. Cũng đã xuất hiện đến hoàng lăng ở ngoài, mà phía sau đường nối màu vàng biến mất không thấy hình bóng. Làm sao rồi? Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, đường cao cổ tộc tộc dân, còn có Mộ Thanh hai nữ lập tức xuống tới. Đặc biệt Mộ Thanh cùng Niêm Hoa, nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt trắng xám, vội vàng đem hắn đỡ lấy. Giờ khắc này Tiêu Thần đã sớm là đến sức cùng lực kiệt thời khắc, đây là so với hắn luân phiên chém giết còn muốn lực kiệt cảm giác. Đều là bởi vì cảm nhận được Cao Đường thị nhân hoàng sắc cơ. Vẹn vẹn là trong nháy mắt liền để hắn cảm nhận được sinh tử đại khủng bố. Cao Đường cổ nhân hoàng, ta đã nhìn thấy, bất quá hiện tại thực lực của ta còn không có cách nào đem nhân hoàng miệng hạ tỉnh lại. Tiêu Thần đem một ít chuyện nói cho Cao Đường cổ tộc tộc nhân, đương nhiên hắn có lấy hay bỏ, liên quan với Cao Đường thị Vạn Hoàng Chi Hoàng sẽ không có kể rõ. Được. Được. Được. Nghe được Cao Đường thị cổ nhân hoàng khi thật có thể một lần nữa phục sinh trở về, Tiêu Thần trước mặt ba vị lão giả có thể nói hô thiên thượng địa, lão lệ tung hành. Này chính là mấy chục kỷ nguyên tới nay, đường cao cổ tộc tổ hấn, chính là bọn họ tưởng niệm. Ô ô ô, mà chu vi mãng hoang cổ lâm nơi sâu xa, cái kia từng đạo hư huyễn bóng người chính là phát sinh ô ô nghẹn ngào tiếng, thậm chí có chút điên cuồng. Dù cho là Tiêu Thần giờ khắc này nhìn thấy bộ này tình cảnh, đều có một loại khôn kể cảm xúc, những thứ này đều là tàn niệm hội tụ hồn thể, bọn họ thậm chí đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu năm tháng, thế nhưng cũng là bởi vì này đạo chấp niệm. Miễn cưỡng ở bên trong trời đất ngưng tụ không tiêu tan. Giờ khắc này, những này tàn niệm hồn thể, từng cái nằm dạp trên mặt đất, hướng về hoàng lăng không ngừng lễ bái, âm thanh nghẹn ngào, khiến người ta rơi lệ, dù cho là lúc trước lão nhân cũng không ngoại lệ. Ong ong ong. Đột ngột cổ trong rừng, có từng đạo khói xanh bốc lên, chỉ thấy có một ít tàn niệm chợt bắt đầu tan rã, hóa thành khói xanh biến mất ở bên trong đất trời. Đối mặt những này tiêu tan tàn niệm, Tiêu Thần bên người ba vị lão nhân, trong mắt có một vẻ khuấy động. Rốt cục muốn giải thoát rồi, những này tàn niệm chỉ có bản năng ý thức, chính là muốn xem tổ hoàng một lần nữa trở về, giờ khắc này được trả lời chắc chắn, một ít đã sớm hư huyễn tàn niệm, rốt cục không chống đỡ nổi rồi. Quay về thiên địa đại diện cho bọn họ bắt đầu rồi tân chuyển thế, không còn là ràng buộc ở mảnh này cổ trong rừng. Mà đối với Tiêu Thần tới nói, nhưng là lại được mặt khác một phen cơ duyên, Vạn Hoàng Chi Hoàng, vượt qua hoàng giả một loại cảnh giới, chính là được Cao Đường thị nhân hoàng thừa nhận. Tuy rằng không biết cái viên này thuộc về Cao Đường thị nhân hoàng hoàng ấn, đến tột cùng có cái gì dạng tác dụng, thế nhưng tất nhiên là một phen tạo hóa, nói đến những này còn cần cố gắng cảm tạ một thoáng Long Đăng thần vương, đem cơ duyên như thế đưa cho hắn, dù sao toàn bộ Đông Hoang đại địa trước không chỉ có riêng là Tiêu Thần một vị thánh tử. Được Vạn Hoàng tán thành, liền đủ để thống ngự chư hoàng, thành là nhân tộc chân chính cộng chủ. Ở đường cao cổ tộc nghỉ ngơi sổ ngày, Tiêu Thần mang theo Mộ Thanh cùng Niêm Hoa rời đi Hoàng Lăng, hướng về Đông Hoàng vực trung tâm nơi mà đi, hắn đi tới Thần Hầu Cung. Bây giờ hắn đứng hàng khí vận thần hoàng, chính là này mãng hoang thiên địa tuyên cổ 5 tháng tới nay, người thứ nhất nhân tộc khí vận thần hoàng, hắn cần đem khí vận thần hoàng đạo thống truyền thừa tiếp, liền dường như lúc trước Ngự Thiên Thần Vương như thế. Làm xong tất cả những thứ này, năm đó thiếu sư giao cho nhiệm vụ, chinh phạt dị tộc tiểu thế giới, bây giờ có Thanh Mục lão tổ, còn có Long Đăng Thần Vương đẳng một đám cường giả tọa chấn, trong thời gian ngắn bên trong Tiêu Thần căn bản không cần lo lắng. Hắn hiện tại cần thiết cần phải làm là đi tới trung thổ, tuyển chọn chính mình đế sư, bây giờ thánh tử chinh phạt đã bắt đầu rồi như thế lâu, hắn vị này Đông Hoang thánh tử vẫn là một người cô đơn, nay chẳng phải là chuyện cười. Trung thổ đại địa. Nhân giới mãng hoang ngũ phương đại địa bên trong, trung thổ đại địa chính là to lớn nhất một chỗ, đại địa rộng lớn, quần sơn vạn hác, vẹn vẹn là trung thổ một chỗ, liền đủ để so với được với trong tinh không tinh vực lớn bằng tiểu. Có quá nhiều bộ lạc, quá nhiều tộc dân, quá nhiều di tích cổ, thần tích, có thể nói trung thổ vũ đạo cường thịnh cũng không phải là không có đạo lý, võ giả nơi này tu luyện có thể nói là được trời cao chăm sóc, các loại truyền thừa đan sen chẳng chịt, đại tộc nằm dày đặc. Ở trung thổ đại địa bên trên lấy trung thổ nhân hoàng cung làm đầu, cái khác như văn vương cung, hộ tộc cung, thần hầu cung mọi người tộc các thế lực lớn phân bố ở tứ phương tám, những này mỗi một cái đều là truyền thừa rất nhiều kỷ nguyên thế lực cường đại. Bảo vệ quanh nhân giới, kinh sợ bách tộc, này chính là những thế lực này nhiệm vụ. Văn vương cung, ở vào trung thổ nhân giới đại địa đông phương văn vương sơn mạch, nơi này chính là một mảnh rộng lớn vô tận sơn giã cổ lâm, này nhất toàn bộ địa vực, ở năm đó nhân hoàng văn vương tọa hóa sau khi, liền thành văn vương cung vị trí, xưng là văn vương vực. Trải qua bây giờ 5 tháng dài đằng đẵng sinh sôi phát triển, mảnh này mặt đất bao la thượng, đã sớm cổ thành khắp nơi, bộ lạc như sao, mà những này cổ thành cũng hoặc là bộ lạc, đều là văn vương cung lịch đại đệ tử môn nhân truyền thừa xuống gia tộc bộ lạc, hơn nữa đại đa số đều là huyết thống bộ lạc. Đáng nhắc tới chính là, văn vương cung các đời bồi dưỡng đế sư, có 8 phần 10 là từ những này dựa vào cổ thành bộ lạc tuyển ra, chỉ có một bộ phận rất nhỏ từ ngoại giới thu vào văn vương cung. Cho nên nói văn vương cung bên trong phe phái càng thêm là rắc rối phức tạp. Quan trọng nhất đó là, dù cho là mảnh này rộng lớn đại địa bên trên, một tòa không đáng chú ý cổ thành, nói không chừng cái nào đồng lửa, thì có đế sư phụ tá Vu Ngũ Phương nhân hoàng dưới trướng, liền nắm bây giờ Đông Hoàng thiếu sư tới nói, hắn bổn ra chính là văn vương vực tới gần biên giới ở ngoài một tòa thành nhỏ. Đương nhiên lấy bây giờ thiếu sư tuổi tác tới nói, trong gia tộc hậu bối đã sớm không biết cách bao nhiêu đời, thế nhưng dù cho là như vậy, chỉ cần thiếu sư tại vị, hắn phía sau gia tộc làm sao xa suốt, đều sẽ không có người dám dễ dàng mạo phạm. Vì lẽ đó mỗi một thời đại thánh tử chinh phạt, tương tự là văn vương vực lệ thuộc bên dưới trong gia tộc một lần đánh cờ. Văn vương vực trung tâm nơi, văn vương sơn ngọn núi chính liền sừng sững ở đây, văn vương sơn vạn trượng vách treo leo, hình như một vị ông lão, nửa bộ đầu phân dấu ở trong mây mù. Ở văn vương phong trù vi biển mây bên trong, có từng tòa phù sơn vần quanh, những này phù sơn đại thì lại trăm dặm ngàn dặm phạm vi. Tiểu phải kể bên trong thậm chí hơn 10 dặm phạm vi, mỗi một tòa phù sơn cũng như đồng nhất ngồi mây mù như tiên cảnh. Hơn nữa những này quay chung quanh văn vương phong phù sơn đồng dạng là có cấp độ cùng trong ngoài phân chia, càng đến gần văn vương phong phù sơn bên trên tràn ngập khí thế liền càng trọng. Biển mây lăn lộn trong lúc đó, không ngừng có võ giả hóa thành lưu quang, xuyên toa ở các đại phù sơn trong lúc đó, bất quá càng đến gần văn vương sơn, bóng người liền càng ít ỏi. Văn vương phong, nghe đồn chính là nhân hoàng văn vương biến thành ngọn núi, vĩ đại hùng kỳ. Chiếm một diện tích vạn dặm, từ chân núi đến đỉnh núi, từng tòa thiên cung cung trời nằm dày đặc. Ở Văn Vương Phong bên trên vạn trượng chỗ, có một tòa cung trời tràn ngập ở đầy trời trong mây mù. Đang lúc này, một đạo lưu quang từ ngoại giới cắt ra mây mù, trực tiếp xuyên qua từng tòa phù sơn, hướng về Văn Vương Sơn mà đến, dẫn tới ven đường vô số võ giả liếc mắt, dù sao có thể tiến vào Văn Vương cung nơi sâu xa võ giả, tất nhiên là không bình thường, chớ đừng nói chi là leo lên Văn Vương Sơn. Là phù dư cửu huyễn. Dù cho là đạo lưu quang này lóe lên một cái rồi biến mất, như trước là bị người bắt lấy thân phận. Xem là phù dư thánh tử dưới trướng chiến tướng, nghe đồn phù dư thánh tử đã đem muốn có thể phá hoàng đạo, xuất thân phù dư huyết thống cổ hoàng thế gia, bản thân lại là ta nhân hoàng cung bên dưới bách chiến điện người, có hoàng huyết thế gia cùng bách chiến điện làm dựa vào, người này giới ngũ phương đại địa lại có ai có thể tranh đấu. Ai nói không phải. Bây giờ phù dư thế gia nhưng là uy phong lạnh lẽo. Chính là ép tới chư thiên hoàng tộc không thể không ngủ đông hạ xuống, truyền thuyết chúng ta văn vương cung ở ngoài những kia cái đế sư thị tộc đã có không ít muốn đầu đến phủ dư thánh tử dưới trướng. Vậy có cái gì không thể, chim khôn chọn cây mà đầu, nhưng đáng tiếc chúng ta muốn đầu đến phủ dư thánh tử dưới trướng, đều không có cơ hội này, ta xem đời kế tiếp trung thổ nhân hoàng tất nhiên là Phù Dư Thánh Tử, bây giờ cái khác thánh tử đều là phạt tứ phương đại địa, đến thời điểm ta nhân tộc năm hoàng đều xuất từ trung thổ, như vậy. Đột ngột này lên tiếng võ giả, đột nhiên đình trệ hạ xuống, bởi vì chu vi võ giả ánh mắt đều là hướng về hắn xem ra, nhìn thấy cảnh tượng này, vị võ giả này sắc mặt không khỏi vừa kéo. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi đi tới Đông Hoang đại địa trung thổ thánh tử không tâm liễu cùng Thanh Khâu Ngự Di, không chỉ có làm ra hổ thẹn việc, càng bị Đông Hoang thánh tử trấn áp. Phù Dư Cửu Huyễn liền như vậy rơi vào tòa này cung trời trước, sắc mặt không có một chút nào kiêu căng, trái lại là cách cung trời cửa đá hơn 10 trượng ở ngoài, cũng đã không mình hành lễ. Phù Dư thánh tử dưới trướng, cầu kiến Thiên Thai đế sư. Âm thanh hạ xuống, Phù Dư Cửu Huyễn không có một chút nào háo sắc, liền như vậy sắc mặt không thay đổi chờ đợi, quá khứ một hồi lâu mới có âm thanh truyền đến. Ầm ầm ầm. Cung trời cửa đá ra, hiện ra một mảnh sáng lạn thần quang, Phù Dư Cửu Huyễn đạp bước tiến vào. Không biết Phù Dư thánh tử để ngươi đến cái gọi là chuyện gì? Một đạo kỳ ảo thanh âm vang lên, theo sát như thần hào quang rơi ra ở bên trong cung điện. Trở về đế sư nói, thánh tử đã từ cổ địa truyền quay lại tin tức, ngày gần đây sẽ trở về trung thổ, đến thời điểm chuẩn bị mời ngũ phương nhân tộc thánh tử, còn có chúng đế sư, mở ra thánh chiến. Phù Dư thương khẩu khí thật là lớn. Thần quang tàn mạn, không ngừng long lanh huyễn diệt, âm thanh trở nên hơi lạnh lạnh. Nghe vậy, Phù Dư Cửu Huyễn không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, ôn quyền không người nói rằng, tại hạ bất quá là trước tới mời Thiên Thai đế sư, còn cái khác, đế sư đến hẹn vẫn là không đến hẹn, đều do đế sư chính mình quyết đoán. Rất nhanh, Phù Dư Cửu Huyễn rời đi đại điện, bên trong cung điện thần quang càng mịt mờ, thật lâu sau khi, có khẽ than thở một tiếng vang lên. Cửu Nguyệt đi đem Thanh Du cùng Vũ Phỉ hai cái nha đầu cho tìm trở về, nghĩ đến những năm này ở bên ngoài biên cũng rèn luyện gần đủ rồi. Một đạo thải y y nữ tử xuất hiện ở bên trong cung điện, hướng về thần quang bên trong thức tha bóng người dịu dàng thi lễ. Chủ thượng, hai vị tiểu chủ thượng lẽ nào sẽ có cái gì nguy hiểm, Phù Dư thánh tử. Nhận được mệnh lệnh thải y y nữ tử không có lập tức rời đi, nghẹn giọng hỏi. Thần quang bên trong thức tha bóng người, cũng không có chút, hiển nhiên này thải y y nữ tử chính là vô cùng thân cận người. Có thể trở thành ta nhân tộc thánh tử há có thể là tiểu nhân hèn hạ, thế nhưng bọn họ phía sau những người kia nhưng là không nhất định, coi đời này có một loại sự tình gọi là tiên trạm hậu tấu, vì nhân hoàng vị trí, mỗi một vị thánh tử phía sau đều sẽ có một bàn tay lớn, đem hết toàn lực không buông tha một cơ hội, đi đem từng người thánh tử phù đến nhân hoàng vị trí tiến lên. Nói tới chỗ này, kỳ hảo âm thanh dừng một chút, có một tiếng thở dài, đạo hơn nữa hai nha đầu này phụ thân, lúc trước trên đất Hồng Thành một trận chiến, để trung thổ một ít lao ra hỏa cảm thấy bộ mặt mất hết, coi là thật là càng sống càng đảo lui về rồi. Hư lạnh một tiếng, bên trong cung điện thần quang nhất thời toàn bộ tịch diệt, từng tia sát cơ quanh quẩn. Thuộc hạ rõ ràng, sẽ hộ tống hai vì là tiểu chủ thượng trở về Văn Vương Sơn. Chờ chút. Chờ thải y y nữ tử đem muốn rời khỏi đại điện thời gian, lại có âm thanh truyền đến. Để 6 tháng mang theo ta một phần mật thư đi tới Đông Hoang, mau chóng để. Tên kia đến đây trung thổ. Cửu Nguyệt không có lên tiếng, hiển nhiên là biết chính mình chủ thượng nói tên kia là ai. Còn có nếu Phù Dư thương sắp sửa trở về, e sợ Văn Vương vực bên trong một ít đế sư thế gia, đã không thể chờ đợi được nữa muốn đầu đến dưới trướng, vì lẽ đó ở Văn Vương vực bên trong cũng phải cẩn thận một ít. Vâng, nhưng là coi như là những này đế sư thế gia muốn đầu đến thánh tử dưới trướng, nhưng cũng chỉ có một vị có thể trở thành thánh tử dưới trướng đế sư a. Sau một khắc, bên trong cung điện thần quang lập tức trở nên sáng ngời. Ai nói thánh tử dưới trướng đế sư, chỉ có thể có một vị. Chương 1512, Mộ Vương đi về phía đông trung thổ sát cơ. Chương 1512, Mộ Vương đi về phía đông trung thổ sát cơ. Cái gì? Cửu Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đế sư phụ thánh tử đạp nhân hoàng con đường, xác thực không có quy định quá mấy vị đế sư theo thánh tử. Bất quá từ tuyên cổ tới nay đại thể đều là một vị đế sư một vị thánh tử. Này đã thành rồi tất cả mọi người trong tiềm thức một loại ý nghĩ. Đi thôi, mau chóng đem cái kia hai cái nha đầu cho tiếp trở về, bằng không dù cho là có một chút xíu bất ngờ, ta đều không có cách nào hướng về phụ thân của các nàng bàn giao. Vâng, thuộc hạ này liền đi. Cửu Nguyệt túi người hành lễ, lui ra rồi đại điện, chính mình chủ thượng đối với hai cái tiểu chủ thượng có thể nói coi như con đẻ, khắp nơi giữ gìn, trong đó nguyên nhân tuy rằng các nàng những thuộc hạ này có suy đoán, thế nhưng là xưa nay không dám nói lung tung. Rất nhanh hai đạo lưu quang từ cung trời bay lượn mà phát, cắt ra rồi đầy trời bụi mù mây mù, biến mất ở rồi Văn Vương vực. Bên trong cung điện đầy trời thần quang lóe lên, nhất thời có óng ánh xuất hiện, một đạo như ngọc bình thường nữ tử, để trần chân ngọc đạp không mà đi, chỗ mi tâm một điểm thần quang tôn lên càng thần thánh. Bất quá rất nhanh lại có một vệt sáng, từ Văn Vương Sơn ở ngoài một tòa phù sơn bên trên xẹt qua hư không, hướng về cung trời mà tới. Mộ Vương, nếu đến rồi vì sao ở trước cửa bồi hồi không tiến lên? Bên trong cung điện nguyên bản vẻ mặt ngưng trệ Thiên Thai Tuyển, nhất thời có thần quang lượn lờ, vắng lặng thần quang lập tức toàn bộ phóng ra ánh sáng. Nghe vậy, cung trời ở ngoài thanh niên bóng người, bước vào rồi cung trời bên trong, ôm quyền ra hiệu sau, sắc mặt nhưng là mang theo một vẻ nghiêm nghị. Tại hạ đến đây cầu viện rồi. Lập tức, thanh niên bóng người cười khổ nói. Mộ Vương sao lại nói lời ấy, đương đại nhân tộc đế sư bên trong, Mộ Vương khả năng tuyệt đối là đứng hàng 5 vị trí đầu thậm chí là 3 vị trí đầu vị trí, bây giờ thánh tử trinh phạt mở ra, tất nhiên là Mộ Vương xuống núi phụ tá thánh tử tuyệt hảo thời cơ, đến thời điểm theo thánh tử đạp lâm nhân hoàng vị trí, tự nhiên là thành tựu một phen kinh thế bá nghiệp. Thiên nữ chớ nói chi nở nụ cười, đương đại đế sư bên trong, tuy rằng có Hoàng Cửu Long Khiếu đặt ngang hàng đương đại câu chuyện, thế nhưng Văn Vương cung trên dưới ai không biết chân chính đệ nhất chính là thiên nữ. Bây giờ Hoàng Cửu theo thánh tử Đồ Sơn Thịnh mà đi, Long Khiếu như trước là tiềm vu trong núi chờ đợi chọn chủ. Cái kia Mộ Vương đến đây tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, Mộ Vương thần sắc cứng lại, rốt cục vẫn là lên tiếng nói rằng, nói vậy thiên nữ cũng nhận được rồi thánh tử phù dư thương mời rồi đi, tại hạ muốn cùng thiên nữ cùng tiến lùi. Thần quang có gợn sóng, Thiên Thai Tuyển đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua đối diện Mộ Vương, đúng là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên Mộ Vương cũng nhận ra được rồi phù dư thương này mở ra thanh chiến. Tất có cái khác kỳ lạ trên đời này, người thông minh cũng thật là không ít. Cái kia chẳng phải là vừa vặn, phù dư thương lần này trở về, tất nhiên là đứng hàng đỉnh cao ngụy hoàng, đợi được hoàn thành cửu u hoàng tuyển bên trong nhiệm vụ sau khi, tất nhiên sẽ lên cấp đến hoàng đạo, có thể trở thành dưới trướng đế sư là cỡ nào vinh quang, vì sao ta xem Mộ Vương có chút không tình nguyện. Nghe vậy, Mộ Vương cười khổ, Thiên Thai Tuyển không sợ phù dư thương, thế nhưng không có nghĩa là hắn không kiếp đảm. Đương đại đế sư bên trong, Thiên Thai Tuyển chính là bây giờ trung thổ nhân hoàng dưới trướng đế sư thân truyền đệ tử, bực này thân phận, coi như là phù dư thương muốn để Thiên Thai Tuyển trở thành dưới trướng đế sư, cũng không dám dễ dàng cưỡng bức. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Thiên Thai Thiên Nữ căn bản chút nào biểu lộ quá muốn đi phụ tá vị nào thánh tử, đúng là ngoại giới đồn đại, hắn cùng Đông Hoang một vị thánh tử quan hệ vô cùng mật thiết. Thế nhưng Thiên Thai Thiên Nữ không sợ phù dư thương, nhưng là hắn Mộ Vương không được a, nếu là coi là thật có thể trở thành là phù dư thương dưới trướng thánh tử, phụ tá thành tựu một phen bá nghiệp, cũng coi như rồi, cái này cũng là hắn thân là đế sư chức trách. Bất quá từ trước đến giờ cẩn thận hắn, phát hiện phù dư thương lần này muốn khởi xướng thanh chiến, tất nhiên có ý nghĩ của hắn, nếu là coi là thật có rất nhiều đế sư đầu đến dưới trướng, tranh quyền đoạt lợi tất nhiên sẽ xuất hiện, này đã là vi phạm rồi đế sư phụ tá nhân hoàng sơ trung, bực này bẩn thỉu xấu xa, hắn căn bản không muốn liên lụy trong đó. Nếu là coi là thật như vậy, hắn tình nguyện đời này ẩn tại Văn Vương Sơn không xuống núi. Thiên nữ, thánh tử phù dư thương tuy rằng giấu ở cổ địa rèn luyện thực lực cũng đúng là vượt quá tưởng tượng, thế nhưng tại hạ cũng không mong muốn rơi vào loại kia tranh quyền đoạt lợi trong cảnh địa, hơn nữa còn có một điểm, Mộ Mộ xuất thân Văn Vương vực ở ngoài. Nhìn thấy Thiên Thai Tuyển không lên tiếng, toàn bộ dáng người rơi vào một mảnh mờ mịt thần quang bên trong, để Mộ Vương không khỏi trong lòng có bồi hồi lên. Mà thần quang bên trong, Thiên Thai Tuyển nhưng là trong tầm mắt Mộ Vương, chính như Mộ Vương nói, có một số việc căn bản không cần đi nói. Tất cả mọi người sẽ hiểu, lần này phù dư thương muốn làm gì, người tinh tưởng tự nhiên là nhìn ra, thánh chiến nói rất êm tai, còn không là vũ đạo đại thành, bắt đầu lập vi rồi. Ở một cái Mộ Vương xuất thân Văn Vương vực ở ngoài, từ trước đến giờ cùng xuất thân từ Văn Vương vực bên trong đế sư, có một ít tranh cướp, mỗi một đời Văn Vương cung đế sư số lượng cũng không có định sổ, cũng không phải mỗi một vị đế sư đều có thể tìm được thánh tử phụ tá. Nay liên khiến cho đế sư trong lúc đó đồng dạng là có chính phạt. Văn Vương vực nhất hệ đế sư từ trước đến giờ người đông thế mạnh, xa lánh cái khác xuất thân đế sư. Thiên Thai Tuyển cũng hiểu được, Mộ Vương vì sao phải đến đây tìm nàng một nguyên nhân khác. Hắn chính là từ Đông Hoang chuyển thế trở về, muốn chân chính bàn về đến, đời này còn tưởng là thật sự không là thuộc về Văn Vương vực nhất hệ đế sư, nhưng mà hắn lại thân là Văn Vương cung cung chủ đệ tử chân truyền, làm cho ở đông đảo đế sư bên trong siêu nhiên vu ngoại vật. Nếu muốn rời xa phân tranh, liền rời đi Văn Vương cung đi, nếu là khoảng thời gian này bên trong. Ngươi tìm được rồi chính mình thật mệnh thánh tử phụ tá, phù dư thương có thể như thế nào? Nhưng là Mộ Vương ngẩn ra, coi như là tìm được rồi thánh tử, hơn nữa trở thành dưới trướng đế sư, thế nhưng có thể địch nổi phù dư thương à? Tựa hồ là biết Mộ Vương suy nghĩ trong lòng, bên trong cung điện thần quang long lánh, bóng ánh như thần ngọc, tiếng quát tùy theo truyền ra. Kỷ nguyên chi mạn, đại thế tranh đấu, thiên địa này không chỉ có riêng có phù dư thương. Quát to một tiếng đem Mộ Vương giật mình tỉnh lại, theo sát chói mắt thần quang toàn bộ mai một đi. Đi về phía đông. Cái gì? Mộ Vương ngẩn ra, đợi được bừng tỉnh, bên trong cung điện thần quang đã sớm biến mất không còn một ngống. Mộ Vương trở về chính mình phù sơn sau khi, liên tiếp 3 ngày chưa ở hiện thân, mãi đến tận sau 3 ngày, lặng yên không một tiếng động biến mất ở rồi phù sơn bên trong, liền dưới trướng một số võ giả cũng không có phát hiện. Hồng Thành. Lần trước thánh tử trinh phạt tuy rằng kết thúc rồi thời gian rất lâu, thế nhưng đối với Hồng Thành bên trong võ giả tới nói, như trước là không ngừng thổi phồng đề tài câu chuyện, đặc biệt đông hoang đông đảo võ giả, đối mặt trung thổ mà đến võ giả, chính là trong mắt mang theo một vẻ tự hào, dường như nhiều năm áp bức một chiêu hướng ói ra sạch sành sanh. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết lúc trước trinh phạt nhân vật chính liền ở tại bọn hắn bên trong, Tiêu Thần mang theo Mộ Thanh cùng Niêm Hoa trên đất Hồng Thành mang đợi 2 ngày, nhưng là không thu hoạch được gì. Trong thành vượt giới đại trận, nồng nặc trắng bạc thần quang gợn sóng, Tiêu Thần thân ảnh của 3 người vặn mèo, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên Hồng Thành. Đây là cùng Hồng Thành bắt nguồn từ cùng một thời đại cổ thành, bây giờ tòa kia mạnh mẽ bộ lạc đã không lại, thế nhưng 2 tòa cổ thành nhưng là thành rồi liên thông trung thổ cùng đông hoang trọng yếu đường đi. Thiên Hồng Thành thành đông, nhất ngồi lớn vô cùng hư không trận đài trước, có đếm không hết bóng người ra ra vào vào, chính là thỉnh thoảng có từng luồng mạnh mẽ khí thế khuấy động. Hư không trận trên đài, nương theo một đạo hào quang màu trắng bạc long lánh, 3 bóng người hiện ra. Cảm thụ so với đông hoang còn muốn nồng nặc nguyên khí đất trời, Tiêu Thần 3 người không khỏi có ý động, tuy rằng trình độ này nguyên khí đối với bọn họ tới nói không coi là cái gì, thế nhưng này vẹn vẹn là trung thổ biên giới nơi, liền mạnh hơn đông hoang không ít, không thể không nói trung thổ nơi coi là thật là được trời cao chăm sóc. Này chính là trung thổ. Mộ Thanh chính là đôi mắt đẹp lưu chuyển, khỏe miệng kinh lên, mang theo một vẻ hiếu kỳ, dù cho là Niêm Hoa cũng không ngoại lệ. Nồng nặc nguyên khí đất trời, đại diện cho vũ đạo cấp độ phồn vinh, đây đối với bất kỳ một tên võ giả tới nói đều là tạo hóa. Này, trận đài ở trên đông hoang người, còn không mau nhanh hạ xuống, không muốn trở ngại những võ giả khác. Tiêu Thần 3 người xuất hiện, tự nhiên là xúc động hư không đại trận chu vi võ giả chú ý, tuy rằng bọn họ xuyên cũng không phải hoa lệ, thế nhưng đến rồi như vậy cảnh giới, sinh mệnh cấp độ lột xác, làm cho 3 người ở trong đám người vô cùng làm người khác chú ý. Xem ra lại là lần thứ nhất đến đây ta trung thổ đông hoang người. Chu vi võ giả nhìn thấy bộ này tình cảnh cũng là tập mãi thành quen rồi, dù sao lần thứ nhất đến đây trung thổ võ giả, đều sẽ đúng trung thổ có một ít kinh ngạc, hơn nữa càng là tiến vào trung thổ bên trong, loại này kinh ngạc sẽ càng thêm sâu sắc thêm. Nay một ít, liền đúc ra rồi trung thổ võ giả ưu việt cảm giác. Đi thôi. Đối với chung quanh võ giả, Tiêu Thần cũng không có một chút nào vẻ mặt gợn sóng, bây giờ phía dưới những người này, dưới cái nhìn của hắn cùng đông hoang tộc dân, đều cùng ngũ phương đại địa tộc dân là như thế, cùng là nhân tộc huyết duệ, tiếp theo mang theo Mộ Thành cùng Niêm Hoa 2 nữ, đã có phi vút đi. Tuy rằng Hồng Thành cùng Thiên Hồng Thành gen đúc vô cùng một thời đại, thế nhưng Tiêu Thần lại phát hiện Hồng Thành so với Thiên Hồng Thành, thiếu một loại khí thế bằng bạc, đây là một loại khí thế. Không thể không nói trung thổ mạnh mẽ cũng không phải là không có nguyên do. Lại đang Thiên Hồng Thành lưu lại rồi mấy ngày, Tiêu Thần như trước là không có một chút nào thu hoạch, bởi vì hắn đẳng khách nhân không có đến. Này khách tự nhiên là ác khách. Vai phải bên trên một khối hình thoi sát hoàng lệnh bám vào, Tiêu Thần không có một chút nào che lấp chính mình khí thế, một đường từ đông hoang đi tới, thế nhưng như trước không có đợi được bách tộc truy sát. Không thể không nói, sát hoàng lệnh này quần dị tộc coi là thật là giữ được bình tĩnh. Từ cao đường thị hoàng lăng sau khi đi ra, Tiêu Thần liền vẫn đang suy tư cổ nhân hoàng nói cái kia mấy câu nói, nhân đạo, nhân hoàng đạo, thậm chí là vạn hoàng chi hoàng. Những này liên hệ tới, hắn tựa hồ có một tia hiểu ra, những này trong lúc đó quan hệ, đều là lấy nhân tộc sinh sôi làm căn bản. Mà hắn muốn tích trữ càng nhiều khí vận tới người, nhất định phải không ngừng chém giết dị tộc, hơn nữa phổ thông dị tộc trừ phi là diệt bộ tộc, bằng không đối với hắn mà nói đã là không đáng kể, vì lẽ đó nhất định phải săn giết mạnh mẽ dị tộc. Sát hoàng lệnh chi người giết hắn, ngược lại chẳng phải vừa vặn là hắn cũng muốn giết bọn hắn. Tuy rằng không có cảm nhận được dị tộc sát cơ, nhưng Tiêu Thần có nhất loại cảm giác. Sát hoàng lệnh dị tộc ngay khi bên cạnh hắn tùy thời chờ đợi cơ hội. Trên đất Hồng Thành không hề động thủ, hiện tại tới trung thổ rồi, cũng may là trung thổ biên giới nơi, nhân tộc khí thế còn không là đỉnh cao cảnh giới, bọn họ còn có trọng đại cơ hội, bằng không đẳng tiến vào rồi trung thổ phúc địa, coi như là muốn ám sát hắn, thì càng thêm khó khăn. Vì lẽ đó hắn ở Thiên Hồng Thành không đi, chính là ở cho sát hoàng lệnh cơ hội, để bọn họ hiện thân. Chương 1513, sát hoàng lệnh tái hiện nắm long tố thần binh. Trước 1513, sát hoàng lệnh tái hiện nắm long tố thần binh. Hống. Ngay hôm đó, Thiên Hồng Thành ánh bình minh vừa ló dạng, đã có võ giả xuyên toa ở bên trong tòa thành cổ ở ngoài, trung tâm thành một tòa thạch khuyết bên trong, vang lên rồi kinh thiên tiếng rồng ngâm, liên đối chỉnh tòa cổ thành phạm vi vạn dặm bên trong đều bị thức tỉnh. Ở trong mắt tất cả mọi người, một vệt ánh sáng minh đại nhật từ trong thành bốc lên, trong nháy mắt liền che khuất rồi vừa bay lên thái dương, mênh mông yêu khí giống như là thủy triều từ vòm trời đỉnh chuốt xuống hạ xuống, che lấp rồi cổ thành. Yêu tộc. Nhất thời có trong thành cường giả kinh hãi đến biến sắc, ở trung tâm thành dĩ nhiên có yêu tộc hiện thân, trong lúc nhất thời khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Quang Minh Thánh Long. Rất nhanh đại nhật nổ tung, quang minh rải rác thiên địa, một con có ngàn trượng to nhỏ kim lân thần long ở giữa không trung ở trên xoay quanh, này nồng nặc yêu khí chính là từ trên người tản ra. Đây là yêu tộc Quang Minh Thánh Long, mau nhìn, yêu long trên lưng có người. Quang Minh Thánh Long thần quang long lánh vòng trời, một bóng người lôi kéo thật dài loan chiếc cái bóng, phản chiếu khắp nơi cổ thành bên trong, xúc động những người khác chú ý. Đây là đầu kia Quang Minh Thánh Long, là xuất hiện ở Hồng Thành yêu tộc. Không có sai. Chính là đầu kia yêu long, nghe đồn bị Đông Hoang cấm kỵ thánh tử cho bắt giữ rồi. Đột ngột, có người phản ứng lại, nhất thời tứ phương tất cả xôn xao, nếu bị cấm kỵ thánh tử bắt giữ, long trên lưng nhân thân phần đã xác định. Long trên lưng là Đông Hoang cấm kỵ thánh tử, hắn đến trung thổ rồi. Dĩ nhiên đem yêu tộc thu làm rồi vật cưới, có khí phách lắm, đây chính là Quang Minh Thánh Long. Cấm kỵ thánh tử, là cấm kỵ thánh tử, có khí phách lắm, nghe đồn con này Quang Minh Thánh Long nhưng là yêu tộc mấy kỷ nguyên trước một vị Quang Minh Long hoàng huyết. Hiện tại còn không là cho ta nhân tộc làm nô. Rất nhanh, bên trong tòa thành cổ đông đảo võ giả, ngay khi đầu rồng to lớn tiền, phát hiện rồi một viên màu vàng dấu ấn, đây là nô ấn, điều này nói rõ trước mặt uy phong lạnh lẽo Quang Minh Thánh Long, là cấm kỵ thánh tử dưới trướng chiến nô. Chính là bởi vì cái viên này nô ấn, lúc này mới làm cho yêu long không bị nhân tộc khí thế bài xích, bằng không như vậy nồng nặc yêu khí, mới vừa xuất hiện sẽ có thiên địa biến cố. Ngàn trượng to nhỏ Quang Minh Thánh Long, dường như tỏa ra dường như đại nhật như thế thần quang, ở trong hư không không ngừng rít gào, chấn thiên địa vang vọng, màu vàng mắt rồng bên trong nơi sâu xa có không cam lòng, có dữ tợn, thế nhưng là không thể làm gì. Ngang. Rốt cục một tiếng rồng gầm nổ vang. Nhất thời đầy trời quang minh bắn tóe, màu vàng thánh long hô hấp trong lúc đó rít gào vạn dặm hư không, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, xuyên thủng hư không rít gào mà đi. Nhưng mà thiên hồng thành bên trong, nhưng là nhìn trong hư không không ngừng thu nhỏ lại kim quang. Thật lâu không nói không thể bình phục lại, trong thành nhưng là có không ít năm đó đi tới Hồng Thành quan sát thánh tử cuộc chiến. Tuy rằng trong lòng bọn họ không muốn nhìn thấy trung thổ thánh tử bị thua, thế nhưng sự thực nhưng là không phải không thừa nhận, cấm kỵ thánh tử liền chiến dị tộc, đánh toàn bộ tinh không phá nát, nhật nguyện tạm đạm, mà trung thổ thánh tử nhưng là trốn ở rồi sau lưng. Thế nhưng thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng, Đông Hoang thánh tử đến rồi. Dẫm yêu tộc cao quý huyết thống thánh long mà đến, quang minh trực tiếp cắt ra rồi hư không. Làm cho người ta mang đến cực kỳ chấn động. Đầu tiên là có trung thổ thánh tử chinh phạt tứ phương đại địa, hiện tại Đông Hoang thánh tử giá long mà đến, đây là muốn khiêu chiến trung thổ thánh tử. Quần quận long uy, hơn nữa còn là chảo yêu tộc bên trong huyết thống đều vô cùng cao quý Quang Minh Thánh Long làm tọa kỵ, rất nhiều người nhưng là nhìn thấy năm đó con này Quang Minh Thánh Long uy nghiêm, thu phục con này yêu tộc Thánh Long, có thể không thể so chấn áp hắn dễ dàng. Dưới chân điều động Thánh Long, dường như một vòng màu vàng đại nhật ngang qua hư không. Tiêu Thần chân đạp tại đầu rồng bên trên, cả người chiến bào bị kình phong thổi đến mức bay phần phật, mênh mông yêu khí khuấy động toàn bộ thiên địa. Cho tới Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa, đã sớm tiến vào rồi Sơn Hà ấn tiểu thế giới, đúng là ở Tiêu Thần dưới chân, nằm nhoài một con ba thước to nhỏ thần thú, long thủ loa thân, chính đang ngủ say như chết. Ở Thiên Hồng thành đợi có tới nửa tháng lâu dài, dị tộc một cọng lông đều không có, Tiêu Thần không có ở tiếp tục chờ đợi, nếu bọn họ không chuẩn bị ra tay, hắn liền xuất thủ trước rồi. Không biết sát hoàng lệnh chi bên trong cường giả yêu tộc, nhìn thấy yêu tộc cao quý nhất huyết thống một trong Quang Minh Thánh Long, bị hắn đạp ở dưới chân làm tọa kỵ, nhìn bọn họ còn trầm được dễ kích động. Kết quả là, đạp lên Thánh Long, liền như vậy ngang qua trung thổ đại địa, vẫn đi tây, liên tiếp mấy ngày đều là gió êm sóng lặng, vô số đạo cổ lao sơn mạch, cổ thành, bộ lạc bị hắn bỏ lại đằng sau, Sơn Hà đại địa đang nhanh chóng rút lui. Quang Minh Thánh Long tốc độ tuy rằng ở rất nhiều thần thú huyết thống yêu trong tộc không phải nhanh nhất, thế nhưng long thân chu vi mây mù nhiễu, mờ mịt như huyễn, lại có màu vàng quang minh không ngừng soi sáng chư thiên, chỗ đi qua, vô số nhân tộc ngước đầu nhìn lên, bầu trời dĩ nhiên bay lên rồi vòng thứ hai đại nhật. Dẫm tại đầu rồng bên trên Tiêu Thần, ý chí không ngừng thấy rõ hư không, đến rồi bây giờ hắn như vậy hoàn cảnh, thần hồn chính là hiểu ra, khí vận hưng thịnh vô song, đối với tự thân cảm ứng cũng là đến rồi một loại nhỏ bé không đáng kể hoàn cảnh, tuy rằng không thể nói là nghe thấy hiểm mà tránh. Thế nhưng sát thân chính mình đã sớm có cảm ứng. Tới sao? Vắng lặng rồi rất nhiều thời gian hai con mắt quang, rốt cục lần thứ hai lộ ngơ cả ngần quang, chiến bào bên dưới, huyết nhục dường như mãng hoang thần thú như thế bắt đầu thức tỉnh. Hừ. Sau một khắc, Tiêu Thần dẫm chân một cái, dường như thế gian sắc bén nhất thần binh, quang minh thánh long long đầu bên trên, có huyết sắc toàn bộ nổ tung, tảng lớn vảy rồng bị nghiền nát, long huyết như nước thủy triều bắn tóe. Hắn nếu cảm nhận được rồi sắc cơ, dưới trướng con này yêu tộc thánh long sao lại không phát hiện được, đòn đánh này, Tiêu Thần không có nương tay chút nào, trực tiếp để quang minh thánh long bùng nổ ra một tiếng lũ lụt, ở trong hư không không ngừng lan lộn. Không chỉ là đến từ máu thịt be bét miệng vết thương, trở thành rồi Tiêu Thần chiến nô, ý chí của hắn đều ở Tiêu Thần trưởng không bên dưới, dù cho là có chút nào ý động, đều sẽ bị phát hiện. Đúng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bất quá Tiêu Thần theo sát lần thứ hai giẫm chân một cái, nhất thời quang minh thánh long kêu rên, từ vòm trời đỉnh rơi rụng, đập xuống ở phía dưới bên trong ngọn núi cổ, toàn bộ đại địa đều bị tạc nước, từng tòa cổ sơn khuynh đảo. Long huyết nương theo quang minh, ở trên hư không hóa thành một đạo màu vàng màn trời. Vô liêm sỉ.